Chương 451, phiền lòng đổ vật. Nàng cầm lấy dao găm, đầu tiên là dùng nhọn nâng lên Chu Minh ống tay áo, nhìn một chút, sau đó lại vô cùng xảo diệu đem hắn quần áo nút thắt diệt sạch rồi, mấy hơi sau, nút thắt liền toàn bộ rộng mở, trực tiếp lộ ra bên trong bền chắc cơ thịt, bất quá độc kia khí hong lại có thể lặng lẽ trèo đi sang một bên. Nói sau đó nàng vô cùng xảo diệu dùng sức, Chu Minh bên trái lật bên phải lật sau, lại có thể áo liền cởi bỏ, mà toàn bộ trong quá trình, nàng không có đụng phải Chu Minh. Sau càng là cởi ra hắn khố tử, đi xuống kéo một cái, trừ khố sai ở ngoài, hắn đã trần trùng rồi. Lúc này Nam Cung Tiểu Điệp dừng lại động tác, mà là thon dài ngọc chỉ nhẹ khoác lên Chu Minh trên cổ, nghe xong một hồi sau, lại đến bả vai hắn vị trí, sau đó lại đổi địa phương, như vậy đứt quãng chừng mấy phút, nàng mới ngừng lại. Sau đó cúi đầu ngưng mắt nhìn ăn mặc khố sái Chu Minh. Kỳ quái nàng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Tiểu chiêu chính là mồ hôi và máu bi em đút, làm sao có thể liền đối với người như vậy thân cận như vậy nàng dường như còn lúc trước nghi hoặc chính giữa. Sau đó nàng dao găm sắc nhọn thoáng dùng sức, Chu Minh ra thịt phá vỡ một cái miệng nhỏ, một giọt máu lại có thể thuận theo dính vào dao găm trên ngọn. Sau đó nàng cẩn thận nhìn lấy giọt máu này, cổ tay trắng động một cái. Giọt máu lại có thể dọc theo dao găm dần dần lăn, sau đó nhẹ nhàng hất một cái, nàng lấy ra một tờ khăn giấy tiếp nhận giọt máu này. Thể chất phổ thông, vì sao như thế nàng là một cái nghiêm túc đàn bà, nếu không cũng sẽ không bị Chu Minh trước đây cái đó thấp kém vấn đề quấn quýt lâu như vậy, mà bây giờ không chiếm được câu trả lời, nàng càng sẽ không dễ dàng buông tay. Chẳng lẽ là nguyên nhân khác nàng túi đầu nhìn lấy Chu Minh khô sái, nếu như là trong tưởng tượng như vậy. Như thế nàng còn muốn kiểm tra mấy cái huyệt vị, mà mấy cái này huyệt vị vị trí liền tương đối bí mật rồi, mặc dù không phải là nam nhân đồ chơi kia trên, nhưng tuyệt đối không xê xích bao nhiêu. Chẳng qua chỉ là thân thể của con người, nhìn cũng không sao, cho dù nam nữ khác biệt, chỉ cần mình không quan tâm là được nàng lẩm bẩm lầu bầu một câu, mặc dù giải thích như vậy cho chính mình nghe, nhưng là mặt vẫn vô hình nóng gian, chủy thủ trong tay có chút do dự. Nàng là chuẩn bị đem Chu Minh khô sái đào mấy cái lỗ thủng đi ra, như vậy lại có thể nhìn thấy cái kia mấy cái huyệt vị, lại không cần khác biệt tiếp xúc, nhưng là suy nghĩ một chút, Chu Minh nếu như phát hiện chính mình khô sái có mấy cái phá động, khó tránh khỏi sẽ có cách nói. Suy nghĩ một chút, nàng dứt khoát cắn răng một cái, đem Chu Minh khô sái cho kéo xuống. Lần này Chu Minh liền bại lộ đến sạch sẽ, không có gì cả che chắn, liền nam nhân đồ chơi kia cũng không ngoài ý liệu. Phi, như vậy cái xấu xí đổ vật mặt nàng trực tiếp đỏ đến gốc cổ, thật thấy được, loại cảm giác đó, dĩ nhiên là khác nhiều, nàng bỏ qua một bên ánh mắt, nhưng lại lặng lẽ nhìn xuống, như thế liên tục nhiều lần nhiều lần. Được rồi, không phải là một đồ vật, ngược lại hắn lại không biết Nam Cung Tiểu Điệp trong lòng lại có vài phần hiếu kỳ, mặc dù ánh mắt cũng sẽ thỉnh thoảng rơi ở phía trên, kết quả mặt càng ngày càng đỏ. Chọc người ta tức chết được nàng dậm chân, nũng nịu hơn rồi. Bản thân âm thanh là tốt rồi nghe, mà bây giờ càng là ảm đạm, chỉ tiếc không người nghe được mà thôi. Nàng cuối cùng xé cái khăn giấy, thuận tay tung bay, đắp lên Chu Minh cái kia mấu chốt nhất đồ chơi. Dĩ nhiên chung quanh là không quá che khuất lại, bất quá cũng so mới vừa đã khá nhiều. Bất quá nàng ánh mắt rơi vào Chu Minh đùi một bên, dao găm nhọn đụng một chút, sau đó liên tiếp ba cái, đều ngâm ra máu trâu. Mà đúng lúc này sau, Chu Minh nguyên bản chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác bị con muỗi ghi mở dạng, có cảm giác sau đó cảm giác thân thể lạnh lẽo, bị người lột sạch mở dạng, không khỏi mở mắt tần thị quốc tế bên trong. Thần giao đang tại kiểm tra email, nàng thật bất ngờ nhận được Trầm Thanh Thanh từ trước email, đánh nàng điện thoại, nàng cũng chỉ là giải thích mẹ bệnh tình yêu cầu, không có nói gì nhiều. Trầm Thanh Thanh là nàng số ít có thể người tín nhiệm, nhưng là nếu như nàng thật sự chính mình không muốn làm, thần giao cũng sẽ không cưỡng cầu. Nàng lúc xế chiều hẹn Tần Giao gặp mặt, cho nên đến lúc đó trước mặt hỏi rõ là được. Nàng nhìn một chút bên ngoài, 37 lầu luôn là có rất nhiều người khác không thấy được phong cảnh, trong lòng lại suy nghĩ Chu Minh tình huống thế nào, dù sao hắn hiện tại đại biểu là Tần Thị Quốc tế. Lúc này vang lên thùng thùng gõ cánh cửa âm thanh, sau đó cánh cửa mở rồi, đứng ở phía ngoài một người. Tần Giao có chút ngoài ý muốn. Ta có thể đi vào sao nhiệt độ và bình tĩnh nữ âm thanh. Là trước kia cái đó hội sở nữ thị người, cũng chính là nàng mang theo Tần Giao tìm được ông nội căn phòng. Mời vào Tần Giao đứng lên, không biết nàng tới là làm cái gì. Cái này nữ thị người đi vào, đóng lại cánh cửa, ngồi ở Tần Giao đối diện. Xin hỏi có chuyện gì? Tần Giao ngồi xuống hỏi. Ta biết ngươi đã lấy được ra ra ngươi đồ vật, nhưng là có chút vấn đề, ta nhờ hỏi nghĩ ngươi khả năng cần muốn hiểu một chút. Nữ thị người trong mắt lóe lên một chút do dự, bất quá thoáng qua. Ngươi là rất đặc thù người, ta tin tưởng ngươi hiện tại đã biết rồi, cũng là bởi vì ngươi đặc thù, ông nội ngươi mới có thể lưu lại những vật kia cảnh cáo ngươi. Nếu như dựa theo lối nói của hắn, ngươi đối với những khác người đến nói, có nguy hiểm rất lớn. Tần Giao gật đầu một cái, loại thuyết pháp này không sai. Ta xem ra, ngươi thật ra thì có rất để ý người, chỉ bất quá bởi vì trong thơ đồ vật, mà trở nên không biết làm sao rồi. Nữ thị giả thuyết nói. Tần Giao giữ yên lặng. Thật ra thì ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Nữ thị người thở dài. Ta phải làm sao? Tần Giao hỏi. Ngươi bây giờ giống như một viên nho nhỏ hạt giống, nhưng là còn không có nảy mầm, cho nên còn rất an toàn. Nếu như ngươi có để ý người, mà người này cũng rất để ý ngươi, ta biết ngươi còn ngừng tay đàn bà lần đầu tiên. Nếu như hắn còn có đàn ông lần đầu tiên, như thế chỉ cần hắn ăn vào phần này thuốc sau cùng ngươi cùng phòng là được. Nữ thị người lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong không biết chứa cái gì. Như vậy thì coi như các ngươi ở chung một chỗ, cũng không có việc gì. Bất quá có một chút phải chú ý, hắn sau đó không thể đụng vào cái khác đàn bà. Nữ thị người bổ sung nói. Làm sao? Không hiểu. Nữ thị người cười một tiếng. Thật ra thì các ngươi loại người này đều là như vậy tính cách, không hiểu cũng là bình thường. Cần muốn ta nói cho ngươi biết cụ thể làm gì sao? Ta biết nên làm như thế nào. Nếu là trước kia Tần Giao còn thật không biết, bất quá bây giờ nàng cũng biết không ít. Vậy là được rồi, nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết. Bất quá còn có một thành thật khuyên, bởi vì cái này thuốc tương đương với đem hai người các ngươi trói với nhau, cùng hưởng, nếu như hắn đụng cái khác đàn bà, mà đến lúc đó ngươi liền sẽ bị thương tổn, cho nên không phải là người như vậy mà nói, ngươi cũng không cần dùng. Dĩ nhiên, ta tin tưởng ngươi sẽ không đụng nam nhân khác, bởi vì các ngươi loại người này, tính khi đều rất quật. Nàng vừa cười một tiếng. Tốt rồi, ta phải đi, ta sẽ đi ra lữ hành một đoạn thời gian. Có vấn đề có thể gọi điện thoại cho ta, đây là danh thiếp của ta. Cái này nữ thị người thả tâm kế tiếp danh thiếp, liền đi ra ngoài. Tần Giao đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn cái kia thuốc bình cùng danh thiếp. Mà nữ thị người đi ra ngoài, lại kéo theo cánh cửa, thở dài. Tần Lao gia tử, ban đầu ngươi sợ rằng không nghĩ tới ngươi tôn nữ sẽ như vậy đi, nên làm ta đều làm rồi. Còn lại, liền nhìn thiên ý. Nữ thị người lầm bầm lồ bầu, rời khỏi nơi này. Chương 452, cổ quái lý do. Chu Minh tại sau khi mở mắt, khí lực cả người cảm giác cũng liền có rồi. Đầu tiên nhìn thấy chính là Nam Cung Tiểu Điệp chính cầm lấy một con dao găm, nhìn mình đồ chơi kia. Cái này đàn bà muốn làm gì? Chu Minh thất kinh, nhưng là liền tình huống bây giờ đến xem, rất không ổn. Chu Minh một cái kéo qua bên cạnh chăn bao bọc thân thể, sau đó đột nhiên lui về phía sau đến giường xó xỉnh, cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Tiểu Điệp cũng phát hiện Chu Minh ti nhờ rồi, nhất thời sợ ngây người, cứ như vậy ăn quả nho, làm sao cũng phải ngủ cái 7, 8 tiếng, ít nhất đều là 3, 4 tiếng, hắn làm sao lại ti nhờ rồi? Hơn nữa mấu chốt nhất là, mình đã đem hắn cởi quần áo, muốn giải thích thế nào ta? Nàng vô luận như thế nào làm bộ trấn tĩnh, nhưng vẫn ấp úng nói không ra lời, gương mặt càng là theo lửa đốt một dạng tiếu đỏ, tiểu kiều diễm ướt át muốn xuống. Phòng trưng gặp phải tình huống như vậy khả năng tính, so mua vé số trúng giải cũng còn muốn khó khăn. Không nghĩ tới ngươi như vậy độc. Chu Minh là cho là nàng định đem chính mình đồ chơi kia cho cắt, nếu không dùng cởi sạch sẽ đem mình biến thành thái giám biết người biết mặt nhưng không biết lòng, mắt thấy như thế tuyệt sắc đàn bà, lại có như thế ác độc lòng dạ. Nhưng là Nam Cung Tiểu Điệp là cực kỳ thông tuệ người. Nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, ta chẳng qua chỉ là để cho ngươi có thể nhanh chóng tỉnh lại. Làm như thế, có lỗi sao? Nếu như ngươi muốn tiếp tục ngủ mê man đi xuống, không thành vấn đề, xin cứ tự nhiên. Chu Minh nửa tin nửa ngờ, ngươi chắc chắn chứ cái này có gì không xác định, nếu chúng ta bước đầu đạt được hợp tác hiệp nghị, mặc dù ngươi còn chưa đáp ứng, ta cũng không cần phải tổn thương ngươi, chỉ bất quá vì ngươi biết bổ đảo khí độc, yêu cầu châm điểm trên người của ngươi mấy cái vị trí lấy. Máu, thân ta là đàn bà đều không so đo. Ngươi còn có cái gì có thể nói ta đây? Làm sao xác định ngươi không phải là tham luyến vẻ đẹp của ta? Sắc Chu Minh mình cũng cảm giác lời này có chút giả, bất quá vẫn là nói ra, vì cứu tỉnh chính mình, cũng cảm giác không quá giống. Ngươi Mỹ sắc Nam Cung Tiểu Điệp phun một cái, đánh giá lấy cùng tiểu cô nương một dạng nắm chăn Chu Minh. Ta chưa từng thấy ngươi vô sỉ như vậy người cái kia, hôm nay ngươi cuối cùng thấy Chu Minh thần xui quỷ khiến một câu. Nếu ngươi giải độc, có thể đi, tần thị quốc tế sự tình, ngươi tự cân nhắc rõ ràng lại nói cho Kim Gia Gia là được. Nam Cung Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm, Chu Minh hẳn là tin tưởng rồi, đây chính là mất mặt ném đến nhà. Nếu ai biết nàng lại có thể đem một cái nam nhân lột sạch, cái này loại chuyện này tuyệt đối sẽ làm cho một đám đông người ngẩn ra. Chậm, Chu Minh bỗng nhiên tiếng hô, nguyên bản đi mấy bước Nam Cung Tiểu Điệp tâm hơi hồi hộp một chút, sau đó biểu tình nghiêm túc, quay đầu lại nhìn lấy Chu Minh. Ngươi còn muốn làm gì, ngươi không có khả năng biết độc của ta, Chu Minh bỗng nhiên nói. Nói chuyện mời nói lý, ngươi không cảm kích lại còn trả đũa có ngươi nam nhân như vậy, Nam Cung Tiểu Điệp nói. Nói phải trái ta tuyệt đối nói phải trái, nhìn một chút đây là cái gì, Chu Minh nhưng là giơ tay lên cánh tay, tại dưới nách vị trí, có một cái ám màu tím bọc lớn, hắn nhẹ nhàng một chen chúc, ám màu tím dòng máu liền chảy ra, đây là bồ đào độc tố. Mới vừa vẫn là khí độc con ngô cờ ở vị trí này, là tên tiểu tử này đem khí độc hội tụ vào một chỗ, cùng Nam Cung Tiểu Điệp hẳn là không có quan hệ gì, hơn nữa nàng điểm mấy cái. Sẽ cởi xuống Chu Minh quần áo, đừng quên nàng là một cái đàn bà, dù thế nào cũng sẽ tránh hiểm nghi. Thật xin lỗi, ta còn có việc phải xử lý, không rảnh cùng ngươi ở nơi này nói những thứ này, Nam Cung Tiểu Điệp xoay người rời đi. Đi thôi, ta ngược lại biết ngươi yêu thích, muốn là người khác biết, sẽ ra sao một cái đàn bà, lại có loại này ham mê, Chu Minh cười lạnh một tiếng. Nam Cung Tiểu Điệp đứng yên bất động, cái này là của nàng một lần nguy cơ. Mà nàng cần chính là xử lý xong cái này nguy cơ, tìm tới một cái nhất lý do thích hợp để giải thích chuyện xảy ra. Bất quá Chu Minh thật ra thì còn rất bội phục nàng, có thể biểu hiện tự nhiên. Nguyên nhân chân chính rất đơn giản, bởi vì ta chỉ cần phải có thể tuyệt đối khống chế được người. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chỉ cần chỉ khống chế tần thị quốc tế sao? Nàng xoay người, nhất thời liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ngươi gia nhập chúng ta, phải có cái này giác ngộ. Bất cứ chuyện gì đều là bỏ ra mới có hồi báo, về phần ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi sau đó sẽ biết, Nam Cung Tiểu Điệp cười thần bí. Chu Minh lại có chút tin tưởng rồi, bởi vì đây mới là giải thích hợp lý nhất, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Nam Cung Tiểu Điệp làm như thế, chỉ là vì nghiệm minh thân thể, tìm ra tại sao Tiểu Chiêu thích hắn nguyên nhân. Có lúc đàn bà làm việc lý do đơn giản đáng sợ. Thật ra thì hiện tại sau chuyện này, Nam Cung Tiểu Điệp mình cũng có chút kinh ngạc sẽ làm ra loại sự tình này, dù sao coi như Tiểu Chiêu thân cận hắn, cũng không trở thành đem hắn lột sạch nghiên cứu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nàng luôn cảm giác bị Chu Minh bày một đạo, trong lòng lòng háo thắng muốn phá giải ra. Đối với nàng tầng thứ như vậy đàn bà mà nói, có lúc quyết định tính, không phải là nam nhân nhiều ưu tú, bởi vì thường thấy nam nhân ưu tú, mà là ở chỗ ai có thể làm cho nàng cảm giác được đánh bại. Thế nào cũng phải đem ta cởi hết, đây là đâu cánh cửa tử lý do, Chu Minh lẩm bẩm. Ta cho ngươi biết, Chu Minh tiên sinh, nên nói ta đã nói rồi, có tin hay không, là chuyện của ngươi, nhưng là ngươi muốn đem chuyện ngày hôm nay khắp nơi nói rồi, hậu quả ngươi chính mình tưởng tượng, Nam Cung Tiểu Điệp không nghĩ tới Chu Minh như vậy kỳ lệ. Chu Minh ngược lại là mặc quần áo vào rồi, bất quá tiện tay một mò, nhưng không biết độc kia khí ong hắn đi đâu, bất quá nó hẳn là sẽ chính mình trở về. Cũng bất đồng lo lắng. Nam Cung Tiểu Điệp ngược lại không đi, đưa lưng về phía hắn, biểu hiện rất bình tĩnh. Nếu như vậy, Chu Minh mới sẽ tin tưởng nàng là thật sự làm như vậy. Nếu như vội vội vàng vàng đi ra ngoài, ngược lại có chút cố ý che giấu một dạng. Ngươi còn thiếu ta một chai rượu, Chu Minh nói. Một chai rượu, cho ngươi chính là, Nam Cung Tiểu Điệp mở ra cánh cửa, tiến vào mới vừa trong phòng tiếp khách, lại mở ra bên ngoài cánh cửa. Lại bất ngờ phát hiện màu đỏ Tiểu Chiêu đang tại cái này cánh cửa ngây mồm. Tiểu Chiêu, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Tiểu Điệp là cực kỳ yêu thích ngựa này, nên đón. Chu Minh lúc này cũng cảm nhận được khí độc cong theo cổ của mình leo đến ngực miệng vị trí, thuận theo đi ra ngoài, mà cái kia Tiểu Chiêu thấp tê một tiếng, lại có thể trực tiếp hướng về Chu Minh chạy tới. Nam Cung Tiểu Điệp nhất thời sửng sốt một chút. Nó một chạy tới, ngay ta y Chu Minh trên người cọ sát. Tiểu Chiêu, ngươi qua đây, Nam Cung Tiểu Điệp hô âm thanh, nhưng là Tiểu Chiêu lại có thể không nghe cái này đại mỹ nhân mà nói rồi, như cũ cọ sát. Mà Chu Minh đắc ý mỏ Tiểu Chiêu nhu thuận lông phát. Ngựa này thoạt nhìn xinh đẹp như vậy, không biết cưỡi đi lên là cảm giác gì, Chu Minh tự nhủ. Mà con ngựa phảng phất nghe hiểu nói, trực tiếp hí một tiếng, phảng phất tại biểu diễn chính mình. Không cho phép ngươi cưới ta tiểu chiêu Nam Cung Tiểu Điệp vừa nghe đến Chu Minh nói muốn cưới, nhất thời liền nói. Ngựa này thích để cho ta cưới, ta cũng không biết cưới hư rồi Chu Minh là thực sự nghĩ cưới cưới nhìn rồi. Ngựa này là của ta, ngươi nếu muốn cưới, thật sự cho rằng ta là đàn bà dễ khi dễ sao Nam Cung Tiểu Điệp nói. Ngựa là ngươi không giả, nhưng là con ngựa cũng là một cái sinh mạng, ngươi làm là chủ nhân. Chẳng lẽ liền chỉ biết chèn ép nó không xem xét đến nó khát vọng hiện tại nó nghĩ để cho ta cưới, liền bởi vì ngươi là chủ nhân, liền có thể mệnh lệnh nó Chu Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi Nam Cung Tiểu Điệp nhất tức giận là cái kia tiểu chiêu hết lần này tới lần khác cọ tại Chu Minh bên người không chịu qua tới. Chương 453, rũ bắt rồi hả? Tiểu chiêu, ngươi nhìn chủ nhân ngươi làm sao không thương tiếc ngươi, không bằng ngươi sau đó liền cùng ta rồi, ngươi thấy thế nào Chu Minh nói? Mà cái này tiểu chiêu thật đúng là hí hai tiếng, đáp ứng một dạng. Ngươi Nam Cung Tiểu Điệp nơi đó gặp được loại này quẫn bách tình huống, mặc dù lạnh tĩnh, nhưng là lại là tại biên giới bồi hồi. Ngay vào lúc này, khí độc cong lặng lẽ leo đến Chu Minh lòng bàn tay, lại làm một chút mật ong, tiểu chiêu thuận miệng liền đem Chu Minh bàn tay liếm toàn bộ, càng thêm âu hiếm. Người ngoài ngược lại là không nhìn ra cái gì, bất quá Chu Minh rốt cuộc phát hiện kỳ hoặc, cái này khí độc cong mật ong. Tựa hồ là đúng vô cùng ngựa này khẩu vị. Nam Cung Tiểu Thư, rượu đem ra, ta dễ đi Chu Minh đưa tay ra. Người đâu, đi lấy một chai kim gia gia 7 năm rượu tới Nam Cung Tiểu Điệp nói một tiếng, lập tức liền có người đi một hồi, người này liền xách theo cái hộp nhỏ tới rồi, đưa cho Chu Minh. Chu Minh nhìn một cái, mặc dù là tự sinh ra từ cất, nhưng vẫn là thoạt nhìn phi thường có cấp bậc. Rượu này không thể uống nhiều, một lần chỉ có thể một cái. Chờ hoàn toàn tản ra sau mới có thể uống chiếc thứ hai Nam Cung Tiểu Điệp nâng cốc cấm kỵ nói ra. Cảm ơn Chu Minh khoát khoát tay, hướng về chính mình xe đạp vị trí đi tới, mà Tiểu Chiêu lại có thể đi theo hắn Nam Cung Tiểu Điệp đi tới dắt ngựa. Chờ hắn cưỡi xe đạp đi rất xa, Tiểu Chiêu lại có thể trực tiếp tránh thoát Nam Cung Tiểu Điệp, liền ở phía sau chạy. Tiểu Chiêu, trở lại Nam Cung Tiểu Điệp cơ hồ muốn tức xỉu. Nhưng là Tiểu Chiêu hoàn toàn không để ý tới nàng. Ngươi có bản lãnh cũng đừng trở lại nàng chọc tức dậm chân. Nhưng là tiểu chiêu chẳng qua là vui sướng chạy, một mực đi theo Chu Minh. Tiểu thư, có muốn đuổi theo hay không đi lên bên cạnh người làm thấy hỏi, nơi đó gặp qua Nam Cung Tiểu Điệp bị tức thành như vậy bọn họ đều biết rõ Nam Cung Đại Tiểu Thư hiểu rõ nhất con ngựa này rồi, trong ngày thường phục vụ ít, hơn nữa cực ít lấy, càng nhiều hơn chính là kéo lấy cùng nhau đi tản bộ một chút. Nói là ngựa, thật ra thì càng giống như bạn chơi. Nhưng bây giờ đi theo cái nam nhân giải chân liền chạy, quả thật là chưa bao giờ nghe. Không đuổi theo loại ngựa này không muốn cũng được Nam Cung Tiểu Điệp xoay người liền đi. Chu Minh ngược lại là buồn bực, ngựa này như vậy thích ăn một mực theo ở phía sau, qua quả nho mà, đến đại lộ, quá mức cho tới nội thành bên trong cũng còn đi theo. Không ít người tò mò nhìn, một cái nam nhân cưỡi xe đạp, phía sau đi theo xinh đẹp ngựa đỏ, tương đối là phong. Liền như vậy. Ngựa này một mực đi theo Chu Minh đến công ty, ngựa này quả thật đẹp đẽ, vạn người chưa chắc có được một, càng là sâu thụ nữ đồng nghiệp thích, một cái hai cái vây lại, chụp chụp hình, nhưng là một mỏ, ngựa này liền muốn tháo kỉnh rồi, cuối cùng Chu Minh không có cách nào cấm chỉ tiếp xúc mỏ, chỉ có thể thưởng thức, đem ngựa làm đến lầu 7 rồi, tên khốn kiếp này lại có thể trực tiếp đem phòng làm việc cánh cửa chen chúc tồi tệ, có thể tưởng tượng được nó không phải là tâm thương ngựa. Chu Minh là cảm giác có chút phiền, trong phòng làm việc một người một con ngựa lẫn nhau trợn mắt nhìn, bắt đầu Chu Minh còn dương dương đắc ý, nhưng bây giờ, xử lý như thế nào tên khốn kiếp này đi đến chỗ nào đều đi theo Tiểu Chiêu, ngươi thật đi theo ta rồi hả Chu Minh nói. Tiểu Chiêu hí hai tiếng, giống như là ăn chắc một dạng. Chủ nhân ngươi sẽ lo lắng ngươi Chu Minh lại nói, chính mình lại có thể luân lạc tới cùng ngựa nói chuyện mức độ, cũng coi là kỳ văn rồi. Ngựa này không lên tiếng. Phảng phất thật sự tại quấn quýt chuyện này, bất quá 3 giây sau, nó đầu cọ tới, bày tỏ thân thiết. Chu Minh thở dài, ai ngờ đến đi một chuyến, trực tiếp đem Nam Cung Tiểu Điệp bảo bối ngựa cho làm tới rồi. Mãi cho đến buổi chiều nhanh tan việc, ngựa này nhưng là còn không đi, mà giờ khắc này Kim Tiên Sinh chính ở trên xe chờ lấy Nam Cung Tiểu Điệp, mắt thấy Nam Cung Tiểu Điệp đi ra rồi, không nói một lời ngồi ở trên ghế sau, quệt mồm, biến thành quật cường tiểu nữ sinh. Tiểu thư. Nghe nói con ngựa kia đi theo Chu Minh chạy, Kim Tiên Sinh cười nói, với hắn mà nói, cái này thật ra thì coi như là một cái chuyện lý thú rồi. Kim Gia Gia, khỏi phải nói con ngựa kia, Nam Cung Tiểu Điệp trợn mắt nhìn Kim Tiên Sinh một cái, có thể thấy nàng giận quá. Kim Tiên Sinh lại cười, năm đó sư phụ ngươi cho ngươi cái này tiểu mã câu thời điểm cũng đã nói, ngựa này tính cách kỳ lạ, chuyện gì cũng có thể ta nuôi 5 năm mới có thể cưỡi tiểu chiêu, nhưng bây giờ cùng nam nhân chạy nào có như vậy làm người tức giận. Ngựa Nam Cung Tiểu Điệp cắn răng nghiến lợi. Tiểu chiêu chẳng qua chỉ là nhất thời chơi đùa tính, đến lúc đó sẽ trở lại. Kim Tiên Sinh lại lơ đễnh. Kim Gia Gia, ta đợi tiểu chiêu liền cùng tỷ muội của mình mở dạng. Sư phụ còn nói tiểu chiêu là cực nhà thông thái tính, ta xem đều là nói dối. Sư phụ dỗ ta vui vẻ, Nam Cung Tiểu Điệp như cũ quyền miệng. Không có chuyện gì, coi như là trước hết để cho Chu Minh chiếu cố tốt rồi. Hôm nay ngươi muốn gặp người này, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Kim Tiên Sinh cười nói. Lại là người nào? Nam Cung Tiểu Điệp một mặt phiền lòng ý loạn. Đây là hình của hắn. Kim Tiên Sinh theo trong túi tiền của mình lấy ra một tấm hình. Nam Cung Tiểu Điệp ngược lại là sửng sốt một chút, lại có thể gật đầu một cái. Bộ dáng cũng không tệ lắm, tự dù không sai. Hơn nữa hắn những phương diện khác cũng là rồng phượng trong loài người. Lần này là cố ý chạy tới. Tiểu thư đã từng gặp hắn? Kim Tiên Sinh nói. Xin chào, hắn ta làm sao không nhớ gặp qua đẹp mắt như vậy người? Nam Cung Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Tiểu thư còn nhớ năm đó còn chưa tới thời điểm, bên ngoài lưu lãng, có một ngày đoạt một đứa bé Miên Hoa Đường chính là hắn. Kim Tiên Sinh nụ cười càng hơn. Kim Gia Gia, chuyện cũ năm xưa thì khỏi nói, không phải là một Miên Hoa Đường, còn có thể nhớ đến nhiều năm như vậy là một cái nam nhân nhỏ mọn. Nam Cung Tiểu Điệp đích nói thầm một câu. Hắn chính là một mực còn nhớ, tiểu thư này còn nhận ra sao? Kim Tiên Sinh lấy ra một cái nhỏ nơ con bướm, có chút khởi sắc. Không nhớ được, Nam Cung Tiểu Điệp lắc đầu một cái. Cái này là năm đó tiểu thư đoạt Miên Hoa Đường sau rớt xuống, hắn một mực giữ lấy. Kim Tiên Sinh nói. Mà Nam Cung Tiểu Điệp sững sờ, cầm lấy nhìn kỹ. Tiểu thư, lần này ngươi hẳn là hài lòng, hắn thiên phú mặc dù không bằng ngươi, nhưng là lại không kém bao nhiêu, hơn nữa ra thế không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất là, từ nhỏ đã chung tình với ngươi, đã nhiều năm như vậy, còn nhớ ngươi. Kim Tiên Sinh cười nói. Trước nhìn kỹ hắn nói, Nam Cung Tiểu Điệp túi đầu nhìn lấy ảnh chụp. Chờ tiểu thư ngươi có thích hợp người yêu, tiểu chiêu sự tình, cũng sẽ không như thế bị tức. Kim Tiên Sinh nói. Đáng giận tiểu chiêu, nó nếu là dám trở lại, ta nhất định rút ra nó một hồi. Chu Minh rốt cuộc tan việc, vốn là hắn nghĩ cơi xe đạp, nhưng là tiểu chiêu hung hăng cùng hắn. Sau đó Chu Minh minh bạch, là tiểu chiêu để cho hắn cưới, Chu Minh vui vẻ, ngựa này trừ dính nhóm người bên ngoài, thật ra thì có chút tác dụng. Hắn không khách khí cưới cái này thất lương câu, sau đó vui ung dung ra bãi đậu xe, lên đường. Cũng là rất là trùng hợp, đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, bên cạnh dừng tiếp theo chiếc Rolls Royce, mà cửa sổ xe hạ xuống tới rồi, một tấm đẹp đẽ trí cực gương mặt lại có ánh mắt phẫn nộ. Ý ho, đây không phải là Nam Cung đại tiểu thư trùng hợp như vậy ngươi cũng đi ra dắt ngựa đi? Dòng Chu Minh khoát khoát tay, cố ý nói. Nam Cung Tiểu Điệp cũng không nghĩ tới tại gặp ở nơi này Chu Minh, càng làm cho nàng chọc tức là Chu Minh cưỡi tiểu chiêu, hơn nữa tiểu chiêu rất thuận theo bộ dáng. Chương 454, Chín Ngọc Băng Liên. Nam Cung Tiểu Điệp trực tiếp lại đem thủy tinh thăng lên rồi, mắt nhìn phía trước, lại làm không thấy người một dạng. Đẹp mắt cái này thật đúng là kỳ quái, tiểu chiêu ngay cả ta đều không để ý. Kim Tiên Sinh trong mắt cũng là hơi lộ ra kỳ sắc. Kim Gia Gia, khỏi phải nói tiểu chiêu, Nam Cung Tiểu Điệp đích nói thầm một câu. Xem ra cái này Chu Minh vẫn là rất kỳ lạ, thứ người như vậy có thể gia nhập chúng ta, ngược là lựa chọn tốt, ngươi cùng hắn nói đến thế nào? Kim Tiên Sinh hỏi. Ta đã nói qua, để cho hắn tự cân nhắc, nếu như muốn chúng ta ra tay, bọn họ thì nhất định phải tuyệt đối phục tùng, Nam Cung Tiểu Điệp chính xác nói. Kim Tiên Sinh gật đầu một cái, bất quá cũng không cần thật chặt, dù sao chúng ta cũng cần bọn họ, nếu như hắn cự tuyệt sau. Lại thả lỏng một vài điều kiện. Ta biết, Nam Cung Tiểu Điệp liếc nhìn ngoài cửa sổ, mà giờ khắc này vừa vặn biến thành đèn xanh, trước mặt xe động một cái, phía sau liền đi theo, Chu Minh cũng đi về phía bên kia, dường như còn cố ý hướng về Nam Cung Tiểu Điệp phương hướng phất tay một cái. Mãi cho đến nhà, mới phát hiện trong nhà còn không người, cũng còn khá ngựa này ở trong sân ngây ngô, mà không phải là lại gần rồi. Chu Minh là kỳ quái Tần Giao tại sao còn không trở lại. Tần Giao lúc này đang theo Trầm Thanh Thanh tại một quán cà phê bên trong, hoàn cảnh ngược lại là rất ưu nhã, lúc này người không nhiều, Trầm Thanh Thanh ngồi ở đối diện nàng, thần sắc có chút câu nệ, túi đầu, một người trước mặt một ly cà phê, nhưng là đều còn không có động tới. Thật xin lỗi, Tần Tổng Tài, ta không thể đi làm ở công ty, Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Tại sao? Tần Giao hỏi. Bởi vì mẹ bệnh cần ta chiếu cố, Trầm Thanh Thanh nghĩ tới cũng là lý do này. Ta có thể để người ta tới chiếu cố nàng, Tần Giao nói. Ta biết, nhưng là, ta hy vọng ta tự mình tới chiếu cố nàng, Trầm Thanh Thanh tay đặt ở chính mình chân trên, lại vô ý thức nắm. Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ trực tiếp đuổi ngươi, sau đó sẽ cho ngươi gấp 10 lần tiền bồi thường, Tần Giao nói. Nếu như là Trầm Thanh Thanh mình từ trước mà nói, không có tiền bồi thường, mà như vậy vô cơ khai trừ nói, sẽ có nhất định mức bồi thường, gấp 10 lần là tiêu chuẩn cao nhất, có mấy trăm ngàn. Tần Tổng Tài, ngươi có thể hay không đừng nói cho Chu ca, thì nói ta xin nghỉ có được hay không, Trầm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, khẩn cầu. Tại sao? Tần Giao hỏi. Chu ca luôn là rất giúp ta sợ hắn sẽ nói cái gì. Tần Tổng Tài, cái kia tiền bồi thường ta không cần. Ngươi chỉ cần cho ta một cái rất dài kỳ nghỉ là được, Trầm Thanh Thanh lại cúi đầu. Có lẽ là một phút, có lẽ là 5 phút, Tần Giao hay là cho ra một câu trả lời khẳng định. Ta sẽ giúp ngươi xử lý, cảm ơn Tần Tổng Tài, mặc dù như chút được gánh nặng đã lấy được câu trả lời mong muốn, nhưng là trong lòng lại càng thêm không đáng, Trầm Thanh Thanh thậm chí có xung động muốn khóc, bất quá vẫn là chịu đựng. Tần Giao mở ra ví tiền của mình, lại lấy ra cuốn chi phiếu nhanh chóng viết xuống một tấm. Đối với nàng mà nói, cái này số lượng cũng không tính lớn, chỉ có 500 ngàn, sau đó ký chữ, đưa cho Trầm Thanh Thanh. Tần Tổng Tài, ta nói rồi ta không muốn, Trầm Thanh Thanh sững sờ nói. Đây là ta tư người đưa cho ngươi, coi như là ta đối với đầu tư của ngươi, nếu như ngươi kiếm tiền, có thể trả lại cho ta, Tần Giao nói. Có thế, nhưng là Trầm Thanh Thanh không biết làm sao. Mở hoa tiệm đi, ta cần phải trở về, Tần Giao đứng lên. Lại không có nói thêm nữa, chỉ để lại tấm chi phiếu kia cùng Trầm Thanh Thanh nước mắt. Bởi vì Trầm Thanh Thanh nói qua tự mình nghĩ mở hoa tiệm. Tần Giao đi ra khỏi phòng cà phê thời điểm, mới phát hiện mới vừa lên đèn rồi, ánh đèn tràn ngập, hô hấp có chút lạnh không khí, nàng bước nhanh đi về phía xe của mình, nghỉ sớm một chút về nhà. Hôm nay đối với nàng mà nói, thật ra thì rất có chuyển biến, cái đó nữ thị người xuất hiện, không thể nghi ngờ thay đổi ý nghĩ của nàng. Nguyên lai Thâm Viên lại xuất hiện một đôi có thể lôi kéo tay. Nàng siết chặt quần áo, sắp đến xe mình cánh cửa bên thời điểm, lại phát hiện mình phía sau đậu một chiếc rộn rõi sờ. Vốn là đối với những thứ này, nàng cũng không có quá có hứng thú. Mà cái kia cửa sổ xe mở ra, một cái đàn bà ngồi ở phía sau, đeo kính râm lại không thể che chắn cái kia làm cho đàn ông phong tình, là Hạ Huyền. Tần Giao muội muội, để ý đi lên trò chuyện một chút sao, Hạ Huyền nói. Mà một người đã kéo ra một bên khác xe cánh cửa, làm ra động tác tay mời. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú, Tần Giao chuẩn bị lên xe của mình. Ngươi chẳng lẽ đối với thân thể của ngươi không có hứng thú, Hạ Huyền lại ném ra một câu. Tần Giao cau mày, tay đã kéo ra xe cánh cửa, nhưng là chỉ chốc lát sau, nàng đóng lại xe cánh cửa, nhưng là đi thẳng tới Hạ Huyền xe phía sau. Cánh cửa đóng lại, nơi này càng giống như là một cái đặc biệt tiểu thế giới, thoải mái ghế ngồi. Mà Hạ Huyền lại rót hai ly rượu chát, đưa qua một ly. Ta không cần, Tần Giao lạnh lùng nói, đối với Hạ Huyền, nàng một mực giữ vững tương đối địch ý, bất kể nàng có phải hay không là đã từng có trợ giúp qua chính mình, đây là cảm giác rất kỳ quái, phảng phất trời sinh đối kháng. Cũng khó trách, chúng ta bản thân lì hệ nờ là xung khắc như nước với lửa, nhưng mà, ta nhưng là rất thích Tần Giao muội muội ngươi thì sao, Hạ Huyền cười một tiếng. Thân thể của ta thế nào, Tần Giao hỏi. Có lẽ Tần Giao muội muội ngươi đã biết được chính mình không phổ thông, là trong truyền thuyết Chín Ngọc Băng Liên, ngươi biết thứ người như vậy tóm tắt, chính là một chữ. Đó chính là cô. Thật ra thì rất nhiều người nói ta bi thảm, nhưng trên thực tế, bi thảm nhất vẫn là Chín Ngọc Băng Liên, Hạ Huyền thở dài. Ta là thuần âm mỹ thể, rất nhiều nam nhân muốn lấy được ta, bởi vì ta không vẹn vẹn đối với bọn họ có trên thân thể hấp dẫn, trọng yếu hơn chính là... Ta đối với bọn họ phi thường hữu ích, liền phảng phất một loại có thể làm cho người trở nên cường đại thuốc, cho nên rất nhiều người không từ thủ đoạn nào đối phó ta, hoặc là nghĩ hết biện pháp nắm giữ ta. Dường như rất thảm, nhưng là Tần Giao muội muội ngươi đây, nhưng là Chín Ngọc Băng Liên, ngươi biết bốn chữ này hàm nghĩa sao, Hạ Huyền hỏi. Ta Ta không biết Tần Giao nhưng là đang suy tư, bởi vì ông nội trong thư cũng nói mình là loại này đặc thù thân thể, loại này thân thể đặc tính, lại như cũ rất nhiều thứ không giải thích được. Tần Giao muội muội, ngươi xác định ngươi thật sự muốn biết, có lẽ ngươi cũng không cần biết được cho thỏa đáng, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi. Hạ Huyền cười nói. Ta muốn biết. Tần Giao nhìn nàng một cái. Ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao biết được rõ ràng như vậy? Hạ Huyền hỏi. Nếu như ngươi nghĩ để cho ta biết, ngươi tự nhiên sẽ nói. Tần Giao tâm thật ra thì có chút khẩn trương. Ngươi biết loại này thân thể vì sao gọi là Chín Ngọc Băng Liên? Danh tự này nghe thật giống như rất đẹp, nhưng trên thực tế, nhưng là có một cái cố sự nhỏ, rất nhiều người cũng không biết cố sự. Hạ Huyền nhưng là nhấp một hớp rượu chát. Nếu rất nhiều người không biết, ngươi lại làm sao biết? Tần Giao hỏi. Ta biết Tần Giao muội muội ở trên đảo vượt qua rất nhiều khoái trá thời gian, không phải sao? Hạ Huyền lộ ra mê người mỉm cười. Hắn nói cho ngươi. Tần Giao biểu tình lạnh lẽo, chuẩn bị một chút xe. Muội muội trước chậm. Hạ Huyền lại bắt được nàng. Ta nói ngươi phải nói cũng nhanh chút nói, ta vẫn chờ về ngủ, lần sau loại sự tình này không nên tìm ta trên ghế điều khiển. Ngươi lên tiếng, lại là cá nhỏ. Chương 455, không chết không thôi. Mặc dù Hạ Huyền là một cái kiểu mị đàn bà, nhưng là nắm Tần Giao cổ tay, lực không lớn, Tần Giao cũng không cách nào tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngồi xuống rồi. Tần Giao muội muội, ta tự nhiên có ta biết đến biện pháp, cùng phu quân không liên quan. Hạ Huyền nói. Ngươi không biết xấu hổ sao, hắn đã cùng ta ghi danh kết hôn qua. Tần Giao lạnh lùng nói. Hạ Huyền buột miệng cười, ta chính là không biết xấu hổ, ngươi có thể như thế nào đây? Nam nhân thiên hạ như thế nhiều. Ngươi vì sao liền theo dõi hắn? Tần Giao mặc dù không thích Hạ Huyền, nhưng là nàng cũng thật sự không hiểu tại sao nàng đối với Chu Minh tốt như vậy. Đây là một cái bí mật, lần sau có thể nói cho Tần Giao muội muội nghe. Bất quá bây giờ, ngươi chính là muốn trước nghe một chút chuyện của ngươi. Hạ Huyền buông lòng tay. Liên hoa là hoa trong quân tử, từ xưa tới nay, đều là làm thành thần thánh thuần khiết xinh đẹp tượng trưng, mà chín, đại biểu là tôn quý, thời cổ sau khi hoàng đế liền kêu ngôi cửu ngũ. Cho nên Chín Ngọc Băng Liên, bình thường là để hình dung thiên hạ độc nhất vô nhị cô gái. Mà Liên cũng từ xưa thụ thi nhân yêu thích, ra ứ bùn mà không nhiễm nhắc tới. Tần Giao muội muội ngươi cũng đúng là vạn người chưa chắc có được một, ngay cả ta đều có chút hâm mộ đây. Ông nội ngươi có lẽ nói cho ngươi, ngươi sẽ đối với người bên cạnh tạo thành tổn thương, bởi vì làm thân thể của ngươi hoàn toàn chín môi sau, liền sẽ phát ra một loại vô hình, không cách nào chống cự đồ vật giống như có chút minh tinh. Có thể có một loại khí chất đặc biệt để cho người điên cuồng mê yêu, mà ngươi, loại đồ vật này, lại sẽ để cho người tử vong. Hơn nữa ngươi căn bản là không cách nào khống chế, bất kể là bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đối với ngươi mà nói, thế gian khắp nơi đều là ứ bùn, mà ngươi lại có thể không nhiễm. Dĩ nhiên đây là một loại thiên tính, bất quá bất kỳ vật gì đều sẽ có giá tiền, bởi vì các ngươi trổ mã như thế sạch sẽ hoàn mỹ. Mà giá tiền chính là như thế khó mà đến gần, cô phương hậu thế những thứ này, ngươi hẳn là đều biết. Tiếp đó, ta muốn nói, chính là ngươi không biết, ông nội ngươi không có nói cho ngươi biết. Thật ra thì ta cũng là mới biết vật này không lâu, cho nên ta mới có thể nói, ngươi thật ra thì so ta thảm hại hơn, so ta người đàn ông này cũng muốn chơi đùa làm đàn bà thảm hại hơn Chín Ngọc Băng Liên, trừ đối với người chung quanh ảnh hưởng ở ngoài, còn có một cái không thể thoát khỏi lời nguyền. Ta trước nói cô sự nhỏ, chính là liên quan với cái này, lời nguyền đó chính là Chín Ngọc Băng Liên thể chất người. Cũng sẽ ở lúc còn trẻ biến mất rồi, cái này rất nhiều người cũng không biết, đều cho là các nàng không thích thế sự, cho nên quy ẩn biến mất rồi cái này cũng nói xuôi được. Dù sao ngươi cũng rất thích ở một mình, thật ra thì nguyên nhân chân chính là các nàng lựa chọn tự sát làm nhân sinh điểm cuối, bởi vì đến một thời điểm nào đó, các nàng bản tính cho phép, sẽ phát hiện không có gì cả ý nghĩa, giống như giấy trắng một dạng, sau đó tìm một chỗ, kết liễu tánh mạng của mình. Ta giống như một bình nước, bên ngoài có thể là lửa lớn rừng rực, mà ta phải nhịn thụ sôi trào, nhưng là vô luận nhiều thống khổ, ta vẫn là một bình nước, mà ngươi, ấm là không. Hạ Huyền đôi mắt đẹp nhìn lấy Tần Giao, mà nàng dường như đang tự hỏi. Hạ Huyền ý tứ thật ra thì cũng không quá phức tạp, chính là nói, Hạ Huyền vô luận có cái gì gặp gỡ. Nhưng là nội tâm nàng hoàn chỉnh lòng người, chẳng qua chỉ là kinh lịch thê thảm mà thôi. Mà Tần Giao đến cuối cùng, giống như hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa, thứ gì đều không cách nào cảm thụ được một dạng. Cho nên, ngươi vấn đề lớn nhất, cũng không phải là ngươi đối với người chung quanh tổn thương, mà là chính ngươi đối với thương tổn của chính mình, ngươi căn bản là không cách nào khống chế Hạ Huyền thở dài. Ngoài ra, chuyện này ngươi cần phải nghiêm khắc bảo mật, phải nói ta cũng nói rồi, Tần Giao muội muội ngươi cũng nên về nhà cúi đầu một hồi lâu. Tần Giao mới không nói một lời kéo ra xe cánh cửa, về tới trên xe của chính mình, sau đó rời đi nơi này. Hạ Huyền lại thở dài, cá nhỏ, ngươi nói số mạng này có hành hạ như vậy người sao không liên quan gì tới ta, ngươi để cho ta trước điều tra nội tâm nàng ý tưởng, ta đã giúp ngươi làm rồi, ngươi nếu là nghĩ tố khổ mà nói, vẫn là khác tìm người khác, cá nhỏ nói thẳng. Hạ Huyền sở dĩ biết lá thư này, dĩ nhiên là dựa vào cá nhỏ lúc trước biết được Tần Giao ý tưởng, mới sẽ lý giải như vậy. Bất quá Hạ Huyền lại tự mình tiếp tục nói, nếu như muốn là người khác biết chúng ta quan hệ của ba người, phỏng chừng đều sẽ không tưởng tượng nổi Tần Giao là chín ngọc băng liên thân thể, Hạ Huyền là thuần âm mỹ thể, Chu Minh mặc dù thân thể phổ thông, nhưng là nuốt tinh người tu hành, mà Hạ Huyền luyện lại là nuốt tinh đối đầu hỏi ông trời, cái này hỏi ông trời vốn là thích hợp nhất chín ngọc băng liên thân thể. Hạ Huyền cùng Tần Giao bản thân có la đối đầu, liền ngay cả Hạ Huyền tự mình nghĩ đến tầng quan hệ này thời điểm, đều chỉ có thể cười khổ một tiếng, thật không biết còn có thể biến thành cái dạng gì ta hỏi tham được một chuyện cá nhỏ nói. Nghe lén không thích hợp hơn sao Hạ Huyền nói. Là liên quan với mới vừa cái kia đàn bà ông nội, cùng thương hội thu hồi Tần thị quốc tế, có mục đích khác, làm như vậy là để tìm tới năm đó ông nội của nàng đồ vật cá nhỏ chạy xe. Thứ gì Hạ Huyền hỏi. Ta chỉ biết hai chữ, Hoàng Tuyền, thế hệ trước có cực vắng người biết cá nhỏ mắt nhìn phía trước. Hoàng Tuyền Hạ Huyền nhíu mày, nhưng không nghe thấy qua loại vật này. Nếu như ta có thể nhiều mấy tảng đá, cũng có thể tìm tới câu trả lời. Hạ Huyền nhìn một chút ngoài cửa sổ, hiện tại đã không còn sớm. Trải qua Chu Minh đá trợ giúp tay, lại thông qua tắm phương thức thay đổi thân thể của mình, Hạ Huyền đã giải một chút hỏi ông trời đồ vật. Hỏi ông trời càng giống như phải một loại bao la vạn tượng truyền giáo, mà xưa nay đều là nhằm vào chín ngọc băng liên thân thể, có thể nói là các nàng dành riêng, chỉ bất quá lần này bị nàng trùng hợp dùng rồi. Tự sát tình huống cũng là từ bên trong nhìn thấy. Nhưng là nàng trước mắt chỉ có 5 khối, tới ra có 2 khối, còn có 3 khối chưa giải mở. Vì biết người biết ta, cho nên nàng cố ý sắp xếp cá nhỏ đi tìm hiểu Tần Giao bí mật. Dò ngó đến trong nội tâm nàng một vài thứ, giống như cùng ban đầu Đường Trung Minh xử lý tên phản đồ kia một dạng. Nhưng mà vô cùng bất ngờ đưa đến Tần Giao chính là chín ngọc băng liên thân thể, cho nên mới cố ý tìm nàng đi ra nói một chút, hy vọng nàng có thể hiểu tình huống tật của mình, sau đó làm ra lựa chọn. Nàng còn có một số việc không nói, bởi vì lấy Tần Giao tình huống bây giờ, sẽ không cách nào hiểu được, không tiếp thụ nổi, đó chính là chín ngọc băng liên thân thể. Cùng nuốt tinh công pháp có thể nói là chân chính không chết không thôi. Song phương giống như một loại khắc tinh, lẫn nhau ngăn được. Cho nên Hạ Huyền mới hy vọng Tần Giao có thể chính mình lý giải đến, sau đó từ từ rời đi Chu Minh, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người là hoàn toàn không thể nào. Cho nên để đại cuộc, Hạ Huyền sẽ tiếp tục cho Tần Giao làm tư tưởng công tác. Không biết phu quân biết sẽ ra sao đây, vẫn là tạm thời không cần nói cho hắn tốt rồi. Hạ Huyền lầm bầm lầu bầu. Sau đó tú tay động một cái, theo tay lái phụ hộ vệ kia trên cổ lấy ra một cây tinh tế tiểu châm, hộ vệ kia bỗng nhiên điện giật một dạng tỉnh lại, sau đó ngay ngắn tư thế ngồi, bất quá trong ánh mắt nhưng là mở mịt, mới vừa xảy ra chuyện gì mình tại sao đều không nhớ rõ. Chương 456, thuốc tác dụng phụ. Tần Giao một mực trở về nhà đều muốn Hạ Huyền nói sự tình, quá mức cho tới nhà, ngừng xem một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Mãi đến chợt phát hiện nhà mình trong viện nhiều hơn một con ngựa, cả người màu đỏ, dường như chậm rãi lắc đầu. Nàng liền chỉ biết Chu Minh đi tìm Kim Tiên Sinh rồi, nhưng không biết con ngựa kia là chuyện gì xảy ra. Đi đến trong nhà, đã phát hiện trên bàn bày thức ăn rồi, lại không thấy Chu Minh, nàng buông xuống bao, nhưng là lấy ra bình kia thuốc, suy nghĩ một hồi, trước đặt ở bên cạnh. Lúc này Chu Minh từ trên lầu đi xuống. Hai người bắt đầu ăn cơm. Tần Giao cúi đầu yên lặng ăn, một hồi lâu vẫn là phá vỡ yên lặng, tình huống thế nào Chu Minh suy nghĩ một chút, nói, bọn họ đưa ra điều kiện, chỉ sợ ngươi sẽ không đáp ứng điều kiện gì. Tần Giao để đua xuống. Bọn họ yêu cầu đối với công ty có tuyệt đối nắm quyền trong tay, bất quá quyền sở hữu vẫn là của ngươi. Chu Minh đối với cái điều kiện này cũng không ôm hy vọng gì. Tần Giao cũng không nói tiếp, không chừng vai diễn, nhưng là Chu Minh cảm giác, hẳn còn có cùng đối phương thương lượng đường sống. Cùng thường ngày, cơm nước xong, tắm xong, Chu Minh liền nằm ở giường lên, Tần Giao đi lên lầu tắm rửa rồi, cũng không biết xuống hay không tới. Không sai biệt lắm muốn lúc ngủ, Tần Giao tiến vào, trong tay lại cầm lấy một ly nước, Chu Minh không để ý, cho là nàng là muốn chính mình uống, nhưng là nàng lại đem nước bưng đến trước mặt hắn. Làm gì Chu Minh kỳ quái nói. Uống Tần Giao tay bất động. Chu Minh ngửi một cái, có một loại không biết tên mùi vị, không thể nói khó ngửi, cũng không thể nói dễ ngửi, tuyệt đối không phải là nước lọc. Đây là cái gì là thuốc Tần Giao rất có kiên nhẫn. Ngươi nghĩ độc chết ta Chu Minh nhận lấy ly nói đùa. Ta tại sao nghĩ độc chết ngươi Tần Giao đôi lông mày nhíu lại, trong mắt đẹp hiển nhiên là không vui ánh mắt. Chu Minh ho khan hai tiếng, trước uống nước đi lại nói, đến không khó uống, một cái chỉ làm, thả ly mới hỏi, làm cái gì vậy thuốc ta cũng không quá rõ ràng Tần Giao leo lên giường, ngồi dựa đang đắp chăn, sau đó nhìn hắn. Chu Minh thiếu chút nữa một cái lại đem nước phun ra ngoài, không biết liền cho chính mình ăn ngoài ra ta muốn sinh một đứa con Tần Giao nói, nàng không hiểu cái gì thuyết pháp khác, cũng cảm giác nói thẳng loại chuyện đó cũng không nói ra miệng, liền dứt khoát nói như vậy. Ngược lại thuốc ăn rồi, lấy đi xong một bước cuối cùng. Sinh con sự tình không nóng nảy Chu Minh xuất chút lạnh mồ hôi, hồi tưởng lại mấy ngày nay tình huống, cảm giác Tần Giao càng ngày càng quái. Vì phong ngoài ý muốn, Tần Thị cần phải có người thừa kế, cho nên ta yêu cầu một đứa bé lý do này là Tần Giao suy nghĩ rất lâu, cũng là phù hợp nhất tình lý. Dĩ nhiên cùng những cái được gọi là yêu kết tinh không giống nhau, nàng là cảm thấy có cần thiết từ nhỏ bồi dưỡng một cái có thể quản lý điều này người. Suy nghĩ một chút đi, không có cái gì so đời sau của mình có thể tin hơn rồi. Thật ra thì nàng mới vừa thả thuốc thời điểm, cũng do dự một hồi lâu, có phải hay không là muốn vào hôm nay có muốn hay không cùng Chu Minh nói trước nhưng là nàng vẫn là quyết định khoái đao chém loạn tê dại, chờ hết thệ các thứ này sau khi phát sinh lại cùng Chu Minh nói. Nếu như hắn nhâm nhiên không quan tâm, vậy thì tương đương với chính mình thua rồi. Chu Minh không lên tiếng, Tần Giao lại phát hiện hắn có chút không đúng rồi, ánh mắt dường như trở nên có chút phấn khởi. Lão bà, chúng ta đi dạo phố đi. Chu Minh tràn đầy phấn khởi nói, đây đã là buổi tối, hai người đều buồn ngủ, lại có thể kêu đi dạo phố không đi. Tần Giao nói, như vậy sao được, thì phải đi, ngươi nhìn hôm nay đêm sắc tốt như vậy. Chu Minh không nói lời nào liền từ giường trên bỏ dậy, trong nháy mắt liền đã đứng ở Tần Giao bên này, nàng con ở đến không kịp ở nói chuyện, liền bị Chu Minh ôm lên, sau đó chính là cảm giác một gió từng trận thổi mạnh, nguyên lai Chu Minh là một trận chạy như điên. Ngươi đang làm gì? Tần Giao cảm giác có chút không đúng, Chu Minh lúc trước coi như thích loạn tới, cũng không sẽ làm như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là cái kia thuốc vật cái gì tác dụng phụ. Tiếp theo Chu Minh chạy đến ven đường, cản lại một chiếc xe taxi, vừa lên xe, ôm lấy Tần Giao lại thân lại gặm. Tài xế kia đều nhìn trận tròn mắt, hỏi Tần Giao có cần hay không báo cảnh sát. Tần Giao một bên cố gắng ẩn nút, một bên để cho tài xế không cần phải để ý đến, nhưng là cũng không cần lái xe, nếu không trời mới biết trở về đi chỗ nào. Thấy xe không mở, Chu Minh lại kéo lấy Tần Giao xuống xe, chạy nhanh một trận sau, đem nàng cả người gánh tại trên vai. Lớn tiếng hoan hô, sau đó chân trần trực tiếp chạy ở trên đường cái. Cái này cũng chưa tính, vừa chạy, một bên đều, lao bà ta yêu ngươi âm thanh đặc biệt lớn. Càng làm cho Tần Giao khó chịu là, hắn khiêng nàng một đường chạy tới khu náo nhiệt, sau đó vọt tới một nhà hàng bên trong còn rất nhiều người tại ăn đồ ăn, tại dưới con mắt mọi người, Chu Minh đem nàng đặt ở trên bàn, đè xuống chính là một trận manh thân. Tần Giao đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không thể không dùng yểu điệu cánh tay chống cự, mấu chốt là dưới tình huống này quá khó chịu rồi. Chu Minh chân trần, ăn mặc tay ngắn khô sái, mà Tần Giao mặc đồ ngủ, cũng không có mang giày, sau đó tại trên bàn ăn kích liệt hôn. Hơn nữa ở chung quanh người xem ra, cái này đàn bà đẹp lạ thường, chẳng lẽ là bị bắt cóc không đúng, mặc dù cái này đàn bà chống cự, nhưng là cũng không hô cứu mạng, chẳng lẽ hai người sở thích một hớp này còn có người len lén lấy ra điện thoại di động. Người không nên như vậy. Tần Giao mới vừa thở hào hển có rảnh rỗi nói câu, miệng lại bị phong lên. Cuối cùng nàng dứt khoát nhắm mắt lại nhận mệnh, đoán chừng là thuốc vật tác dụng phụ vẫn là cái gì, chuyện của mình làm, chính mình muốn gánh chịu trách nhiệm, chỉ hy vọng sớm kết thúc một chút. Nhưng là rất hiển nhiên cái này ý tưởng quá đơn giản, Chu Minh mặc dù lại khiêng nàng ra phòng ăn, nhưng là vừa dọc phố bắt đầu vừa chạy vừa hoan hô, kêu đủ loại kỳ lạ số không, cho dù lại là băng tuyết người đẹp, cũng giá không ở kia sao nhiều ánh mắt chú ý. Tần Giao lần đầu tiên cảm giác mặt cháy sạch lợi hại như vậy, quả thật là nóng bỏng. Sau càng là ngay cả sông phòng ăn cửa hàng, đưa tới nhóm lớn người vây xem, Chu Minh phấn khởi biểu diễn, làm không biết mệt. Đến cuối cùng, Tần Giao đã hoàn toàn chết lặng. Nàng phát hiện mình làm sai chuyện, dù sao đó là uống vào thuốc, tại không có hoàn toàn bảo đảm an toàn trước, không nên cho Chu Minh uống. Nhưng là cái đó đàn bà theo ông nội khi đó cũng liền thấy qua, một cách tự nhiên có một loại tín nhiệm cảm giác. Ngày ta y cách đó không xa, dựng xây lên một cái võ đài, vây quanh vài trăm người nhìn lấy, là sống động động cái gì biểu diễn các loại, Chu Minh bỗng nhiên dừng động tác lại, nhìn lấy cái hướng kia. Tần Giao trong lòng run lên, nhất thời dự cảm bất thường tới rồi, con ở đến không kịp đợi nói thêm cái gì, liền cảm giác như gió di chuyển, rất nhanh hắn bị mạnh mẽ ôm lấy đứng ở trên sàn đấu, đối mặt đông nghịt một bọn người. Những người này không giải thích được, mà mới vừa hưng phấn hát vang ca sĩ chính đẩy té xuống đất, vẻ mặt khó hiểu. Chu Minh cầm ống nói lên, hưng phấn bắt đầu hát vang, không, chắc là gào to, một tiếng lại một tiếng, vài trăm người nhất thời đi hơn phân nửa. Thần Giao đã có thể rất bình tĩnh tiếp nhận hết thảy các thứ này rồi, mặt không cảm giác nhìn lấy phía dưới, coi như là đang nằm mơ chứ. Chương 457, nói lại lần nữa. Vốn là những thứ kêu biểu diễn người xông tới muốn đánh Chu Minh rồi, nhưng là Chu Minh sức mạnh lớn cho ra kỳ, mấy hiệp, những người này chỉ có thể lui ở một bên, sau đó chờ đợi cảnh sát tới. Cũng may Chu Minh hát một hồi, rốt cuộc không hát, lại ôm lấy Tần Giao đi, liền như vậy liên tục nhiều lần, Tần Giao đến phía sau đều mệt đến nhanh ngủ thiếp đi, ngược lại chung quanh cái này mấy con phố đã toàn bộ nhận ra bọn họ. Chu Minh đại khái cũng là mệt mỏi, chui vào trong công viên. Lúc này đã không có người ở, tìm cái ghế dài, ôm lấy Tần Giao, lại có thể túi đầu từ từ ngủ thiếp đi. Tần Giao mở ra đôi mắt đẹp nhìn hai lần, cũng không để ý là địa phương nào rồi, động động nao túi, dựa vào hắn ngực miệng, cũng đồng dạng chầm chầm ngủ đi. Hai người lại có thể ở nơi này trực tiếp ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, Chu Minh Ti nhờ rồi y, mở mắt ra liền thấy co ro, bởi vì có chút lạnh. Cho nên nàng liền cùng tham luyến nhiệt độ mèo mở dạng. Thật ra thì mỗi lần nhìn nàng ngủ bộ dáng, Chu Minh đều sẽ phát ở một lúc, nàng là cực tĩnh cực đẹp, nàng loại này người đẹp ngủ trong rừng mỹ lực, rất khó hình dung, mò mò nàng mặt đẹp, nàng động động, vẫn chưa tỉnh lại. Chu Minh đối với chuyện hôm qua có chút hình ảnh, cẩn thận suy nghĩ một chút, từ từ toàn bộ nhớ lại, mặc dù hắn không phải là cái gì ra mặt mọi người, có thế vừa nghĩ tới ngày hôm qua hành động. Thật là có điểm nhịn không được rồi. Cái này không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể suy đoán là cái kia thuốc tác dụng rồi. Hắn thật không rõ Tần Giao cho chính mình rót loại này thuốc làm cái gì. Hơn nữa nàng tối ngày hôm qua cũng bị chơi đùa không nhẹ. Vốn là muốn hỏi một chút nàng, nhìn nàng ngủ rất say, thì coi như xong đi. Một hồi này đều có lao đại gia tới công viên luyện thái cực rồi. Chu Minh đuổi ôm chặt nàng rón rén rời khỏi nơi này, ngăn cản nhiều lần mới cản đến cái xe taxi. Trực tiếp về nhà. Tần Giao nửa đường tỉnh xuống, nhưng là vừa nhắm mắt ngủ tiếp rồi, trực tiếp đem nàng thả vào giường trên. Lão bà, ngươi ngày hôm qua cho ta hút đến tận cùng là cái gì? Thấy Tần Giao ti nhờ dô y, Chu Minh cũng lại hỏi. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, gương mặt xinh đẹp còn duy trì phần kia yên lặng, sau đó nàng trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía Chu Minh, nàng không tính giải thích, dứt khoát làm bộ như không biết rõ tình hình. Nói mau Chu Minh đem nàng thân thể mềm mại kéo qua tới. Ta không biết Tần Giao nói câu, dùng chăn bưng kín chính mình mặt đẹp, liền đôi mắt đẹp giữ lấy khe hở nhìn lấy. Người cho ta hút thuốc, sau đó ta làm ồn một đêm, ngươi sau đó nói không biết Chu Minh quả thật là không lời có thể nói. Ngay vào lúc này, Tần Giao điện thoại vang lên, nàng nhìn một chút Chu Minh, sau đó đưa tay ra kết qua điện thoại. Là ngươi ta biết rồi, sau đó Tần Giao cúp điện thoại. Ai đánh mà tới? Chu Minh hỏi. Ta không biết Tần Giao nói, thật ra thì điện thoại này là cái kia thị nữ đánh tới, nàng rất xin lỗi nói thật ra thì cầm nhầm thuốc, cái này trọng yếu là một loại để cho người phấn khởi đồ vật, còn chân chính thuốc đã gửi qua bưu điện đi ra rồi, sẽ trực tiếp đến công ty, đến lúc đó nàng ký nhận là được, cái kia thị nữ bày tỏ vạn phần ấy nấy. Nếu xảy ra, Tần Giao cũng không muốn quá nhiều so đo, ngược lại không cho Chu Minh biết là được. Liền ở tại giường trên. Chu Minh là tư cờ G.I.N. thổ huyết, đánh cũng không được, mắng cũng không phải là, hỏi cũng không phải là, ngược lại nàng đừng nói, cái này quật tỷ khí cũng không phải lần thứ nhất thấy, kỳ keo một hồi, dứt khoát không hỏi, nàng thích làm sao làm liền làm sao làm, trực tiếp đi làm cơm sáng đi rồi. Trong sân ngựa hí hai tiếng, Chu Minh nhìn lấy vật kia, lại cũng không biết nên xử lý như thế nào tốt. Dù sao hắn không cần một con ngựa, nhất là một thất đổ thừa không đi ngựa. Chỉ có thể lắc đầu một cái, tìm cơ hội hay là cho Nam Cung Tiểu Điệp đưa trở về đi. Mặc dù bây giờ còn sớm, nhưng là chân chính người làm việc tuy nhiên cũng đã đang bận rộn rồi, cùng thương hội một chỗ thuộc quyền địa sản bên trong, Vương Thúc đã sớm từ bên ngoài tản bộ trở lại, trực tiếp đi vào một gian phòng ốc, mà trong phòng có người chờ. Một trái một phải, bên trái là Hạ Huyền, bên phải chính là Thẩm Hưng Thịnh. Thẩm Hưng Thịnh sắc mặt khó coi, từ khi cùng Kim Tiên Sinh gặp qua sau, hắn sắc mặt vẫn như thế. Vương Thúc, sớm như vậy không biết có chuyện gì đây Hạ Huyền nói, mặc dù nói sớm, nhưng là nàng lại tinh thần rất tốt, một thân quần áo mùa thu để cho nàng đàn bà vị đầy đủ hơn. Dậy sớm chim có trùng ăn, tự nhiên sớm hơn một chút Vương Thúc cười một tiếng, tiện tay đóng lại cánh cửa, trong phòng này cũng chỉ có ba người rồi. Thẩm Hưng Thịnh liếc nhìn Vương Thúc, không lên tiếng. Thẩm Hưng Thịnh, còn đang vì chuyện hôm qua buồn bực Vương Thúc nói câu, nhưng là vẻ nhạo báng nặng hơn. Vương Thúc, loại chuyện này đùa không có ý gì Thẩm Hưng Thịnh nói câu, tuy nói tôn trọng Vương Thúc, nhưng là hắn lại cùng trước đây trung hùng bất đồng, ngược lại có vài phần dám trực tiếp minh biểu phách lối. Người tuổi trẻ, điểm này thất bại đều không chịu nổi cái kia cũng khó trách ngươi là Thẩm Hưng Thịnh mà không phải là Thẩm Vân. Vương Thúc cười một tiếng, nói lại càng không khách khí, Thẩm Hưng Thịnh hừ một tiếng, không có tiếp tục lên tiếng rồi. Hôm nay để cho các ngươi sớm như vậy tới, là để cho các ngươi gia tốc đối với Tần Thị Quốc tế thu về. Vương Thúc nói. Gia tốc tại sao? Hạ Huyền mặc dù biểu tình không biến, nhưng là trong mắt đẹp lại có vẻ ngoài ý muốn ánh sáng. Chẳng lẽ Vương Thúc tối ngày hôm qua thấy người kia nói cái gì? Hạ Huyền hỏi. Đã sớm nên gia tốc, cái này phá Tần Thị Quốc tế ngươi làm lâu như vậy, còn không thấy ngại được gọi là hoa hồng đen? Thẩm Hưng Thịnh lạnh lùng một câu. Bên ngoài bị ủy khuất liền đến nơi này của ta phát tiết. Hạ Huyền châm chọc một câu, nhưng là ánh mắt tiếp tục xem Vương Thúc, hắn mới là người quyết định. Hạ Huyền biết, tối ngày hôm qua Vương Thúc thấy cái trọng yếu người, mà sáng sớm hôm nay thì đem Bo Nở Hà Nở gọi tới, như thế không cần suy nghĩ nhiều, Vương Thúc nhất định là có cái gì đặc biệt tình huống mới có thể yêu cầu gia tốc. Phát tiết Hạ Huyền, ta cho ngươi biết, Tần Thị Quốc tế chuyện này, ngươi xử lý rất kém cỏi để cho chúng ta liên tiếp tổn thất không ít thứ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết nghĩ lại? Đừng tưởng rằng ngươi có gì tốt thân thể, Thẩm Vân che chở ngươi, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Thẩm Hưng Thịnh vỗ bàn một cái. Thẩm Hưng Thịnh Vương Thúc nhướng mày một cái. Vương Thúc, cái này đàn bà rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, ta muốn hẳn là thật tốt điều tra, Tần Thị Quốc tế từ đầu đến giờ, một chút biến thành đều sao có. Chẳng lẽ đây không phải là nàng cố ý tạo nên hoặc là nàng năng lực không được muốn ở nơi này dạng, ta liền trực tiếp muốn trong báo cáo đi. Thẩm Hưng Thịnh lạnh rên một tiếng. Ngươi trong báo cáo đi, cũng sẽ là ta tới xử lý, phần này mặt mỏng ông nội ngươi vẫn sẽ cho ta. Vương Thúc nhàn nhạt một câu, bất quá ngươi nếu là có thể gia tốc phương pháp, có thể để cho ngươi ưu tiên phụ trách. Nói xong Vương Thúc nhìn lấy Hạ Huyền. Liên hẳn là ta tới phụ trách. Hiện tại Nam Cung gia người kiêu ngạo như vậy, không cho điểm màu sắc nhìn một chút có thể làm Hạ Huyền ngươi lại còn cùng bọn họ có hợp tác, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không là phản bội chúng ta. Thẩm gia Thẩm Hưng Thịnh cười lạnh nói. Phản bội? Hạ Huyền lãnh đạm cười một tiếng, lời này, ngươi dám nói lại lần nữa sao? Sau đó nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Thẩm Hưng Thịnh, lại giống như trong bóng tối dòm ngó sinh mạng đoạt hồn mắt, trong lúc nhất thời Thẩm Hưng Thịnh lại có thể không nói ra lời. Chương 458, Lạp Phong Người. Bất quá cái này chỉ là xảo túng tức thệ cảm giác, sau đó Thẩm Hưng Thịnh nhìn lại Hạ Huyền, trừ bản thân quyến rũ trí cực, không thấy được mới vừa loại cảm giác đó. Ngươi làm cái quỷ gì? Thẩm Hưng Thịnh hiển nhiên bị sợ nhảy. Ta không hề làm gì cả, xem ra là trong lòng ngươi có quỷ, bị liếc mắt nhìn, đều sợ đến như vậy. Hạ Huyền nhàn nhạt một câu, nghiêng đầu. Tốt rồi, cũng không cần cái nữa, Hạ Huyền ngươi còn có 3 ngày, nếu như không đạt tới hài lòng hiệu quả, như vậy thì do Thẩm Hưng Thịnh phụ trách, hiện tại Thẩm Hưng Thịnh đi ra ngoài trước, ta muốn đơn độc cùng Hạ Huyền nói một chút. Vương Thúc khoát tay một cái. Thẩm Hưng Thịnh lạnh rên một tiếng, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, hiển nhiên đối với hết thảy các thứ này rất bất mãn, nhưng là tạm thời không có biện pháp gì. Xem ra ngươi tiến triển không tệ, Vương Thúc cười nói, nhìn lấy Hạ Huyền. Vương Thúc nói đùa, Hạ Huyền lại biết Vương Thúc hiểu được rất nhiều, nàng mới vừa cái nhìn kia, chính là luyện hỏi ngày sau mới có hiệu quả, bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, mà Vương Thúc biết bao sáng suốt, mặc dù không vạch trần, lại đã sớm ngực thành công chúc. Ngươi biết ta tại sao không có ngăn cản ngươi, Vương Thúc thở dài. Tại sao? Hạ Huyền thật ra thì cũng rất kỳ quái một điểm này, Vương Thúc cùng Trầm gia quan hệ không phải chuyện đùa, mà Hạ Huyền lấy được hỏi ông trời, hắn cũng đều rõ rõ ràng ràng, hắn lại chỉ là làm chút ít ám chỉ, không có trực tiếp ra tay. Thẩm gia là cây đại thụ, nhưng là càng lớn cây, đều có một cái vấn đề, chính là trung gian dễ dàng thối giữa, biến thành không động, rất dễ dàng liền bị làm ngược, Vương Thúc nói. Hạ Huyền trầm mặc một hồi, nói: Xem ra Vương Thúc ngươi là muốn mượn tay của ta cho Thẩm gia một cái thành thật khuyên, nếu như Hạ Huyền quật khởi, tự nhiên sẽ cùng Thẩm gia phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, mà đây không thể nghi ngờ là cho Thẩm gia nặng nề một bạt tai, sẽ để cho bọn họ lần nữa chặt chẽ. Rất nhiều người đều cho rằng, một gia tộc hưng suy quyết định bởi với mạnh nhất người kia, mà những năm gần đây nhất Thẩm gia là đã ra không ít thiên tài, cho nên bọn họ buông lòng thư giãn, liền ngay cả cẩn thận những lao gia hỏa kia cũng đều buông lỏng thư giãn, nhưng là càng có thiên tài, lại càng sẽ để cho gia tộc nội bộ chia ra. Chẳng lẽ ngươi không thấy Thẩm Hưng Thịnh đối với Thẩm Vân thái độ sao? Người ghen tị, là thiên tính Thẩm Vân hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, thậm chí ngươi làm thanh thuần âm mị thể đều thuộc về hắn, ngươi cho rằng lại như nở dê người kha cờ liền không nghĩ đến đến ngươi Vương Thúc nhưng là đã sớm nhìn thấu một dạng. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta sẽ giết bọn họ? Hạ Huyền hỏi. Ta chỉ yêu cầu đối với Thẩm gia phụ trách, không cần sẽ đối Trầm gia một người nào đó phụ trách. Ngươi nếu như có thể giết bọn họ, vậy bọn họ bản thân cũng đã thuộc về bị loại bỏ loa y na y, yếu thịt mạnh mẽ ăn đạo lý, xưa nay không đối. Vương Thúc lại thở dài. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Huyền liễu mi nhíu một cái, lại lần nữa nhìn lấy Vương Thúc. Ta là ai? Không trọng yếu, tóm lại ba ngày, cũng không xê xích gì nhiều, nếu như ngươi không làm được. Vậy chỉ có thể để cho Thẩm Hưng Thịnh phụ trách. Vương Thúc đứng lên, chắp tay sau lưng, đi ra ngoài. Mà Hạ Huyền lại tại chỗ bất động, cho tới nay, Vương Thúc cho mọi người ấn tượng chính là cùng Trầm gia lão nhân khá có liên quan, cho nên rất có quyền uy, nhưng là nghe xong cái này một lời nói, hắn lại không có đơn giản như vậy, thậm chí cảm giác hắn có địa vị, vẫn còn đang bọn họ bên trên, vậy làm sao có thể? Đây chính là Thẩm gia. Ba ngày, đúng là một vấn đề khó khăn đây, phu quân, ngươi để cho ta làm thế nào mới tốt? Hạ Huyền lẩm bẩm lầu bầu một câu, cũng đi ra ngoài. Tại công ty thời điểm, Chu Minh liền nhận được Hạ Huyền điện thoại, nói đồ vật cũng không nhiều, chẳng qua là để cho hắn đi một chuyến Nam Trang nơi đó, cũng chính là hai người bí mật gặp mặt địa phương. Vốn là cho là hôm nay lại sẽ là ung dung một ngày, nhưng là bất ngờ nhận được Tần Giao điện thoại, trực tiếp để cho nàng đi lên lầu. Chu Minh cũng biết gần đây công ty tổn thất một chút đại đan nghiệp vụ, không ít khách hàng chuyển đầu cạnh tranh công ty, cho nên hắn mới phải nghĩ biện pháp cùng Nam Cung gia tộc người treo mắc câu. Mới vừa vào phòng làm việc, Chu Minh liền sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được toàn bộ Tần Giao văn phòng toàn bộ đều là hoa hồng hoa, hoa mùi thơm khắp nơi, hơn nữa chỉ để lại một con đường đến bàn làm việc bên cạnh, Tần Giao chính ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tự nhiên lạnh như băng. Lão bà! Cái này là chuyện gì xảy ra? Ta đang muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải là ngươi làm? Tần Giao ngẩng đầu nhìn hắn. Đều vợ chồng, ngươi lại không thích một bộ này, ta làm cái này có tác dụng gì? Hỏi một chút người của công ty lì hệ nở biết dô y. Chu Minh buồn bực nói, trong lòng lại thầm mắng, không biết cái đó tao bao lại có thể cho lao bà của mình đưa như vậy nhiều hoa hồng hoa. Sau đó Tần Giao liền bắt đầu gọi điện thoại, hỏi mấy người, lại cũng không biết là ai đưa. Thậm chí không có ai nhìn thấy, bảo an cũng nói không có biết người lấy ra như vậy nhiều hoa hồng hoa tới. Cái này ít nhất hơn 10.000 đoá rồi. Ban đầu trên phi cơ làm hoa hồng Chu Minh là ăn quả đắng, cho nên hắn tuyệt đối không lại làm những người thường này cho là lãng tràn đầy đồ vật, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Để cho người làm ra đi, Tần Giao chuẩn bị túi đầu công tác. Ta nói lão bà, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Chu Minh dựa vào bàn ở nàng trên bàn bên cạnh. Một tay nắm được nàng sắc nhọn đúng dịp mê người cảm, tay tại nàng vô cùng mịn màng trên gò má trượt chân nhắn. Lão bà ngươi đẹp mắt như vậy, không chừng có người nào thầm mến ngươi, sau đó làm ra một màn này buông tay, ta phải làm việc Tần Giao chuyển qua mặt đẹp. Nhưng là Chu Minh liền là ưa thích trêu chọc nàng, dứt khoát hai tay dâng lên khuôn mặt nàng nha, nàng cũng bất động, liền nhìn lấy hắn. Không giải quyết Nam Cung gia tộc, ngươi công tác bận rộn đi nữa đều vô dụng, ngươi nhất định là người quá mệt mỏi, cho nên hôm qua mới suy nghĩ làm kỳ quái thuốc cho ta, Chu Minh nói. Nói cái kia thuốc, Tần Giao quả thật đã nhận được kiện hàng, bất quá lần này, nàng là không dám lại loạn đem ra dùng rồi, chuyện hôm qua nàng không muốn lại kinh lịch lần thứ hai, mặc dù nữ thị người đã nhiều lần bảo đảm. Chu Minh mặt từ từ xít lại gần, Tần Giao miệng nhỏ mềm mại ngon miệng, nhàn nhạt màu đỏ, lại có một loại mê say thuần hương, nhất là thổ khí nhược lan bộ dáng, đặc biệt mê người. Mắt thấy muốn đụng phải thời điểm, Tần Giao hô hấp cũng hơi hơi dồn dập điểm, nhưng là cánh cửa miệng truyền đến động tĩnh. Có người tại vỗ tay, Chu Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện một người. Người này giữ lấy rất ít tóc, tuổi tác cũng không lớn, là một cái da thịt rất bạch nam nhân, ngậm một cây xì gà, một cái đại lao da, lại có thể mặc một bộ da cỏ, bất quá còn rất dựng, vừa đi, một bên vỗ tay. Ba thanh âm bộp bộp lan tràn, mà hắn đi theo phía sau mấy người, mỗi một người đều là mặt thẹo, nổ ngang, phối hợp màu đen âu phục, khí tiêu điều hết sức rõ ràng. Người là ai? Chu Minh hỏi. Ta cái này hoa đều là ta đưa, kẻ hèn họ Bạch, gọi y ta Bạch công tử là được rồi, như thế nào đây? Hắn đắc y giang hai tay, sau đó nhìn trái phải kiệt tác của mình. Ta nói ngươi có phải hay không là nao co lông bệnh? Chu Minh là thật không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cái này một thân lạp phong quần áo, quả thật làm ra loại này lạp phong sự tình. Chương 459, quân tử hảo cầu. Ta đầu góc tốt rất người này gõ một cái đầu mình, ta rất tán thưởng vị này Tần tiểu thư, đưa chút hoa hoa qua loa, cũng là nhân chi thường tình, cái gọi là yểu điệu thục nữ, váy tốt cầu nàng có nam nhân. Chu Minh nói. Có nam nhân có thể quăng Bạch công tử nghiêm trang nói. Đa kết hôn dô y kết hôn có thể ly dị nha, ngươi nhìn thế giới này, luôn có biện pháp giải quyết. Bạch công tử giang tay ra. Chu Minh không biết là nên khí hay nên cười, người này mặc dù thích vô ích, bất đắc dĩ lưu manh hình. Mấu chốt là, ta cảm thấy ngươi căn bản liền không xứng với Tần Giao tiểu thư, như thế quốc sắc thiên hương, quả thực hiếm thấy. Cái này Bạch công tử đi tới, rất hài lòng gật đầu một cái. Tần Giao tiểu thư, nghe nói ngươi gần đây đã gặp điểm vấn đề khó khăn, ngươi yên tâm, ta có thể giúp ngươi, tuyệt đối không thành vấn đề. Bạch công tử Lạp Phong nói. Bất quá Chu Minh gần nhìn, cái này Bạch công tử dường như tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chung quy còn có chút ngây ngô cảm giác, giống như cái loại này có đầu vô nào trùng kính vị thành niên. Phòng trưng còn chưa tới 20 tuổi. Ta nói tiểu tử, ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì? Chu Minh giang tay ra hỏi. Đừng gọi ta tiểu tử. Người này liếc Chu Minh một cái. Vậy thì kêu tiểu Bạch tốt rồi, ngươi vừa ý lao bà ta? Chu Minh hỏi, ngược lại hắn ý phục kia cũng lông mượt mà. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ta nhìn chúng người, tự nhiên số một số hai. Bạch công tử lại còn đắc ý nói. Ngay vào lúc này, hắn điện thoại reo lên tới rồi, tay hắn lay động, lấy điện thoại ra, ca, chớ phiên ta, ta đang bận liền cho phép ngươi cùng đàn bà hẹn hò, không cho phép ta trò cười. Ta nhìn chúng đàn bà, tuyệt đối không thể so với ngươi cái kia người trong lòng Nam Cung tiểu điệp kém. Không nói thằng này cúp điện thoại. Chu Minh sửng sốt một chút, xem ra cái họ này Bạch gia hỏa trong nhà hẳn là rất có thế lực. Đại ca hắn đang đeo đuổi Nam Cung tiểu điệp. Ta nói ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Chu Minh hỏi. Ngươi ngốc à, lên mạng liền có thể thấy nàng, tìm người còn không dễ dàng. Bạch công tử lơ đếng nói. Chu Minh tính minh bạch. Là trước kia chính mình vì chế tạo dư luận đem Tần Giao cùng Tần Tuyết biến thành mọi người trong lòng nữ thần. Không có nghĩ tới cái này Bạch công tử cũng thấy hứng thú, trực tiếp tới một màn này. Bất quá hắn không quá lo lắng Tần Giao, bởi vì hắn biết Tần Giao biết bao khó đối phó, giống như cùng một viên đẹp đẽ trí cực nhưng lại vô cùng yếu ớt thủy tinh, ngươi đến thời thời khắc khắc coi trọng, thương yêu tốt. Lão bà, có người muốn đuổi theo ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Chu Minh quay đầu nhìn lấy Tần Giao. Cái gì? Tần Giao ngẩng đầu lên, nàng ép căn bản không hề nghe giữa hai người đối thoại, lại có thể rất bình tĩnh trong công việc. Tên tiểu tử này vừa ý ngươi rồi, muốn đuổi theo ngươi. Chu Minh chỉ Bạch công tử, mà Bạch công tử phối hợp lộ ra nụ cười. Ngươi xử lý, chớ phiền ta. Tần Giao tiếp tục túi đầu. Tiểu Bạch, ngươi chính là cút đi thì tốt hơn. Chu Minh lắc đầu một cái. Vậy cũng không được, hôm nay ta là cố ý mà tới. Không mời ăn một bữa cơm làm sao có thể biểu đạt tâm ý của ta? Cái tên này là ỷ tại chỗ không đi. phải không? Chu Minh đứng lên, hướng về Bạch công tử đi tới, mà Bạch công tử sau lưng mấy người kia rối rít nhích lại gần, tuyệt đối đều là cao thủ, bởi vì chung quanh có một loại không gió mà bay luồng không khí. Cũng là lúc trước, Chu Minh khẳng định còn có chút gặp khó khăn đối phương nhiều người, nhưng là bây giờ, hắn không cần xem xét cái vấn đề này, không ra chốc lát, chung quanh vang lên thanh âm ông ông. Trong đó một người sắc mặt biến đổi, nguy rồi, có độc khí ong như nở dê người Kha Cờ cũng là thần sắc nhất thời lạnh lùng xuống. Khí độc ong nơi này làm sao có vật này, chẳng lẽ là hoa mà qua thơm dẫn tới? Bạch công tử kinh ngạc nói. Công tử, phải đi rồi, số lượng này phỏng chừng hơn ngàn, quá to lớn rồi, rất dễ dàng xảy ra chuyện, đi trước thì tốt hơn. Một người mở miệng nói, những thứ này tên mặt thẹo đều không phải sợ chết nhân vật. Nhưng là sợ khí độc ong. Bất quá Chu Minh cũng kinh ngạc thực lực của đối phương, bởi vì hiện tại chẳng qua là nghe được âm thanh, còn không thấy, liền có thể suy đoán ra số lượng. Nhiều như vậy vật này không đa tài nhất mấy trăm con cái kia đến chạy rồi. Bạch công tử sướng sốt một chút. Tần Giao tiểu thư, vậy thì ngày khác sẽ gặp lại. Bạch công tử chắp tay một cái, ở chung quanh một vòng hộ vệ vây quanh, rời khỏi nơi này, để lại trong phòng làm việc này hoa. Người đi. Những độc chất này khí ong cũng không cần phải lộ mặt, chủ yếu là vật này tốc độ nhanh kinh người, hơn ngàn liền đem đám người này đuổi chạy. Nếu là toàn bộ đến những người này không được đi tiểu khố tử rồi hả? Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Lần trước cùng thương hội Trung Hùng vì đối phó chính mình, làm mấy con đều cẩn thận. Xem ra vật này thật đúng là một cái đại sát khí. Đem hoa làm đi. Tần Giao ngẩng đầu lên lại nói câu. Biết rồi. Chu Minh cho Tào Ngọc Kiệt gọi điện thoại. Cái này nương pháo vừa nhìn thấy như vậy nhiều hoa hồng hoa quả thật là ánh mắt đều muốn bước lên ái tâm rồi, một đóa không dư thừa toàn bộ cũng để cho chuyển tới lầu đi xuống, bảo hôm nay là một cái hoa hồng hoa chủ đề. Chu Minh lười để ý hắn, tiếp tục tại Tần Giao trong phòng làm việc ngây ngốc. Ngươi làm sao không đi? Tần Giao thấy hắn không xin hỏi nói. Ta bây giờ minh bạch, nguyên lai vợ của ta như vậy hấp dẫn người, không xem chừng điểm sao được. Chu Minh mỏ cảm của mình nói. Ta sẽ không lý những thứ kia người nhàm chán, tại trước ngươi, đã thu được rất nhiều lần hoa. Tần Giao hiếm thấy giải thích câu. Khó trách ngươi bình tĩnh như vậy. Chu Minh ngược lại không kỳ quái, nếu là người như nàng không người đuổi theo mới là không bình thường. Ta đi đây. Chu Minh chuẩn bị rời đi rồi. Ngươi đi chỗ nào? Tần Giao lại hỏi. Ta đi gặp Hạ Huyền, ngươi không phải là để cho ta đi? Chu Minh buồn bực nói. Không cho phép đi. Tần Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt, để xuống trong tay bút. Ta đi là vì hỏi thăm một ít chuyện, nếu không ta còn sẽ nói cho ngươi biết. Chu Minh quả thật đến hỏi thăm một chút tin tức, cái vòng này dường như rất khổng lồ, tuyệt đối không vẹn vẹn giới hạn Nam Cung gia tộc cùng thương hội tranh, còn rất nhiều cái khác. Trực tiếp điện thoại không liên lạc được được không? Ngươi không có phương tiện, ta giúp ngươi chuyển đáp. Tần Giao nhìn chằm chằm Chu Minh. Tại sao? Chu Minh hỏi. Tần Giao cũng không giải thích, bởi vì bất kỳ giải thích nào đối với nàng mà nói, đều là dư thừa. Dù sao thì là không nói, tùy tiện Chu Minh hỏi thế nào. Chẳng lẽ ngươi có nhu cầu gì lừa gạt ta? Tần Giao hỏi. Thật là trực tiếp, Chu Minh nghĩ đến, cái này Tần Giao nhìn như im hơi lặng tiếng, vấn đề này có thể nghẹn chết người. Tần Giao muội muội, ngươi thật đúng là một cái người đáng yêu, đem phu quân nhìn đến như vậy. Nghiêm cánh cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh, đối với Chu Minh mà nói, giống như âm thanh thiên nhiên, quay đầu nhìn một cái, Hạ Huyền lại có thể tới rồi. Một thân yểu điệu khéo léo màu trắng nữ trang, như tơ lụa chân mềm chất liệu, quả thật là giống như da thịt một dạng sự chân bóng, đường cong vô cùng dụ người. Hơn nữa đi bộ tư thái ưu nhã cao quý, đây là bẩm sinh khí chất. Ngươi tới làm gì? Tần Giao lạnh lùng một câu. Ta tới cùng các ngươi trò chuyện, không được sao? Hạ Huyền tự nhiên cười nói, nhưng là đôi mắt đẹp cho Chu Minh một cái mập mờ ánh mắt, nhẹ nhàng theo bên cạnh hắn sát vai mà qua, tay lại lơ đãng đụng một cái Chu Minh tay. Giống như địa giật. Chương 460, lai lịch gì? Hạ Huyền ưu nhã ở Tần Giao đối diện. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng, Hạ Huyền cũng không kỳ quái, nếu nàng là chín ngọc băng liên thân thể, liền sẽ một cách tự nhiên đối với Hạ Huyền loại này thuần mỹ thể sinh ra bài xích, đây là do tâm mà tới, rất khó sửa đổi. Chu Minh bó tay toàn tập, Hạ Huyền lại tựa hồ như rất thích loại cục diện này mở dạng, quay đầu nhìn hắn, nói, phu quân. Ngươi chẳng lẽ đứng ở nơi nào ngẩn người sao? Nghe được phu quân hai chữ này, Tần Giao ánh mắt phá lệ lạnh. Khúc khục, hôm nay khí trời tốt. Chu Minh cười ha hả, đem cánh cửa kéo lên, sau đó đi tới bên cạnh bàn, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nơi này không hoan nghênh ngươi, Tần Giao lạnh lùng nói. Tần Giao muội muội, ngươi không hoan nghênh ta, không liên quan, chỉ bất quá, ta ngày hôm nay tới đây, đúng là có trọng yếu chuyện nói với các ngươi, nhưng là trước lúc này, ta còn có chuyện khác phải làm. Hạ Huyền quyến rũ nhìn một cái Chu Minh, nhưng là đứng lên, đi tới Tần Giao cái ghế bên cạnh. Tần Giao đứng lên, nhưng là lại chợt phát hiện mình không thể di chuyển, thậm chí không có thể mở miệng nói chuyện, thể xảy ra rất kỳ quái trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt. Mà lúc này, Hạ Huyền trên tay xuất hiện một đạo màu bạc phản chiếu, lại là một cái sắc bén chủy thủ xinh xắn. Tiểu Huyền, ngươi muốn làm gì? Chu Minh trong lòng một hồi, sẽ không phải là Hạ Huyền muốn đem Tần Giao giết đi chứ? Vậy cũng tuyệt đối không được. Phu quân, yên tâm, ta làm sao cam lòng tổn thương Tần Giao muội muội, ngươi chờ đó nhìn là được rồi. Hạ Huyền quay đầu lại cười một tiếng, nhưng là thập phần thần bí nói. Mặc dù Tần Giao muội muội xinh đẹp như vậy, nhưng là có chút chưa đủ đây, đàn bà, quá thuần khiết cũng không tốt. Hạ Huyền lầm bầm lầu bầu, bất quá nhưng là dán vào Tần Giao lỗ tai nói, rõ ràng nói cho nàng nghe. Nhưng là Tần Giao lại không thể động đậy, Chu Minh cũng nhìn lấy, bởi vì hắn nhìn lấy Tần Giao không ngại một dạng, bởi vì nàng không động. Ngươi muốn làm gì? Tần Giao cảm thấy loại này cổ quái khả năng đến từ Hạ Huyền, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta muốn làm gì? Ngươi không phải là một mực cũng muốn để cho phu quân chỉ thuộc về một mình ngươi, nhưng là ngươi không cố gắng cố gắng, làm sao có thể được đây? Hạ Huyền mặt lộ mỉm cười. Sau đó đao lại vạch ở Tần Giao trên y giày phục. Giống như thường ngày, một cái đơn giản trắng tuyển nữ sĩ áo sơ mi, một cái màu đen tiểu hâu phục tu bên ngoài, trừ cổ ở ngoài, thể tuyệt vời đường cong đều bị che chắn đến chặt chẽ. Giống như Tần Giao muội muội xinh đẹp như vậy đàn bà, tại sao luôn là đem mình giấu đi đây? Nữ vì duyệt mình người cho, ngươi phải nhường. Có mấy người nhìn thấy Hạ Huyền nhìn Chu Minh một cái, sau đó đưa tay vạch trần Tần Giao mấy viên nút cài, tuyết dưới cổ lộ ra một mảnh da thịt trắng loãng. Ngươi muốn làm gì? Tần Giao trừ nói chuyện ở ngoài, căn bản cũng không có thể động. Mà Hạ Huyền nhưng là nhìn lấy Tần Giao, thưởng thức, lắc đầu một cái, lại đem nàng nút thắt cởi ra hai khỏa, lần này đã đến miệng, rõ ràng có thể thấy cái kia mềm yếu rãnh cùng bên trong dán quần áo, mặc dù không lớn, nhưng cũng đừng có một loại gió. Tần Giao muội muội, ngươi làm sao lại thích loại này lão kiểu dáng? Đây bên trong dán quần áo cũng là thuần màu trắng. Chỗ của ta tốt nhiều đồ là, chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể cho ngươi. Hạ Huyền cười nói. Vô dụng, nàng sống chết không chịu xuyên những thứ kia. Chu Minh nhún nhún vai. Vậy thì không mặc. Hạ Huyền cầm lấy thanh kia ngân lượng tiểu truy thủ, trực tiếp cùn cụt một cái, đem nàng dán quần áo trước mặt mối quan hệ cho cắt đứt, rồi sau đó tay đưa tới Tần Giao trong quần áo, nhẹ nhàng động tác, đem dán quần áo dây nịt đều cắt đứt, sau đó toàn bộ lấy ra, ném vào bên cạnh trong thùng rác, Tần Giao thì trở thành chân không ra trợn. Ngươi dừng tay! Tần Giao mặt giận đến đỏ bừng, lại một chút cũng không nhúc nhích được nhìn, cái này bất hưu thú nhiều hơn. Hạ Huyền hài lòng gật đầu, đem so với trước bảo thủ phong cách, hiện tại cảm giác sau khi, nhưng lại không mất phần kia băng rõ ràng ngọc khiết, Chu Minh đều nhìn hai mắt tỏa sáng. Dĩ nhiên, còn có nơi này. Hạ Huyền trùy thủ trong tay linh xảo động một cái, trực tiếp đem nàng màu trắng áo sơ mi rạch một cái, lộ ra căng mịn mê người eo nhỏ có thế rốn tất cả đi ra. Tần Giao thật chặt mở miệng. Phu quân, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Huyền hỏi Chu Minh. Chu Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới, lấy Tần Giao hiện tại biểu, chính mình khẳng định lại sẽ xui xẻo. Nhưng hắn vẫn gật đầu, hài lòng đến, quả thật đã khá nhiều bất quá hắn cũng đi tới, bởi vì phát hiện Tần Giao không nhúc nhích kỳ hoặc, vừa định hỏi, Tần Giao bỗng nhiên liền di chuyển, túi đầu nhìn một chút chính mình, khó mà ước chế lạnh giá lửa giận, nặng nề một câu. Các ngươi đều đi ra ngoài bởi vì quá kích động, tử không coi ổn định, mắt thấy phải ngã rồi, Chu Minh vội vàng đỡ. Vung ta ra! Tần Giao giấy rủa. Cũng may không phải lần thứ nhất ứng đối loại này vung rồi, Chu Minh chính là không buông tay, Tần Giao trực tiếp cắn một cái ở hắn, Chu Minh duy trì bất động, còn dô đến, lao bà, nàng là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi làm sao tức giận làm gì? Nàng là đang giận ngươi không có ngăn cản ta đây. Tội khôi họa thủ Hạ Huyền nhưng là nháy mắt mấy cái cười nói. Chu Minh dứt khoát ôm lấy nàng ngồi xuống ghế, chừng 10 phút đồng hồ, Tần Giao cũng mệt mỏi, cái miệng nhỏ thở hào hẹn, cái chán đều có đổ mồ hôi. Chu Minh hai tay vòng quanh nàng eo thon nhỏ, nhìn lấy Hạ Huyền. Nên nói chuyện chính cũng đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Hạ Huyền ngồi xuống, thu hồi tiểu trùy thủ. Phía trên đã cho ta thời gian giới hạn, 3 ngày, liền muốn bắt đầu đối với các ngươi Tần thị quốc tế có hành động rồi, không biết các ngươi cùng Nam cung gia tộc bên kia nói đến thế nào hả? Huyền hỏi. Bọn họ yêu cầu tuyệt đối khống chế, lao bà không đồng ý. Chu Minh nhéo một cái Tần Giao mặt đẹp, mà nàng vẫn thở hào hẹn, túi đầu, không lên tiếng. Đây là rất bình thường yêu cầu, ngẫm lại xem, cái này thật ra thì tương đương với trọng tố toàn bộ Tần thị quốc tế, ta cho rằng các ngươi hẳn là tiếp nhận, bởi vì bên này có một số việc, ta không quá rõ ràng Hạ Huyền nói tới, dĩ nhiên là Vương Thúc thái độ. Nhìn như các ngươi rất thua thiệt, nhưng là đây là rất công bình mua bán, cùng thương hội có thể để cho toàn bộ Tần thị quốc tế hóa thành hư không lão bà, ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Minh nắm Tần Giao cảm, sau đó để cho nàng quay mặt sang nhìn mình, nàng trong mắt đẹp không có chút nào biểu, nàng khí, là không dễ dàng như vậy tiêu. Đàn bà liền hẳn là làm cho đàn ông làm chủ, nếu không làm sao có thể làm cái tốt thê tử đây? Hạ Huyền đôi mắt đẹp thoáng qua một tia giảo hoạt. Ta nhưng là đã nghe nói, có người muốn sinh con đây. Nghe được câu này, Tần Giao ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền, lại nhìn lấy Chu Minh. Không phải là ta nói Chu Minh biết chuyện này không ổn, Hạ Huyền luôn là có thể được đến một chút rất bí ẩn tin tức, khiến cho Tần Giao luôn cho là hắn xuyên thấu qua lộ. Các ngươi chỉ có 3 ngày suy tính, nếu như không chiếm được Nam cung gia tộc ủng hộ, như thế ta cũng chỉ có thể làm ta chuyện nên làm rồi. Bất quá các ngươi yên tâm, ta có thể nuôi 2 người các ngươi. Hạ Huyền cười khanh khách. Mới vừa dường như ta gặp được Bạch gia lão nhị, hắn tới nơi này làm gì? Hạ Huyền lại đột nhiên hỏi. Ngươi nói là cái đó Bạch công tử, hắn lai lịch gì? Chu Minh hiếu kỳ nói. Nói. Chương 461, phu quân quên ta. Cái này Bạch gia, lai lịch nhưng là không nhỏ, nhưng là hắn cũng không thuộc về bên này. Hạ Huyền hơi hơi trầm tư chốc lát, tiếp tục nói, mặc dù cùng thương hội cùng Nam cung gia đều rất cường đại, nhưng là đều chỉ giới hạn ở một cái nào đó cái khu vực. Đơn giản mà nói, có Ngũ Nhạc 4 đỉnh phân chia chúng ta bên này, thuộc về Nam Nhạc, Bạch gia là Đông Nhạc thế lực. Nói cách khác, tổng cộng có chi nở khối khu vực. Chu Minh nghi hoặc nói, Nam cung cùng cùng thương sẽ tự nhiên không có khả năng lũng đoạn cả nước. Ngũ Nhạc cùng 4 đỉnh cùng nhau, dĩ nhiên chính là chi nở khối. Không sai biệt lắm là như vậy, chi nở khối khu vực, hơi lớn, có chút nhỏ, loại này phân chia, mà bên trong đủ loại thế lực lớn nhỏ không đều. Tỷ như Trung Nhạc, có lục gia thế lực rằng có nhiều năm. Thật ra thì đã có hơn ngàn năm lịch sử, có thể ngược dòng đến thời kỳ chiến quốc, nhưng là còn có một chút chỗ đặc biệt thế lực thần bí, độc tại một phương, rất ít chỉ nhiễm cái này chi nở khối khu vực, rất khó nhìn thấy bọn họ. Như vậy nói cách khác, cùng thương hội cùng Nam cung gia tộc tranh, thật ra thì cũng chính là Nam Nhạc đích thực quyền lợi tranh. Chu Minh gật đầu nói. Không sai, nhưng là các ngươi bây giờ thấy được, chẳng qua chỉ là thế tục trong lúc đó thế lực, kim tiền là đơn giản nhất đánh giá, nhưng là chân chính thế lực, lại cực kỳ kín đáo, rất ít người biết, đó mới là quyết định tính. Hạ Huyền khẽ thở dài một tiếng. Tỷ như Trung Hùng như vậy thực lực người, nhiều vô cùng, hơn nữa cao thủ càng nhiều hơn, người ta đều không thể ra sức, còn có một chút lánh đời không ra lão quái vật, đều là không trêu chọc được, cho nên, ta mới để cho các ngươi tìm tới Nam cung gia làm thành dựa vào. Bởi vì chỉ cần phía trên những người đó thật sự quyết tâm, vô luận như thế nào, các ngươi là không chịu được Tần Giao muội muội. Tần thị quốc tế ban đầu trưởng thành, so với ngươi tưởng tượng phức tạp rất nhiều, nếu như ngươi thật muốn để cho Tần thị quốc tế duy trì tiếp, như thế nhất định phải lựa chọn một phe thế lực. Tần Giao lúc này đã an tĩnh chút ít, ngồi ở Chu Minh trên người, mặc dù không nói lời nào, nhưng là một mực đang tại nghe, đang suy tư. Tần Giao muội muội, ngươi là một người thông minh, hẳn là hiểu được những thứ này chọn lựa được mất, ta chỗ này chỉ có 3 ngày cho các ngươi. Hạ Huyền lại nói một lần thời gian. Nếu như ta không động thủ, liền sẽ đổi người, đến lúc đó phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không quá can thiệp lão bà, có muốn hay không chúng ta cùng Nam cung gia thật tốt nói một chút. Chu Minh ghé vào Tần Giao thai vừa nói. Ngươi sắp xếp là được, trầm mặc rất lâu, Tần Giao lại cuối cùng mở miệng, thật ra thì còn có nguyên nhân khác. Đó chính là gây dựng lại sau số liệu đã xảy ra rồi không ít, rất nhiều tờ đơn chạy mất, đã để cho Tần thị quốc tế nằm ở nguy cơ cửa khẩu, nếu là có thời gian từ từ khôi phục, đó không thành vấn đề, nhưng là nếu như cùng thương hội thật sự vượt trên tới, căn cứ tình huống bây giờ, Tần thị quốc tế quá nguy hiểm. Tần Giao xưa nay đều là một cái lý tính lớn hơn cảm giác tính người, nếu như Tần thị quốc tế đều không còn tồn tại rồi. Hết thể các thứ này giữ vững thì có ích lợi gì? Nàng không thích Hạ Huyền, nhưng là không có nghĩa là lời của nàng có lỗi. Cho nên nàng mới có thể thỏa hiệp. Tay ngươi, lấy ra tần dao đống nhiên lạnh lùng một câu. Nguyên lai Chu Minh tay thuận theo nàng eo thon nhỏ liền mò lên rồi, phải biết, bên trong nhưng là chân không, đều không mặc gì. Hạ Huyền cười khanh khách, thích xem Chu Minh ăn quả đắng bộ dáng. Cái đó Bạch công tử là tới làm gì? Hạ Huyền hỏi. Hắn coi trọng vợ của ta, đưa một phòng hoa. Chu Minh lúng túng nói. Thì ra là như vậy, tiểu tử này thoạt nhìn đần độn, bất quá trên thực tế rất sáng suốt, sợ rằng tới chả có cái khác mục đích, nhưng là người của Bạch gia tiếng đồn đều cũng không tệ lắm, không cần quá lo lắng, các ngươi vẫn có thể tìm hắn hỗ trợ một chút. Hạ Huyền nói. Mặt khác nghe nói Bạch gia lão đại đang tại đuổi theo Nam Cung Tiểu Điệp, nếu như thành công, xử lý tốt Bạch gia quan hệ, cũng có chỗ tốt tốt rồi, phải báo cho chuyện của các ngươi, ta đều thông báo. Ta cũng nên đi. Hạ Huyền dừng một hồi, nhìn Chu Minh một cái, đứng lên, yêu mị bóng lưng dần dần rời đi. Không có chút nào thoát khỏi mang nước, nàng chính là như vậy một cái quả quyết đàn bà. Ta đi đưa tiễn nàng. Chu Minh đỡ Tần Giao đứng lên, cảm thấy vẫn là đi qua trò chuyện mới được. Tần Giao buồn bực che lấy chính mình ngực miệng, túi đầu nhìn mình bị cắt ra quần áo, vội vã đi tới phòng rửa tay, nàng yêu cầu một chiếc gương cùng nước yên tĩnh một chút. Chu Minh ba bước làm hai bước đuổi theo. Mắt thấy thang máy cánh cửa muốn đóng lại, hắn một cái chống nổi, chen vào, rộng rãi trong thang máy. Hạ Huyền đứng yên, hai tay ôm lấy đầy đặn ngực, tư thái ưu nhã. Đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn. Làm sao, nhớ tới còn có con người của ta, cho nên tới nhìn một chút. Hạ Huyền cười trêu nói. Ta nguyên bản dự định đi qua, ai biết ngươi liền đến. Chu Minh lúng túng cười một tiếng. Ta cũng không phải là lão bà ngươi, có gì để nhìn. Chu Minh trực tiếp đi tới, ôm lấy nàng. Thơm dịu vào mũi, mềm mại núp ních thân thể, lại tràn đầy đạn tính cùng dụ hoặc, trong mơ trăm ngàn trở về đều không bằng bây giờ chân thật. Nhưng là rất nhanh, Chu Minh liền nghe được dịu rít tiếng khóc, hắn sững sờ, vốn định tách ra nhìn một chút, nhưng là Hạ Huyền lại ôm rất căng, căn bản là không thấy được nàng biểu tình trên mặt, chỉ có cái kia hơi rút ra khóc cùng thân thể run rẩy tại kể lể hết thảy. Làm sao lại khóc rồi hả? Chu Minh không giải thích được, nếu như là Thu Nhược Vũ tâm tình như vậy, hắn có thể hiểu được, nhưng là Hạ Huyền sẽ như vậy, hắn liền thật sự không rõ. Một hồi lâu, nàng mới dần dần ngừng tiếng khóc, chính mình lau chùi khóe mắt. Ta là đàn bà, liền khóc quyền lợi cũng không có. Hạ Huyền nói. Không phải là, chẳng qua là ngươi tại sao khóc rồi hả? Chu Minh thật sự không hiểu nổi, cho tới nay, đều hắn đều chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Nhìn thấy nam nhân của mình ôm lấy cái khác đàn bà ngồi, mỗi ngày cùng cái khác đàn bà ngủ ở chung một chỗ. Vì cái khác đàn bà làm trâu làm ngựa, nếu như ngươi là cái này đàn bà, ngươi có hay không khóc đây? Hạ Huyền hỏi. Tiểu Huyền, Chu Minh bỗng nhiên không biết phải nói như thế nào rồi. Phu quân, trêu chọc của ngươi, ta chẳng qua là cảm giác dần dần không giúp được. Phu quân, Hạ Huyền than nhẹ một tiếng, nơi này đích thực giả, lại có ai biết đây? Ta biết ngươi một mực đều đang vì ta rất làm tâm, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó đủ để cho ngươi có thể cái gì cũng không dùng. Nghị Chu Minh nói. Ta sẽ trở lấy vào một ngày có muốn hay không đi lầu 7 ngồi một hồi. Chu Minh không nhịn được nói. Không được, tiểu lăn lộn trứng, ta còn có mấy câu nói muốn nói với ngươi, ngươi phải nghe được, phải nhớ ký. Hạ Huyền nhưng là rốt cuộc buông lỏng tay ra, cùng Chu Minh mặt đối mặt, cái kia gương mặt tuyệt đẹp đã không có khóc qua vết tích. Nhưng là Chu Minh nhìn đến không hiểu căng thẳng trong lòng. Tay mỏ mỏ tấm kia làm cho đàn ông mê mặt đẹp, lướt qua nàng đỏ môi, nàng lại dí dỏm bỗng nhiên cắn Chu Minh ngón tay, vừa bùng ra. Nếu như có một ngày, ngươi bỗng nhiên không tìm được ta rồi, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần phải đợi, bởi vì chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ gặp lại. Nếu như quả thực đợi không được rồi, ngươi có thể đi tìm cá nhỏ, hắn sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có một đóa hoa, nếu như hoa mở ra, nói rõ ngươi còn có thể chờ. Hạ Huyền nói lấy. Lại trở nên rất ôn nhu, tay từ từ xẹt qua Chu Minh quần áo. Nếu như hoa không mở đây Chu Minh. Không ra nói, phu quân có thể quên ta. Hạ Huyền cười một tiếng, nụ cười khuynh thành. Chương 462, uống 2 giờ trà. Thấy nàng nói như vậy, Chu Minh bưng lấy mặt của nàng. Ở trong lòng mọi người, Hạ Huyền một mực đều không phải là thông thường đàn bà. Nhưng là nàng dù sao cũng là đàn bà. Rất nhiều chuyện, rất nhiều ý nghĩ, cùng các đàn bà không khác. Những thứ này thời khác, dĩ nhiên chỉ có Chu Minh có thể cảm nhận được. Ta biết ngươi tại cùng thương hội thân bất do kỷ, nhưng là đừng làm chuyện điên rồ, có chuyện gì, Suy nghĩ nhiều nghĩ còn có ta, đụng phải sự tình chung quy có thể giải quyết, Chu Minh cũng không muốn để cho nàng khổ sở nói ra quá nhiều. Ta chỉ nói là nếu như, phu quân không cần quá lo lắng, vạn bất đắc dĩ mới có thể như vậy hạ huyện sửa sang lại Chu Minh quần áo. Là theo cái kia thẩm gia có liên quan chứ, Chu Minh cũng có vài phần suy đoán. Phu quân, thẩm gia ngươi không nên đi kinh động, cái này thẩm vân chẳng qua chỉ là trầm gia tam lưu thực lực, chẳng qua là có một ít huyết thống quan hệ mới tới bây giờ, chân chính trầm gia sức mạnh, ta đều còn chưa hoàn toàn từng thấy, chẳng qua là một chút giải rắc tình huống, đã là chúng ta không có thể đối phó hơn nữa cùng thương hội mặc dù thẩm gia lớn nhất, nhưng là lại cũng còn có những nhà khác người. Thực lực không bằng thẩm gia, nhưng cũng có chính mình chỗ độc đáo, chỉ cần thẩm gia. Người ở phía trên lên tiếng, bọn họ đều sẽ hỗ trợ, đây cũng là hạ huyện lo lắng nhất. Cái kia Nam Cung gia liền nhất gia tộc có thể mạnh như vậy, Chu Minh nghi hoặc nói. Thẩm gia bản thân Lý Hệ N là một cái quê quán tộc, mấy trăm năm lịch sử, lấy buôn bán xuất đạo, huy hoàng qua một đoạn thời gian. Hơn nữa khi đó chủ nhà họ thẩm thích giao tiếp giang hồ bằng hữu, thu thập kỳ chân dị bảo, từ từ. Liền bắt đầu tiếp xúc một chút người tu hành sĩ, một mực duy trì khiêm tốn mặc dù trên phương diện làm ăn điệu thấp, nhưng là lại về việc tu ha nhờ càng đi càng cao, thế lực trở nên cường đại, mà một chút cái khác giao tình không tệ gia tộc cũng gia nhập vào, đây cũng chính là cùng thương hội đời trước, từ từ cho tới bây giờ, mấy nhà kia đều rất nghe trầm gia nói, hơn nữa tại Nam Nhạc cơ hồ lũng đoạn các ngành các nghề Nam Cung gia tộc lịch sử so thẩm gia rất xưa không ít. Bản thân Lý Hệ N là tu luyện gia tộc, thời điểm huy hoàng nhất, thống lĩnh qua ba nhạc, nhưng là đã gặp biến cố, dần dần suy bại, nhưng là thực lực bản thân vẫn còn, dùng tuyệt đối khống chế phương thức tới tham gia mỗi cái ngành nghề. Chu Minh nghe đến mê mẩn, lúc này mới phát hiện, thang máy căn bản là không có động, vội vàng nhấn lầu 7. Làm sao, tiểu lăn lộn trứng, nghĩ gạt ta đi lầu 7, hạ huyện cười nói. Ta còn dùng lừa gạt, bất quá hạ huyện vẫn là đi theo Chu Minh phía sau đến lầu 7. Ban ngày, nơi này cơ hồ không có người khác, Chu Minh xin nàng đến bên trong mặt uống trà địa phương, độc lập buồng nhỏ, an tĩnh ưu nhã, chính hắn chính là làm một cái người phục vụ, đốt nước, ngồi mặt đối mặt. Người đến Nam Cung gia bên trong có thu hoạch gì, hạ huyện hỏi? Không có thu hoạch gì, ăn một bụng quả nho, Chu Minh nhún nhún vai. Cái kia quả nho nhưng là có độc, bất quá phu quân tình huống của ngươi đặc thù, hạ huyện không cần hỏi cũng biết hắn không sao. Mặt khác Nam Cung tiểu điệp đưa ta một chai rượu, 7 năm hay là mấy năm ta quên rồi, nghe nói là Kim tiên sinh chính mình sản xuất, Chu Minh suy nghĩ một chút nói, hắn cũng không muốn nói chính mình món đó chuyện xấu, bị Nam Cung tiểu điệp lột sạch tại giường trên. 7 năm rượu, quả thật không tệ, hạ huyện gật đầu một cái. Ngươi thích vậy ngươi cầm đi tốt rồi, Chu Minh đối với vật này không quá cảm mạo. Phu quân có thể biết, Kim tiên sinh trưng cất rượu, nhưng là lại chưa bao giờ nghiện rượu. Cho nên sản xuất rượu đặc biệt bất đồng, dùng đặc biệt 4 mùa độc quả nho, chỉ có thể từ từ uống, đối với ngươi chỗ ích lợi không tính là quá nhiều, nhưng đừng quên, ngươi nhưng là có một cái băng rõ ràng ngọc khiết lao bà, hạ huyện nói xong lại cầm một nắm lá trà bỏ vào trong bầu, sau đó xách theo mở nước trôi chạy xuống đi, trà mùi thơm khắp nơi. Lọc cái này ban đầu ngâm, nàng lại ngược chút ít nước, lúc này mới phân vào trong ly nhỏ, hai tay bưng, ưu nhã đặt ở Chu Minh trước mặt. Phu quân, mời dùng trà cái kia rượu bồ đào đối với người bình thường có ích lợi gì, Chu Minh hiếu kỳ nói. 7 năm một chai, đủ để cho người bình thường theo bệnh nặng khôi phục bình thường. Nam Cung gia bên trong trăm năm trấn cất, đây mới thật sự là thượng phẩm, hạ huyện lại rót cho mình một ly. Cái kia Kim tiên sinh bất quá mấy chục tuổi, ở đâu tới đến trăm năm thành cất, Chu Minh nhún nhún vai. Phu quân, thành chúng ta loại người này, rất nhiều chuyện không thể bằng ánh mắt. Ngươi đoán một chút ta bao nhiêu tuổi, hạ huyện nháy mắt mấy cái, chính mình bưng trà cái miệng nhỏ uống lấy. Dĩ nhiên là 18 tuổi, Chu Minh cũng nháy mắt mấy cái. Ta nếu là chỉ có 18 tuổi, đã sớm bị phu quân ngươi lừa gạt, xoay quanh hạ huyện cười khanh khách, ngực miệng ngạo nhân bơ rất nhưng cũng rung động, nhìn đến Chu Minh tâm thần đắng dạng. Đống nhiên Chu Minh nghĩ tới một chuyện, Trầm Thanh Thanh mẹ không phải là thân thể không được chứ, cái này rượu bồ đào nếu như nàng uống rồi, thân thể khỏe mạnh rồi. Sau đó Trầm Thanh Thanh cũng không có cái gì gánh chịu. Bất quá chai này sẽ để lại cho Tần Giao rồi, lại tìm Nam Cung tiểu điệp muốn một chai vấn đề không lớn, đến lúc đó đưa cho Trầm Thanh Thanh. Hạ huyện ngây người không sai biệt lắm 2 giờ mới đi, ra cánh cửa thời điểm mặt đẹp đỏ ửng răng đầy, bất quá thấy người, liền trực tiếp biến thành cái đó cao cao tại thượng hoa hồng đen, ưu nhã dáng đi, tại vô số nam nhân khát vọng ánh mắt chính giữa, lên xe của mình. Chu Minh hiện tại cũng hoàn toàn khẳng định gia nhập Nam Cung gia tộc sự tình, chuyện bây giờ lại không rõ lắm, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Hắn đã theo Hạ Huyền nơi đó hiểu được cùng thương hội thực lực chân chính, vô luận như thế nào, Tần Thị quốc tế là không chống đỡ được. Bất quá tại giờ tan việc, hắn cảm giác chính mình có chút lang loạn. Cái đó Bạch gia lão nhị Bạch công tử lại tới rồi, lần này chiến trận không cần nói nhiều, không biết nơi đó tìm chăm tới một người, an mặc thống nhất đồng phục, bày thành ái tâm hình dáng, càng kỳ quái hơn chính là trời không trung còn có người chiếu xuống hoa hồng hoa muối, làm một trận piano đàn đấu, mà bản thân hắn đổi bộ màu trắng Âu phục cộng thêm da ngựa cái giáp, tay cầm một bó hoa hồng chờ đợi. Vốn là Chu Minh cũng không phải là cùng Tần Giao cùng nhau tan việc, bất quá hôm nay Tần Giao cũng bình thường thời gian kết thúc chính mình công tác, đã đổi bộ quần áo, nhìn thấy Chu Minh sau, trực tiếp đăng đăng bước chân rời đi, tức giận là tất nhiên. Bất quá đến cánh cửa miệng, thấy một màn như vậy, nàng liền dừng lại, quay đầu nhìn một chút Chu Minh, chờ lấy hắn. Người này thật đúng là phiền a. Chu Minh đi tới bên người nàng, than thở một tiếng, đây quả thực là buồn chán thêm vô sỉ. Tần Giao tiểu thư, ta yêu ngươi Bạch công tử hô, sau đó cái kia ái tâm đội hình người lại có thể hát lên bài hát tới rồi, hơn nữa còn là đặc biệt vì Tần Giao viết một dạng. Hắn trực tiếp hưng phấn chạy tới, Tần Giao tiểu thư, ngươi tối hôm nay có danh không để mặt ăn một bữa cơm. Chu Minh nghĩ nói chút gì, lại không biết nói thế nào, quá hết ý kiến. Không thành vấn đề. Tần Giao lạnh lùng nhìn Chu Minh một cái, sau đó lại có thể đáp ứng. Ngươi, đáp ứng hắn. Chu Minh kinh ngạc nói. Ta không thể có bình thường xã giao quan hệ sao? Tần Giao quay đầu hỏi hắn. Dĩ nhiên có thể có, nhưng là cái tên này tỏ rõ là tới đuổi theo ngươi. Chu Minh tức giận nói. Ta sẽ không có người đuổi theo sao? Tần Giao lời nói tự nhiên sắc bén. Có thế ngươi là vợ của ta, ngươi đây là sau lưng phản bội ta. Chu Minh lý trực khí trắng nói. Đừng nói ngươi cùng Hạ Huyền uống 2 giờ trà. Tần Giao nói xong cũng đi. Chu Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại có thể bị Tần Giao phát hiện. Chương 463, Tiểu Chiêu, ngươi gầy. Cái này lại rõ ràng bất quá, Tần Giao là đang cùng chính mình giận dỗi, cho nên mới đáp ứng cái này cái gì cho má Bạch công tử, chẳng lẽ nàng đến nhìn lén chuyện này không có khả năng lắm. Nếu là không có nhìn trộm mà nói, có người lộ ra tin tức cũng không khả năng, dù sao lầu 7 đều là hắn bồi người nuôi. Lão bà, chờ ta một chút. Chu Minh bước nhanh đi lên bắt lấy nàng. Vung ta ra. Ta muốn đi ăn cơm. Tần Giao biết không bỏ rơi được, nhưng vẫn là tỏ thái độ rõ ràng rồi. Lên tới khách sạn 5 sao, xuống tới quán co ven đường. Xin hỏi ngươi có cái kia một dạng ăn đến quen. Chu Minh hỏi, nàng đi bên ngoài ăn cơm, quả thật là chính là giả đến không thể lại giả. Ta đổi khẩu vị, không được sao? Tần Giao cắn miệng môi. Phiền toái như vậy, dứt khoát cùng đi tốt rồi. Ngược lại đại ca ta đợi lát nữa cũng muốn tới cái này. Bạch công tử vung tay lên, kỳ lạ nói. Xe của hắn đã sớm chuẩn bị xong, Chu Minh buông tay thời điểm, Tần Giao đã trực tiếp chui vào trong xe đi rồi. Bạch công tử cười hắc hắc, ngoắc tay, xe liền đi. Người anh em, gặp lại sau. Hắn đối với Chu Minh phất tay một cái, lên khắc một chiếc xe. Mắt thấy đoàn xe đi xa, Chu Minh một tiếng huýt sáo, sau đó một đạo bóng đỏ liền từ trong lầu vọt ra, Tiểu Chiêu tốc độ tương đối nhanh, Chu Minh leo lên lưng ngựa, sau đó đánh một cái, hô to một tiếng Tiểu Chiêu. Đuổi theo cho ta. Trước mặt chiếc xe kia Tiểu Chiêu liền xuề ra 4 cái móng manh chạy. Nhất thời một cái, Chu Minh cảm giác luồng không khí theo bên người thổi qua, cái tên này lại có thể nhanh như vậy. Thiếu chút nữa không có cầm chắc cho té xuống. Tuấn Mã chạy như bay, thật đúng là từ từ đuổi theo lên xe. Thần Giao xuyên qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Chu Minh ở phía sau đuổi theo, trong chiếc xe này trừ tài xế chỉ nàng một người. Chu Minh dường như đang kêu cái gì. Bất quá nàng vẫn là không có tỏ bất kỳ thái độ gì, chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn một chút kính chiếu hậu, khi phát hiện Chu Minh biến mất thời điểm, nàng căng thẳng trong lòng, sẽ quay đầu tìm, khi hắn lại xuất hiện tại tầm mắt thời điểm, thở phào, làm cái gì đều không có phát sinh, liền chính nàng đều không nhận thấy được những chi tiết này. Bất quá cái này tới lui lui mấy lần, khách sạn đã đến, cái này Bạch công tử dáng điệu vẫn là tương đối đủ. Cái xe này đội đều ít nhất giá trị hơn 100 triệu, cánh cửa miệng sớm đã có người chờ, trực tiếp đánh mở cửa, rất cung kính mời Tần Giao đi ra. Chờ Chu Minh chạy đến thời điểm, người đã đi vào tiểu điểm rồi. Tiên sinh, chúng ta nơi này không cung cấp dừng ngựa phục vụ. Người phục vụ nhìn thấy Chu Minh dắt ngựa không khỏi nói, dù sao nơi này là quán rượu cao cấp. Mà đúng lúc này sau, một cái quý phụ dắt mấy cái chó vào quán rượu. Chu Minh chỉ một cái kia quý phụ nói, nàng có thể mang theo sủng vật vào trong, ta liền không thể. Ta cho ngươi biết, nhà ta sủng vật này, giá trị liên thành, thuần khiết mồ hôi và máu bi em đút, nhưng là tiên sinh, cái này sẽ ảnh hưởng đến người khác dùng cơm, nhân viên phục vụ cũng rất khó khăn. Được rồi, Tiểu Chiêu, ngươi qua bên kia ăn cỏ, chờ ta đi ra. Chu Minh vung tay lên, Tiểu Chiêu liền vui chơi chạy rồi. Liền khách sạn cánh cửa miệng bên cạnh có một tảng lớn xây cất vô cùng chỉnh tề sân co, nhân viên phục vụ lớn lên miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì rồi, quyền làm như không nhìn thấy. Chu Minh trực tiếp vọt tới lầu 2, phát hiện tầng lầu này đều không đáng đáng, không có những khách nhân khác, có mấy cái người ngoại quốc bày làm nhạc cụ, du dương âm nhạc chậm rãi vang lên. Tại tầm mắt tốt nhất trong góc, để một cái bàn, chung quanh vây quanh mười mấy cái người phục vụ, Tần Giao còn đứng, Bạch công tử đang nói chuyện. Tần Giao tiểu thư, mời ngồi. Bạch công tử có chút lúng túng, bởi vì đã nói nhiều lần, Tần Giao đều không có ngồi. Chu Minh đi lên sau, nàng liếc nhìn, mới ngồi xuống. Người phục vụ, thêm cái ghế. Bạch công tử vỗ tay phát ra tiếng. Chu Minh ngồi ở Tần Giao bên cạnh, lôi kéo nàng, nàng không động, trực tiếp đưa tay bóp mặt, nàng vẫn lạnh lùng biểu tình, bất quá cũng không tránh. Ta nói, cái này Bạch công tử, ngươi có thể hay không đừng đánh vợ của ta chủ ý. Chu Minh quay đầu nói. Ta nói rồi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thích một người, lại không có gì sai. Hơn nữa Tần Giao tiểu thư lại không thích ngươi. Bạch công tử giang tay ra nói. Tần Giao cầm ly lên uống một hớp. Ta không thích bất luận kẻ nào. Ngươi lại nói câu thử xem. Chu Minh giận đến nắm được nàng cảm, để cho mặt của nàng lộ lại, mà Tần Giao đôi mắt đẹp trực tiếp theo dõi hắn, không có chút nào tránh né. Ngươi có thể vi phạm ước định cùng cái khác đàn bà ở chung một chỗ, ta tại sao không thể nói cái gì nghe nói như vậy. Bạch công tử vỗ bàn một cái, ngươi lại có thể cong lấy sau lưng Tần Giao tiểu thư tìm cái khác đàn bà, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đây là chuyện nhà, ngươi người ngoài đừng xen vào. Miệng Chu Minh vung tay lên, sự chú ý tiếp tục tại Tần Giao trên gương mặt tươi cười. Ngươi ghen? Chu Minh nói. Tần Giao quay đầu đi, không có phủ nhận, cũng không thừa nhận. Thật ra thì nàng đây tuyệt sắc thanh thuần bộ dáng, lạnh lùng ghen bộ dáng, Chu Minh trong đầu nhớ lại đáng yêu hai chữ. Mặc dù cái này không giống với phổ thông đàn bà cái loại này nhu thuận đáng yêu, nhưng lại để cho hắn rất có cảm giác. Đi, chúng ta đi về nhà, ta làm cho ngươi ăn ngon. Chu Minh đến dỗ ở nàng. Không thể nhẫn nhịn rồi. Bạch công tử lại vỗ bàn một cái, người đâu, mang thức ăn lên. Chu Minh thật cảm giác cái này Bạch công tử là một cái cực phẩm. Không nói được rốt cuộc làm sao cực phẩm, nhưng là tuyệt đối nửa phút bắt mò không ra. Lúc này cánh cửa bên ngoài lại dừng lại một chiếc phi thường ưu nhã xe, không có danh tiếng gì ký hiệu, nhưng là lại phi thường có đặc điểm. Người phục vụ mở cửa rồi, buồng lái đi ra khỏi một cái nam nhân cao lớn, âu phục, khí chất phi phàm, bộ dáng cùng Bạch công tử mấy phần tương tự, nhưng là không thể nghi ngờ muốn anh tuấn rất nhiều. Người phục vụ chuẩn bị mở ra một cái khác quạt cánh cửa thời điểm, người đàn ông này lại đưa tay ngăn cản, sau đó tự mình kéo ra xe cánh cửa, lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Điệp, đã đến bên trong. Nam cung Tiểu Điệp đeo kính râm, một thân đơn giản quần áo mùa thu, mặc dù ẩn nút tốt đẹp dáng người, lại càng thể hiện khí chất cao quý, nàng cũng trở về đáp lại mê người cười cho. Người đàn ông này đưa tay, chuẩn bị tiếp nàng xuống xe, coi như là rất lịch sự lễ nghi. Mà Nam cung Tiểu Điệp cũng đang đưa tay ra, chuẩn bị cầm thời điểm. Đống nhiên nàng nhướng mày một cái, trực tiếp theo trong xe chui ra ngoài, quay người lại, lấy xuống kính râm, hô hấp cũng không khỏi gấp gáp lên, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì nàng nhìn thấy cực vì tức giận một màn. Liền cách đó không xa trên bãi cỏ, Tiểu Chiêu ở nơi đó ngây ngốc, thỉnh thoảng túi đầu ăn một miếng cỏ dại, cái này đã để cho nàng giận đến phát run, càng khó chịu chính là, bên cạnh còn có một con ngựa, bụi bẩn, so với Tiểu Chiêu tới không biết kém bao nhiêu. Mà cái này bụi bẩn ngựa lại có thể tại liếm Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu dường như cũng rất vui vẻ, trở về liếm một cái, hai con ngựa tốt giống như rất ân ái bộ dáng. Nam cung Tiểu Điệp như gió đi qua, đã đứng ở hai con mặt ngựa trước. Tiểu Chiêu, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Nam cung Tiểu Điệp cơ hồ muốn tức xỉu. Vốn là không giải thích được cùng một nam nhân chạy không tính là, cái này còn ăn loạn thất bát tao cỏ dại, cùng một thất không biết nơi đó nhô ra ngựa thân thiết tiểu chiêu ngược lại là rất nhẹ tính, thấy được Nam Cung Tiểu Điệp, hí một tiếng, cọ sát, dù sao cũng là chủ nhân của mình, bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất định là cái đó Chu Minh cố ý, nhất định là Nam Cung Tiểu Điệp tâm một cái liền mềm nhũn, mò tiểu chiêu. Tiểu chiêu, ngươi gầy tiểu chiêu, không cho phép ăn cỏ này tiểu chiêu, ta lập tức mang ngươi trở về. Nam Cung Tiểu Điệp là thực sự thích vô cùng con ngựa này, cho nên thậm chí dự định trước không hẹn hò, dắt nó chuẩn bị đi. Nhưng là nó sống chết không chịu, dù là nàng lại là âm thanh của tự nhiên. Chương 464, Cổ đại nữ nhân tốt. Nam Cung Tiểu Thư, cái này là chuyện gì xảy ra? Nam nhân kia đi tới mấy bước, đứng ở bên cạnh nàng, tò mò nhìn một màn này. Không có việc gì, một thất phiền lòng ngựa, chúng ta vào đi thôi. Nam Cung Tiểu Điệp trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, lộ nụ cười nhàn nhạt, phảng phất sơ khai kiều hoa. Nhìn đến nam kia sửng sốt một chút, tỉnh hồn lại thời điểm, nàng chạy tới cánh cửa miệng, vì vậy đuổi bám chặt theo. Đến một cái phía trên, nàng hơi sửng sốt xuống, tự nhủ dê cười nhỏ ký thác cả tạ cùng phú cách đây là bài hát này tên, Nam Cung Tiểu Điệp nghe một chút liền đã hiểu. Bất kể là truyền thống âm nhạc, vẫn là nước ngoài những thứ này mọi người tác phẩm, Nam Cung Tiểu Điệp đều có giải. Ta rất thích mong hách âm nhạc. Nam Cung Tiểu Thư cảm giác thế nào? Nam hướng đi trước tao nhã lễ phép nói. Không tệ, Nam Cung Tiểu Điệp nói. Cái này cũng không tệ, ta cảm thấy không có ý gì. Chu Minh âm thanh chuyển tới, hắn mới vừa đi phòng vệ sinh, thuận tiện xuyên thấu qua cửa sổ nhìn mấy lần ngựa. Con ngựa kia đang theo mặt khác một thất màu xám ngựa cọ sát, hắn cũng không lo lắng. Sau đó liếc mắt liền thấy được Nam Cung Tiểu Điệp, kinh ngạc một chút, sau đó liền chú ý tới nàng đi theo phía sau cái nam nhân. Chắc là cái đó Bạch công tử đại ca. Nam Cung Tiểu Điệp đích mỹ lệ tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng là một nghĩ đến người này cầm lấy đao, đem mình vạch trần, Chu Minh liền cảm giác cái này hảo cảm không chỗ có thể nói. Dù sao bàn về đến đẹp đẽ đàn bà, hắn căn bản cũng không thiếu. Thâm tư sớm cùng người bình thường không giống nhau. Xin hỏi có nguyên nhân gì sao? Bạch công tử đại ca xoay người, đánh giá lấy Chu Minh. Nam Cung Tiểu Điệp thấy Chu Minh, biểu tình không biến. Nhưng là trong đầu mấy bức họa thoáng qua, nàng không thể không quay đầu nhìn chỗ khác, mặt có chút không hiểu nóng gian, âm thầm phun một cái. Nhìn thấy tiểu chiêu ở phía dưới, nàng liền có vài phần suy đoán, cho nên gặp được cũng không kỳ quái. Ta không có cái gì âm nhạc tế bào, thuần túy cảm giác không có ý nghĩa. Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Thì ra là như vậy, ngược lại là trực tiếp nam cười cười, lơ đến rồi. Nam Cung Tiểu Điệp thật ra thì cũng không quá vui vẻ mong hách tác phẩm. Muốn thật nói tại sao, đó chính là không thích, không có nguyên nhân, có người thích ăn khổ qua, có người không thích ăn, căn bản không có tại sao. Thấp kém người tự nhiên không có cái gì tán thưởng lực. Nam Cung Tiểu Điệp nói câu. Ta là thấp kém người, nhưng là dù thế nào cũng so ra kém đem người khác quần áo lột sạch người. Anh chàng đẹp trai này người cảm thấy có đúng hay không? Chu Minh cố ý nói. Mà Bạch công tử đại ca gật đầu một cái, lột y phục loại chuyện này. Quả thật không phải người bình thường có thể làm, đã đột phá đạo đức lằn danh hắn nơi đó biết, làm ra chuyện này người, chính là đứng bên cạnh Nam Cung Tiểu Điệp. Nam Cung Tiểu Điệp sắc mặt đổi một cái. Bạch chi sở, ngươi hãy đi trước, ta cùng vị này Chu Minh tiên sinh có mấy lời phải nói. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Các ngươi quen biết? Bạch chi sở kinh ngạc nói. Nhận biết, người quen cũ, đúng không? Chu Minh cười hát hát nói. Nam Cung Tiểu Điệp gật đầu một cái. Tốt lắm. Ta hãy đi trước. Bạch chi sở cũng không hỏi nhiều rồi, hướng về bên kia đi tới. Mà Chu Minh đi theo Nam Cung Tiểu Điệp đi tới bên cạnh. Hy vọng Chu Minh tiên sinh ngươi có thể hiểu được thế cục bây giờ, không nên bởi vì lời nói của chính mình phá hủy Tần thị quốc tế. Nam Cung Tiểu Điệp không vui không giận, trong lời nói đã làm rõ. Vậy xin hỏi Nam Cung Tiểu Thư, ta mới vừa một câu nói kia nói sai rồi? Liền bạn trai của ngươi đều cho rằng ta nói rất đúng. Chu Minh nói. Hắn mà cờ du so xa nhờ lại ngươi ưu tú rất nhiều, nhưng là còn chưa phải là bạn trai ta. Nam Cung Tiểu Điệp nghiêm túc nói. Chu Minh thở dài, hiện tại người cũng không biết truyền thống lời này có ý gì. Nam Cung Tiểu Điệp không hiểu Chu Minh bỗng nhiên đổi đề tài. Thời cổ sau khi đàn bà thật tốt, hiền thục đặt lý, trọng yếu hơn chính là cực kỳ tự trọng. Nghe nói thời cổ sau khi đàn bà, nếu là cố ý đi xem khác một người nam thân thể, là nhất định phải làm người nam này. Tiểu thiếp Chu Minh ngẩng đầu dầu gì nói. Ta đây nghe nói qua. Nam Cung Tiểu Điệp gật đầu một cái. Bất quá thời cổ sau, nếu là nam tử ở rể nhà người có tiền con gái, thân phận thật ra thì cũng là rất thấp, ngươi nói sao? Nam Cung Tiểu Điệp lại lộ ra vẻ mỉm cười. Rõ ràng chính là nói hắn cùng Tần Giao chuyện kết hôn. Thân phận thấp không sao, trọng yếu chính là mỹ nhân trong ngực. Ta không quan tâm Chu Minh không có vấn đề nói, trong lòng lại suy nghĩ cô nương này nhà, còn có thể mạnh miệng. Mình tuyệt đối không thể thua. Cho nên nhìn khác một người nam thân thể, thật ra thì cũng không cần gấp, bởi vì bây giờ không phải là cổ đại nói nữ A Nga Y, hai người ngược lại là ngang sức ngang tài rồi. Nhưng là Nam Cung Tiểu Điệp không dám nhìn thẳng Chu Minh, bởi vì nhìn một cái hắn, trong đầu dĩ nhiên là hiện lên ngày đó để cho người nào thẹn thùng nóng gian hình ảnh, phảng phất là bản năng như vậy. Vậy không đi. Thật ra thì ta hiểu được Nam Cung Tiểu Thư là một cái giữ mình trong sạch người. Chu Minh cười ha hả. Thanh giả tự thanh Nam Cung Tiểu Điệp hít sâu một hơi. Lão bà, người đi ra. Chu Minh bỗng nhiên phất phất tay, nguyên lai là Tần Giao theo trong phòng rửa tay đi ra rồi. Tức giận trạng thái nàng tự nhiên so bình thường càng trầm mặc ít nói. Tần Giao Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Nam Cung Tiểu Điệp vẫn là rất lễ phép lên tiếng chào. Tần Giao khẽ gật đầu, nhưng là không rời Chu Minh, trực tiếp hướng bàn bên kia đi đi rồi. Tươi mới hoa sen vào tại trên bãi phân châu. Nam Cung Tiểu Điệp khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Thư, có muốn hay không cũng tới sen vào trên người của ta. Chu Minh chen chúc lông mày làm mắt nói. Chuyện của ngươi. Vẫn chưa xong, Nam Cung Tiểu Điệp ném xuống câu này, cũng hướng bàn bên kia đi đi rồi. Ngồi xuống sau, tổng cộng 5 người, Chu Minh cũng coi như nhận thức Bạch Gia cái này hai huynh đệ, lớn tuổi đại ca, cũng chính là theo đuổi Nam Cung Tiểu Điệp vị kia, Bạch Chi Sở. Mà cho Tần Giao đưa hoa cái đó Bạch Gia lão nhị, liền kêu là Bạch Tiểu Sinh, hai người là anh em ruột. Bất quá khi biết được Chu Minh cùng Tần Giao quan hệ thời điểm, Bạch Chi Sở vẫn là rất khác biệt. Các ngươi kết hôn rồi không sai, chúng ta là kết hôn rồi, vô cùng ân ái, mà đệ đệ của ngươi nói muốn theo đuổi vợ của ta, sau đó mời vợ của ta ăn cơm, vợ của ta đáp ứng, cho nên ta cũng tới rồi, chỉ đơn giản như vậy. Chu Minh giang tay ra. Hôn nhân của các ngươi không phải là vì trên di chúc cổ phần tranh đoạt sao? Nam Cung Tiểu Điệp gai đúng chỗ ngứa, cái này cùng ân ái căn bản không có quan hệ gì, nguyên lai là như vậy, ha ha ha, ta đây xuân ngày qua. Bạch Tiểu Sinh cười to mấy tiếng. Tần Giao Tiểu Thư, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc, thì ra là như vậy, loại chuyện này ngược lại là thường có phát sinh, bất kể là thương giới, vẫn là chỗ khác, có lúc có thể cùng người mình thích ở chung một chỗ, rất khó. Bạch Chi Sở than thở một tiếng, nhưng là ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tiểu Điệp. Đại ca, ngươi cùng chị dâu trực tiếp kết hôn không được sao? Các ngươi đều bao nhiêu năm giao tình. Bạch Tiểu Sinh là nhất không quản được miệng, đem Nam Cung Tiểu Điệp xưng hô chị dâu rồi. Tiểu Bạch, không nên nói bậy, mặc dù ta cùng Nam Cung Tiểu Thư rất sớm đã quen biết, bất quá cho tới hôm nay có thể gặp mặt lại, liền cùng bạn cũ ôn chuyện một chút một dạng. Bạch Chi Sở mặc dù khiển trách một tiếng, nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì Nam Cung Tiểu Điệp dường như không có phản cảm Nam Cung Tiểu Thư. Ngươi nói có đúng hay không? Bạch Chi Sở hỏi Nam Cung Tiểu Điệp. Cái gì? Nam Cung Tiểu Điệp thật giống như mới vừa mới hồi phục tinh thần lại, căn bản liền giống như không nghe thấy. Bởi vì nàng đang suy nghĩ một cái vấn đề cũ, đó chính là Chu Minh rốt cuộc như thế nào biết mình lòng bàn chân con dấu. Chương 465, mặt dày mày dạn. Chu Minh nhìn một chút Tần Giao, sự trầm mặc của nàng thật ra thì liền đại biểu nàng căn bản không thích loại trường hợp này, nhưng vẫn là tự mình tiến tới, cần gì chứ? Chính là vì cùng chính mình giận dỗi. Tần Giao Tiểu Thư, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi quăng hắn, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều được. Hơn nữa chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta. Bạch Tiểu Sinh vỗ ngực bô bảo đảm. Tiểu Bạch, làm việc không muốn vọng động như vậy. Đối với cùng thương hội sự tình, Bạch Chi Sở cũng biết một, hai, dĩ nhiên không có khả năng tùy tiện để cho Bạch Tiểu Sinh tham dự vào. Ta không có xung động, ngược lại dù thế nào, cũng chỉ là một công ty, chẳng lẽ cùng thương hội còn dám quyết tâm Bạch Tiểu Sinh lơ đễnh? Chúng ta đã có bước đầu ý hướng hợp tác. Chỉ bất quá muốn xem Tần Giao Tiểu Thư. Nam Cung Tiểu Điệp nói câu. Tần Giao Tiểu Thư, nếu như ngươi tìm ta hỗ trợ, ta không phải tuyệt đối khống chế, chỉ cần có 7 thành quyền khống chế đã đủ. Bạch Tiểu Sinh vội vàng nói, phảng phất chỉ khống chế 7 thành đã coi như là rất cho mặt mũi một dạng. Vô luận là Nam Cung gia, vẫn là cùng thương hội, vẫn là cái này Bạch gia, tuy nhiên cũng sẽ đem những này thuần túy buôn bán công ty ăn đến rất chết. Nam Cung Tiểu Thư như cũ có ý hướng rồi. Tiểu Bạch ngươi cũng không cần đảo loạn. Bạch Chi Sở cũng là một cái sáng suốt người. Nam Cung Tiểu Điệp cái này nói một chút, cũng đã rất rõ ràng rồi, nàng có hứng thú. Tần Giao tiểu thư, nếu như ngươi có thể tiếp nhận Nam Cung tiểu thư điều kiện, thật ra thì vẫn là rất mới có lợi, dù sao kim tiền lợi nhuận, chúng ta cũng không quá quan tâm. Bạch Chi Sở cũng giúp đỡ Nam Cung tiểu điệp nói chuyện. Có thể để cho ta trở thành toàn cầu top 5 sao? Tần Giao nói. Cái này vừa nói, Bạch gia hai huynh đệ đều ngẩn ra. Đây chính là Tần Giao đơn giản nhất điều kiện, nàng tiếp nhận hết thảy các thứ này, có thể, chỉ có thể đạt tới cái mục tiêu kia. Nói cách khác, đây là Tần Giao làn danh. Tần Giao tiểu thư, cái này sợ rằng không quá có thể. Bạch Chi Sở nói. Toàn cầu top 5, Tần Giao tiểu thư, nếu như ngươi lấy loại điều kiện này làm thành điểm xuất phát, ta cũng nghĩ thế không quá có thể rồi, rất nhiều chuyện, so ngươi tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều đây. Nam Cung tiểu điệp cũng lên tiếng. Tần Giao tiểu thư, cái điều kiện này quả thực quá khó khăn, có thể tìm được giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này người, rất khó. Một mực trùng kính rất đủ Bạch tiểu sinh cũng có làm khó chi xác. Cái này tựa hồ vẫn Chu Minh lần đầu tiên nghe được Tần Giao có loại này rõ ràng yêu cầu, toàn cầu top 5, cái này là vì cái gì? Nàng hiển nhiên không phải là một cái vì tiền người. Chỉ từ kim tiền đi lên nói, toàn cầu top 5 là có khả năng, nhưng là cái này top 5, không chỉ là kim tiền có thể đại biểu. Bạch Chi Sở khá có thâm ý nói. Tần Giao tiểu thư, hiện tại Tần thị quốc tế tình huống, ngươi cũng phải có hiểu biết, nếu như không có người khác trợ giúp, đừng nói toàn cầu top 5, Tần thị quốc tế tồn tại cũng sẽ là cái vấn đề. Nam Cung tiểu điệp cũng mở cửa thấy núi. Ta xem, cũng không cần thảo luận cái vấn đề này. Trước ăn một chút gì? Bạch Chi Sở thấy bầu không khí trầm mặc chút ít, không khỏi nói. Tần Giao không nói lời nào, mà Bạch Chi Sở sẽ tìm Nam Cung tiểu điệp nói chuyện, Chu Minh lại không nói lời nào, như thế còn lại Bạch tiểu sinh một người liền rất nhàm chán, hắn là không ngồi yên người. Anh, ngươi có biết hay không, chúng ta hôm nay đi Tần thị quốc tế cái kia lầu thời điểm, bên trong lại có khí độc vọng, không biết có phải hay không là bị ta hoa hồng hoa dẫn tới. Bạch tiểu sinh nói. Khí độc cong Chu Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ cái này khí độc cong rất nổi danh đúng, có chừng hàng ngàn con nhiều, thật là khủng bố. Bạch tiểu sinh còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Khí độc cong đã rất hiếm thấy rồi, có thể ở loại địa phương này xuất hiện hàng ngàn con, thật đúng là kỳ quái. Sau đó cẩn thận một chút, loại vật này càng nhiều càng khủng bố hơn. Bạch Chi Sở cảnh giác nói. Tại sao càng nhiều càng khủng bố hơn? Chu Minh không khỏi hỏi. Là như vậy. Khí độc cong bản thân công kích tính rất mạnh, tốc độ rất nhanh, nhưng là nó dù sao không có ai trí tuệ, số ít nói, cũng dễ dàng đối phó, nhưng là loại vật này một khi số lượng biến thành rất nhiều giống như trở nên rất thông minh, hơn nữa càng nhiều càng thông minh, thì càng khó đối phó. Hơn nữa nghe nói loại vật này số lượng đến một cái trình độ sau, còn có thể tiếp tục tiến hóa. Chu Minh bỗng nhiên có chút minh bạch, tại sao những độc chất kia khí ong thật giống như có thể nghe lời. Chẳng lẽ là bởi vì số lượng quá nhiều, biến thành thông minh bất quá, nhất định phải có mâu khí độc ong, như vậy mới có thể tiến hóa. Nam Cung tiểu điệp bổ sung một câu. Thì ra là như vậy, nếu như phải có hàng vạn con khí độc ong cộng thêm mâu khí độc ong, vậy có phải hay không có thể xưng bá nhất phương? Chu Minh thử dò xét nói, hắn dĩ nhiên sẽ không ngốc đến nói chính mình liền có vật này. Hàng vạn con thông thường, tự nhiên không đủ, bất quá có thể may mắn tiến hóa mà nói. Có lẽ chỉ có một chút hy vọng, loại vật này ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Bạch Chi Sở giải thích. Bất quá Chu Minh là tâm hoa đường thả, xem ra Hạ Huyền đưa độc khí của chính mình ông, thật đúng là một cái bảo bối, nếu là nàng ở bên cạnh, nhất định phải ôm lấy ác hôn mấy cái. Tâm thương này đồ chơi đã cứu hắn nhiều lần. Bởi vì có Bạch Chi Sở tại nguyên nhân, Nam Cung Tiểu Điệp ngược lại là không có tìm Chu Minh phiền toái, bất quá ở chỗ này quả thật cũng không có ý gì. Chu Minh đứng lên. Tốt rồi, cảm ơn các vị chiêu đãi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải trở về. Ta đây cũng sẽ không ở lâu. Bạch Chi Sở lễ phép cười cười, bởi vì Tần Giao cơ bản không lên tiếng. Tần Giao tiểu thư, có thể hay không lưu cái dãy số, lần sau lại mời ngươi ăn cơm. Bạch tiểu sinh còn không hết hy vọng. Chu Minh kéo lấy Tần Giao liền lên đi ra ngoài. Ta đi đi phòng rửa tay. Lúc này Nam Cung tiểu điệp cũng đứng lên, hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Tự nhiên bàn bên cạnh chỉ còn lại huynh đệ hai người rồi. Đại ca, ta hoài nghi cái đó Tần Giao là chín ngọc băng liên thân thể. Bạch tiểu sinh bỗng nhiên thần bí hề hề nhỏ giọng nói. Cái gì? Bạch Chi Sở cả kinh nói, sau đó thấp giọng, loại sự tình này không muốn luận nói, hậu quả ngươi hẳn biết đại ca, bản lãnh của ta ngươi còn không rõ ràng lắm, cái khác không được, nhưng nhìn người được nhất, trải qua quan sát của ta, nàng chắc là trong truyền thuyết kia chín ngọc băng liên thân thể, mới vừa ngươi cũng thấy đấy, tính cách hoàn toàn phù hợp, mặc dù cái đó Chu Minh mặt dày mày dạn ở bên cạnh, nhưng là nàng đều bỏ mặc Bạch Tiểu Sinh đắc ý nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vô duyên vô cớ theo đuổi một cái đàn bà đại ca, ngươi hẳn rất hiểu được, Bạch Tiểu Sinh tiếp tục nói. Tiểu Bạch, chuyện này ngươi tạm thời ai cũng không cần nói, bất luận kẻ nào, hiện tại liền ngươi ta biết, nếu như chín ngọc băng liên sự tình truyền ra ngoài, Bạch Chi Sở vẫn còn khiếp sợ chính giữa. Đại ca, ta biết, cho nên ta nhất định muốn đem cái này Tần Giao nghĩ biện pháp chiếm được, đến lúc đó nhất định rất nhiều người sùng bái ta, liền chín ngọc băng liên thân thể đều có thể đuổi theo. Thiên hạ hiếm thấy Bạch Tiểu Sinh lộ ra một bộ thèm thuồng bộ dáng. Bất quá nàng muốn cái gì toàn cầu top 5, cái này liền quá thiên phương dạ đàm, lúc này dính líu tới bao nhiêu thế lực bố trí, nàng một người bình thường làm sao có thể biết. Bạch Tiểu Sinh lại tự nhủ. Chuyện này đơn độc bàn lại, Tần Giao đi, ngươi cũng không cần phải sống ở chỗ này, ta cùng Nam Cung Tiểu Điệp yêu cầu một chút đơn độc sống chung, Bạch Chi Sở nói. Lúc này Nam Cung Tiểu Điệp cũng đi ra rồi, Khinh Linh ưu nhã nhịp bước. Trên ngươi mặt xinh đẹp có mê người nụ cười, trọng yếu hơn chính là cặp kia đôi mắt đẹp có thể đem người sâu đậm hấp dẫn lấy, cho nên rất nhiều nam thị người lặng lẽ nhìn lên nàng. Nàng đi tới, nhưng là đem điện thoại di động thu xong, bởi vì nàng thừa lúc đi phòng vệ sinh thời điểm, cho Chu Minh phát một cái tin tức. Chương 466, Thu Nhược Vũ trở lại. Chu Minh rất nhanh liền nhận được cái tin nhắn ngắn này rồi, ngược lại không phải là chuyện gì khác tình rồi. Chẳng qua chỉ là Nam Cung Tiểu Điệp nói lần sau sẽ đơn độc gặp một lần. Chu Minh nhìn lấy, đem điện thoại di động thả lại túi, hai người cũng đi ra khỏi đại cánh cửa. Huyết sáo, Tiểu Chiêu liền chạy tới, còn có cái kia thất bụi bẩn ngựa, Chu Minh thật không biết đồ chơi này ở đâu tới. Xem ra không có dấu vết nhân tạo, càng giống như là một con ngựa hoang. Vì vậy hai người đi ở phía trước, hai con ngựa ở phía sau đi theo. Mà đang chuẩn bị ăn đồ ăn, Nam Cung Tiểu Điệp vừa vặn nhìn thấy màn này, nghĩ đến chính mình như thế nào lôi kéo nó đều không đi, cái này lại cùng Chu Minh đi, giận đến nghĩa đều rớt. Sớm bảo ngươi không nên tới, ngươi lại không tin. Chu Minh kéo lấy tay nàng, cùng nhau đẻ đường xe chạy, thật giống như hai rất ít người làm như vậy qua. Tay nàng như cũ có chút lạnh như băng, túi đầu, thỉnh thoảng nhìn trước mặt một cái. Ông trời không tốt, một hồi lại có thể mưa xuống rồi. Chu Minh ngược lại không sợ mưa, nhưng vẫn là vội vội vàng vàng dùng quần áo cản trở nàng đi tới dưới mái hiên. Tần Giao ngưng mắt nhìn hạt mưa, ngược lại là giống như cùng trận mưa này hòa thành một sắc. Chu Minh từ phía sau ôm lấy nàng eo thon nhỏ, ngược lại không có phát hiện có cái gì đáng phải xem, ngược lại nàng bất động, nghe trên người nàng mê người thanh hương. Chu Minh suy nghĩ nàng hôm nay tức giận trạng thái đã kết thúc. Ngươi nhất định phải đạt tới điều kiện kia sao? Chu Minh hỏi Tần Giao. Nói là toàn cầu top 5 sự kiện kia. Thần Giao gật đầu một cái. Đó là của ta danh giới cuối cùng, xem ra hai nhà là đã không được thống nhất, bất kể tìm ai đều vô dụng. Chu Minh thở dài. Chuyện này đã hiểu, theo trước đây khúc khó hiểu, lại đi về phía một cái tuyệt lộ, thẳng thắn nói, Thần Giao cũng không biết phải nên làm như thế nào rồi. Bất quá không biết nói thế nào, dù sao phía sau còn có Chu Minh dựa vào, nàng ngược lại là không có cái loại này cảm giác tuyệt vọng. Ngươi định làm như thế nào? Tần Giao trầm mặc một hồi hỏi. Còn có thể làm sao? Nếu không thể đạt thành thống nhất, cái kia chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta, mục tiêu của ngươi, tự nhiên cũng là của ta mục tiêu. Chu Minh nhìn lấy phương xa, thật ra thì ở trên bàn cơm thời điểm cũng đã quyết định xong. Cho nên hắn mới hỏi Bạch Tiểu Sinh bọn họ liên quan với khí độc công sự tình. Hắn muốn đem cái này biến thành thuộc về lực lượng của chính mình. Phải từ từ cùng thương hội chống lại. Đúng như bọn họ từng nói, kim tiền trên quyền lợi, chẳng qua chỉ là mặt ngoài, mà thực lực chân chính, mới là quyết định tính. Vậy thì siết chặt quả đấm, chính mình từ từ làm, không muốn chi nhánh tại trên người khác. Nếu không chính mình làm sao có thể bảo vệ đàn bà? Mà Tần Giao từ từ xoay người, nhìn như bình tĩnh, trong lòng của nàng thật ra thì nhưng là sóng lan lên xuống, lời đơn giản, lại đem hai người trói với nhau. Giống như ở trên đảo thời điểm, làm cái gì đều là hai người làm trung tâm. Lão bà, như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn, có phải hay không là yêu ta rồi hả? Chu Minh nắm nàng cằm cười trêu nói. Tần Giao đông nhiên cảm giác chính mình thật giống như có lời muốn nói, nhưng là vừa không nói ra được. Hồi lâu sau, nàng nghiêng đầu, nhàn nhạt một câu, nên về nhà có lẽ là trùng hợp, có lẽ là thiên ý, trận mưa này lại có thể cũng liền ngừng. Chu Minh kéo lấy nàng, liền cùng phổ thông tình nhân một dạng đi tới, lên công giao xe, một đường lắc lư đãng đãng, sau đó đi thẳng đến rời nhà gần nhất cái đó công giao chạm xe. Ngược lại cái kia hai con ngựa không cần lo lắng. Cánh cửa suy một tiếng mở rồi, Tần Giao xuống xe trước, sau đó chờ lấy Chu Minh, lòng bàn chân rơi xuống nước, Chu Minh chợt phát hiện nàng liền cùng vừa mới lên học trở về nhà tiểu cô nương một dạng, yên tĩnh đứng thẳng, an tĩnh mà lại thuần khiết. Không khỏi cảm khái, thật là một cái người đáng yêu. Thấy Chu Minh xuống xe, nàng mới xoay người ở trước mặt từ từ đi tới. Chu Minh đi mấy bước, điện thoại vang lên. Alo, chuyện gì? Chu Minh chưa từng thấy số này cây số, liền thuận miệng hỏi nói. Đoán một chút ta là ai? Trong điện thoại một cái dễ nghe nữ âm thanh, lại có từng tia cái loại này điêu ngoa, cố ý biến ảo âm điệu. Nhất định là đánh lầm rồi, Chu Minh nói. Thậm chí ngay cả ta âm thanh đều không nhớ được, ngươi tìm chết thanh âm bên trong khôi phục bình thường, ngay sau đó trở nên nổi nóng. Có giọng điệu này, trừ Thu Nhược Vũ còn sẽ là ai? Chu Minh dĩ nhiên là cố ý nói. Ngươi là ai? Ta thật sự không biết. Chu Minh nghe được thanh âm của nàng thật ra thì cũng rất vui vẻ, bất quá không đùa trêu chọc nàng sao được, xem như ngươi lợi hại. Họ Chu, ta hiện tại nhà ngươi cánh cửa miệng chờ ngươi. Nhanh lên một chút qua tới, ta có tình huống rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Nói xong Thu Nhược Vũ liền cúp điện thoại. Nàng đi ra ngoài cũng có một đoạn thời gian rất dài, hiện tại Linh Linh sự tình hẳn là làm đến không sai biệt lắm. Bất quá nàng thật sự trở lại, Chu Minh là lại cao hứng lại nhức đầu, dù sao xử lý như thế nào loại quan hệ này là một cái nan giải đề. Là ai nguyên bản đi ở phía trước đến không nói tiếng nào? Tần Giao hỏi một câu. Thu Nhược Vũ trở về tới rồi. Ở nhà cánh cửa miệng chờ lấy Chu Minh tăng nhanh bước chân. Nàng trở về đi tới nơi này tới làm gì? Tần Giao hỏi. Tóm lại đi nhanh là được rồi, Chu Minh lúng túng tằng háng một cái, đẩy Tần Giao tăng nhanh bước chân. Cái này bình dấm chua phải cẩn thận bảo vệ, không chừng lúc nào đổ. Khoảng thời gian này cũng rất bận rộn, cho nên Chu Minh thật đúng là không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ Thu Nhược Vũ, nhưng là biết được nàng trở về tới rồi, tâm tình ngược lại càng ngày càng kích động rồi. Chờ đợi gặp mặt một khắc kia. Không biết có biến hóa gì hay không, Linh Linh có hay không tới suy nghĩ một chút, tự nhiên lộ ra cười mờ ám. Rất nhiều chuyện giống như cùng điện ảnh hình ảnh ở trong đầu mở ra, cái này có chút đảm nhiệm tính điêu ngoa thiên kim tiểu thư, thật ra thì thật sự rất có đặc biệt mị lực. Rất nhanh liền đi tới cánh cửa miệng, Chu Minh rất kỳ quái không nhìn thấy Thu Nhược Vũ, mà là nhìn thấy một người lùn đàn bà đứng ở nơi đó, bên cạnh là Linh Linh. Cái kia đàn bà đều so Linh Linh không cao hơn bao nhiêu. Mặt khác nói thật, hơi khó coi, mặt đầy một chút. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, Linh Linh hoan hô một tiếng, nha đầu này vẫn là xinh đẹp như vậy đáng yêu, ăn mặc tương đối thơ ý thượng, quả thật là cùng tiểu minh tinh một dạng. Ngọt nị nị âm thanh sau, trực tiếp giải vui mừng chạy tới, Chu Minh ôm lấy nàng, thương ác, hơn nữa nàng miệng nhỏ ngay ta y trên mặt hắn hồ loạn thân. Đại ca ca, ta nhớ ngươi, Linh Linh ngoan ngoan nói. Chu Minh một vừa ngắt nhéo nàng khuôn mặt béo mập nhỏ bé, một bên cười nói, nghĩ như vậy ta mẹ ngươi đâu ử, đó chính là mỏ mì. Linh Linh ngón tay út cái đó người lùn đàn bà. Cái gì đây là mẹ ngươi? Meo, Chu Minh thiếu chút nữa cằm không có rớt xuống. Đúng, đây chính là mỏ mì, Linh Linh nghiêm túc gật đầu. Linh Linh, ta nói là, đại tỷ của ngươi tỷ mỏ mì, Thu Nhược Vũ, không phải nói ngươi ruột thịt mỏ mì. Chu Minh nói. Cái này người lùn đàn bà có thể là Linh Linh ruột thịt mẹ. Bất quá có thể sinh ra Linh Linh xinh đẹp như vậy đáng yêu nha đầu, dù thế nào cũng không giống a. Mà Linh Linh lắc đầu một cái, đại ca ca, nàng chính là nàng là Thu Nhược Vũ. Chu Minh trợn tròn mắt. Làm sao, không nhận ra ta rồi hả? Cái kia nữ người lùn đi tới mấy bước, một mặt u hoán, biểu tình nhìn đến Chu Minh đều muốn say ngã rồi, mấu chốt nhất là, thanh âm kia chính là Thu Nhược Vũ âm thanh mới vừa trong điện thoại. Chương 467, tiếp nhận hay là không tiếp thụ? Ngươi thật sự là Thu Nhược Vũ? Chu Minh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn một chút Linh Linh. Nha đầu này gật đầu, thần sắc nghiêm túc, đây chính là mỏ mì. Tần Giao nhìn mấy lần người lùn đàn bà, bất quá nàng điện thoại reo lên tới rồi, cho nên nàng liền vừa nghe điện thoại bên đi vào rồi, nàng đối với loại tình huống này cũng không quá hiểu, cũng không quá có hứng thú, thậm chí trong lòng không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Không có khả năng Chu Minh là không có biện pháp tiếp nhận cao gầy mê người Thu Nhược Vũ, đồng nhiên biến thành một cái tàn nhang rất nhiều người lùn đàn bà. Đây quả thực thiên kém vạn đường, ngược lại không phải là kỳ thị người lùn, mà là loại này tương phản, để cho đầu hắn đều bối rối. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy nam nhân, cũng bởi vì ta dáng ngoài thay đổi, ngươi cứ như vậy cái kia người lùn đàn bà lại có thể dịu dít khóc, tình chân ý thiết bộ dáng. Ta là không phản ứng kịp, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dạng như vậy? Chu Minh phục hồi tinh thần lại hỏi. Mọ mỉ có một ngày sáng sớm tỉnh lại cứ như vậy, khi đó ta đều không nhận ra, còn tưởng rằng mọ mỉ bị bắt cóc, ai biết nàng thật sự là mọ mỉ. Linh Linh thở dài, tay nắm Chu Minh quần áo, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy đau buồn. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút nàng, đúng có rất nhiều chuyện, chỉ có hai người trải qua, người khác là không thể nào biết. Chu Minh gật đầu một cái, hỏi, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, là tình huống gì? Ta liền chỉ biết ngươi không tin ta. Cái kia ta cho ngươi biết, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, tại sân bay, ta mở ra một đài phe ra gì, sau đó ngươi theo ta hỏi đường. Người lùn đàn bà thở dài, lại là nói ra. Chu Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chúng ta lần đầu tiên đánh cuộc tiếp hôn thời gian là bao lâu? Chu Minh tiếp tục hỏi. 5 phút. Chu Minh tiếp theo hỏi không ít vấn đề, đều là hai người đơn độc ở chung với nhau, bao gồm tại đường Trung Minh căn phòng an lắp máy nghe lén, đi đường Trung Minh nhà máy na ho. Đều không ngoại lệ, nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Ngươi thật là thu nhược Vũ. Chu Minh cuối cùng không thể không giật mình nói. Ta liền chỉ biết, ngươi để ý chẳng qua là ta dáng ngoài, làm ta mất đi đây hết thảy thời điểm, ngươi liền sẽ không thừa nhận, thậm chí ghét ta. Người lùn đàn bà đau buồn nói. Sẽ không, bất kể ngươi biến thành hình dáng gì, ta đều sẽ cùng ban đầu một dạng. Chu Minh nghiêm túc nói. Thật sự người lùn đàn bà có chút kinh hỉ. Thật sự Chu Minh gật đầu một cái. Làm thành nam nhân, đây cũng tính là cơ bản một cái quy tắc rồi. Trước kia Thu Nhược Vũ quả thật rất đẹp, nhưng là ai có thể bảo đảm sẽ vĩnh hằng đi xuống? Ngươi không gạt ta, ngươi là thực sự không thèm để ý bộ dáng của ta. Bây giờ người lùn đàn bà đi tới mấy bước, tiếp tục truy vấn. Chu Minh chịu đựng trong lòng cái loại cảm giác cổ quái này, nhìn lấy mặt của nàng, bất quá thần sắc rất nghiêm túc. Hai người không phải là lộ tình hình con nước duyên, mà là từng chút tích lũy. Liên tục nhiều lần chạy xuôi. Nhưng là ai nào biết, nàng ra đi một chuyến, sẽ biến thành như vậy? Bất quá hẳn còn có khả năng khôi phục, thậm chí là gặp người tu luyện ám toán bằng không, làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ vậy? Ngươi ôm lấy ta. Người lùn đàn bà đi tới mấy bước, mặt đầy mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Mà Chu Minh sững sờ, muốn ôm cái này người lùn đàn bà, nhưng là từ ánh mắt kia bên trong có thể được biết, nếu như không ôm, vấn đề liền lớn. Chu Minh từ từ buông xuống Linh Linh. Sau đó mở ra tay của mình, hít sâu một hơi, sau đó ừ ngực một cái, trực tiếp cảm giác trong lòng ngực của mình bị người ôm lấy, không cần suy nghĩ, người lùn đàn bà đã đến trong ngực. Chu Minh chật vật đứng lên, đối phương nhiệt tình dựa vào nàng, người lùn đàn bà liền so Linh Linh không cao hơn bao nhiêu, rất nhẹ, nhưng là hắn quả thực không nhấc lên được dũng khí nhìn xem gương mặt đó, chủ yếu là quá bỗng nhiên. Một cái như hoa tựa như ngọc đại mỹ nhân biến thành như vậy, Chu Minh cảm giác chính mình năng lực tiếp nhận đã rất mạnh rồi, muốn biến thành người khác, vẫn không thể giải chân liền chạy. Vừa nghĩ tới nàng hiện tại ngắn tay đoạn cước bộ dáng, Chu Minh liền dùng mình một cái. Liền ngay cả mặt đều biến thành như vậy. Quả thật là phiên thiên phúc địa, Chu Minh từ từ điều chỉnh người trạng thái của mình. Ngươi hôn ta. Một cái người lùn đàn bà bỗng nhiên cái kia nũng nịu một câu. Cái gì? Chu Minh cả kinh nói. Làm sao ngươi lúc trước liền thường xuyên hôn, chẳng lẽ là ngươi không thích ta rồi, ghét bỏ ta rồi, cho nên không thân ta? Liền chỉ biết, các ngươi những thứ này xú nam nhân, đều là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Người lùn đàn bà nhất thời trở nên thương tâm lên. Ta cần thời gian tới đón thụ hết thể. Chu Minh nuốt nước miếng một cái. Ngươi gạt ta, cái này cần gì thời gian? Ta chính là như vậy, ngươi có muốn hay không ta rồi? Ta liền đi chết tốt rồi. Người lùn đàn bà càng là thương tâm muốn tuyệt. Được, tốt, ta thân. Chu Minh từ từ, giống như máy móc chuyển qua đầu, mà người lùn đàn bà nhắm hai mắt lại, quệt mồm. Ngươi nhanh lên một chút, nàng thúc giục. Chu Minh hít thở sâu, sau đó từng chút ngang nhiên xông qua, cuối cùng quyết tâm, chuẩn bị nhắm mắt lại, hôn thì hôn rồi, chỉ cần nàng là Thu Nhược Vũ, sợ cái gì? Ha ha ha ha ha, không được, không được, ta không nhịn được. Cười chết ta rồi, đại ca ca, ngươi thật là ngu. Đống nhiên bên cạnh có tiếng cười như chuông bạc, Chu Minh sửng sốt một chút, mở mắt ra quay đầu nhìn lại, Linh Linh ôm bụng, ngồi chồm hổm dưới đất, cười khanh khách không ngừng. chuyện gì xảy ra? Chu Minh một cái không phản ứng kịp. Ha ha, quá, buồn cười quá, đại ca ca, ngươi Linh Linh đều cười xóa khí. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói mau, Chu Minh nhất thời cảm giác không đúng. Còn có thể chuyện gì xảy ra, ngươi thật là một cái đại ngu đần, cái này cũng có thể tin tưởng. Một cái khác quen thuộc nữ âm thanh truyền tới, sau đó góc tường đi ra khỏi một cái cao gầy mê người bóng người, thon dài ăn mặc cao bồi khố, là lướt thân thể mặc một bộ đơn giản tùy ý thiên màu xanh đồ thể thao, bên trong trắng tinh áo quần không gói được phình ngực miệng, mà trên gương mặt tươi cười, cười lún đồng tiền như hoa, cặp mắt xinh đẹp hoàn thành nguyệt nha nhi mở dạng, cũng sắp cười ra nước mắt. Không phải là Thu Nhược Vũ, còn có thể là ai? Thu Thu, là ngươi Chu Minh bị làm hồ đồ rồi. Ngây người nhìn lấy nàng, mà nhanh nhẹn mấy bước, nàng liền cười y tươi do y lập ở trước người, cau mũi một cái, ta nói ngươi, quả thật là không thể nói lý, loại này lời nói dối đều có thể tin tưởng, ngươi thật đúng là một cái đần yếu mệnh người. Vậy nàng là ai? Tại sao mới vừa hỏi sự tình nàng đều biết? Chu Minh nhìn lấy cái đó người lùn đàn bà, phát hiện nàng bị mình ôm lấy, cùng chạm điện một dạng. Chu Minh vội vàng đem nàng để xuống, mà cái này đàn bà tuét miệng cười, còn đối với hắn nháy mắt mấy cái. Nàng kêu A Mạ, là nghệ thuật đoàn diễn viên, am hiểu bắt chước đường âm thanh của người. Như thế nào đây, mới vừa có phải hay không là rất giống thanh âm của ta? Thu Nhược Vũ đắc ý nói. Ta bắt chước âm thanh mấy chục năm, người lùn đàn bà lên tiếng, lần này cũng không phải Thu Nhược Vũ âm thanh, mà là dị chủ rồi. Chu Minh rốt cuộc hoàn toàn minh bạch. Mình bị lừa, bị Thu Nhược Vũ lừa khanh khách. Đại ca ca, ngươi thật muốn đem ta cười chết, lại có thể thật muốn hôn nàng Linh Linh vui mà chết. Ngươi một cái tiểu Linh Linh. Chu Minh nhất thời liền ôm nàng, trực tiếp nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trứng. Đại ca ca, tha mạng, tha mạng, đều là mỏ mỉ chủ ý. Linh Linh đều la om sòng nói. Chương 468, khẩu thị tâm phi. Nhưng là Chu Minh há có thể dễ dàng như vậy buông tay. Linh Linh mới vừa biểu diễn có thể nói là thiên y liễu vô phùng, cái kia vẻ mặt nhỏ thật sự, sau này khi cái diễn viên tuyệt đối không thành vấn đề, cho nên một mực bóp nàng khuôn mặt nhỏ bé đều đỏ bừng. Nhỏ như vậy liền như vậy sẽ bắt làm người, không giáo dục một chút sao được? Đều là chủ ý của ta. Vậy không biết là ai cười vui vẻ như vậy? Thu Nhược Vũ ngược lại cùng Linh Linh tranh rồi. Hai người các ngươi lại có thể liên hợp lại gạt ta, đều rất tốt. Giáo huấn một chút Chu Minh không lại bóp Linh Linh mặt. Mà Thu Nhược Vũ cả kinh, mắt thấy Chu Minh tới, nàng liền bể bước lui về phía sau. Lan lộn trứng, ngươi muốn làm gì? Nàng cảnh giác nói. Làm gì? Chu Minh tà ác cười một tiếng, tốc độ kia tự nhiên không phải là Thu Nhược Vũ có thể tránh thoát, hô hấp gian, cũng đã vững vàng nắm chặt nàng eo thon nhỏ. Chu Minh cách mặt của nàng rất gần, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt đẹp, lại thấy được rất nhiều thứ, vui vẻ, mong đợi, xấu hổ, phảng phất hoa cái vụ một dạng cất giấu. Nhưng lại có thể cảm nhận được. Cái này thật ra thì chính là chân thật nhất Thu Nhược Vũ rồi, cùng so với trước kia, nàng đã cởi ra tất cả trói buộc, mà trở nên tự do. Được rồi, lần này tha ngươi. Chu Minh cũng không có ý định ra pháp hầu hạ. Không được, không được đại ca ca, ngươi thiên vị. Linh Linh lại tức giận nhắc tới rồi. Ngươi bóp ta như thế nhiều xuống, nhất định muốn tại mò mỉ trên người bóp trở lại mới được. Nàng vung tay nhỏ. Liền ngươi nói nhiều. Vào nhà trước đi. Chu Minh nhéo một cái nàng cái mũi nhỏ, Linh Linh hầm hừ tức giận không nói. Tiền này cho ngươi. Thu Nhược Vũ lại hào phóng theo trong bao tiền lấy ra một chồng đưa cho cái đó người lùn đàn bà, ít nói cũng có mấy ngàn khối. Ngươi còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng, Chu Minh hí ngược nói. Dĩ nhiên, ai cho ngươi điện thoại cũng không đánh mấy cái, không suốt người, ta khí vậy có thể tiêu. Thu Nhược Vũ hừ nói. Không gọi điện thoại Chu Minh nhất thời tức giận, bận rộn mặc dù bận điệu. Nhưng là hắn cũng rút ra không cho Thu Nhược Vũ nói chuyện điện thoại mấy lần. Ta đánh mấy lần điện thoại, ngươi không phải là đang làm đấm bóp, chính là tại ăn đồ ăn ngon, nếu không phải là tại âm nhạc hội hiện trường, còn không có ba câu nói ngươi liền bận bịu cúp điện thoại. Hắn không khách khí nói, một cái tát đánh vào nàng hồn viên mông trên, cũng chính vì vậy, mới lười đến cứ gọi điện thoại. Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, nơi đó có, ta chẳng qua chỉ là hiếm thấy tâm tình tốt như vậy. Tự nhiên muốn thật tốt hưởng thụ, mặc dù nói là đi tìm Linh Linh cha mẹ ruột, nhưng toàn bộ quá trình cùng du lịch không có khác nhau. 5 sao khách sạn, hào hoa hội sở, nên đi đều đi. Lúc trước loại địa phương này đi rất nhiều lần, mấu chốt là lần này tâm tình hoàn toàn khác nhau. Bất quá cũng không có trong vấn đề này quấn quýt rồi, mấy người cũng trực tiếp tiến vào phòng. Chu Minh cũng biết tình huống của các nàng, Linh Linh mẹ đã xuất ngoại, bất quá đã liên lạc với nàng, nàng sẽ tận lực chạy về quốc. Linh Linh tựa hồ đối với loại chuyện này rất bình tĩnh, thật là một cái không nhất thiết hải tử. Vốn là ta còn muốn đi chỗ khác vui đùa một chút, Thu Nhược Vũ ngồi ở trên ghế salon. Vậy làm sao trở về? Chu Minh trêu chọc Linh Linh, tên tiểu tử này rõ ràng trang tức giận không giả bộ được, nhiều lần cũng muốn xen vào miệng, lại cố ý bộ dáng tức giận. Nghĩ trở về thì trở về, cái này muốn lý do gì? Thu Nhược Vũ gắt giọng, bất quá cái kia mặt đẹp hàm xuân bộ dáng, lại rõ ràng bất quá. Có phải hay không muốn ta rồi hả? Chu Minh xít lại gần thấp giọng nói. Phi, ai ngờ ngươi. Thu Nhược Vũ sắc mặt đỏ hơn, nhưng là tức giận đẩy ra Chu Minh mặt. Khẩu thị tâm phi Linh Linh bất thình lình đánh giá một câu. Tiểu Linh Linh, buổi tối muốn ăn cái gì? Chu Minh ngược lại hỏi Linh Linh. Không ăn trừ phi ngươi đánh mỏ mì một hồi, nàng lập tức chuyển qua đầu nhỏ. Linh Linh có ngươi như vậy đối với mỏ mì, Thu Nhược Vũ giận đến đứng lên. Tốt rồi, chớ ồn ào, nghỉ ngơi trước. Chu Minh vội vàng dập tắt nàng hỏa, dù sao hai người là máy bay hạ cánh, thả hành lễ, liền trực tiếp chạy tới, cũng còn không thấy cha mẹ. Mà cái đó người lùn đàn bà, vốn là tại bên đường biểu diễn, bởi vì sẽ bắt trước âm thanh, cho nên Thu Nhược Vũ cùng Linh Linh đều cảm thấy cực kỳ tốt chơi đùa, càng là có thể đem Thu Nhược Vũ âm thanh học rất giống. Sau đó cái này một lớn một nhỏ hai cái đàn bà liền ý tưởng đột phát, nếu như lừa gạt Chu Minh nói, cái này người lùn đàn bà chính là Thu Nhược Vũ, vậy liệu rằng rất có ý tứ. Sau đó hai người ăn nhịp với nhau, người nghiên cứu đủ loại chi tiết, đều rất thông minh nghĩ tới. Chu Minh khẳng định không tin, cho nên đem rất nhiều sinh hoạt chi tiết đều nói cho người lùn đàn bà. Cứ như vậy, liền cùng thật sự một dạng rồi. Vì hoàn thành cái kế hoạch này, nàng đem toàn bộ nghệ thuật biểu diễn đoàn người đều trực tiếp bao máy bay phiếu đến nơi này bên. Coi như là nhọc lòng rồi. Cho nên khi Chu Minh biết cái tình huống này sau, cảm giác có lúc đàn bà nhàm chán, rất đáng sợ. Linh Linh, thật tốt cùng mỏ mì ngây ngốc, ta đi nấu cơm. Chu Minh buông xuống Linh Linh. Ta không muốn mọ mì, ta muốn đi theo đại ca ca học nấu cơm. Linh Linh nhưng là đi theo phía sau hắn, chạy vào phòng bếp, dẫn đến Thu Nhược Vũ thiếu chút nữa động thủ. Một hồi Tần Giao xuống tới rồi, thấy nàng, Thu Nhược Vũ luôn có loại cảm giác trở dạ, bất quá vẫn là lên tiếng chào hỏi. Ngươi làm sao biến trở về? Đến Tần Giao lại nói rồi câu. Nàng còn không biết mới vừa tình huống, tự nhiên cho là cái đó đàn bà thật sự là Thu Nhược Vũ. Thu Nhược Vũ sững sờ. Ngay sau đó nói, đây chẳng phải là ta, đó là ta tìm một cái diễn viên tìm nàng làm gì? Thu Nhược Vũ cảm giác rất khó giải thích, chính mình hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy chính là vì chỉnh Chu Minh, cho nên vẫn là nói, chẳng qua là xử lý một chút tình huống, công ty hiện tại thế nào không lạc quan. Tần Giao nói xong cũng ngồi xuống, mở ra máy vi tính sách tay bút ký. Lúc trước cùng Tần Giao ở chung một chỗ, Thu Nhược Vũ ngược lại không cảm thấy lung túng, nhưng bây giờ, chung quy không thoải mái. Cái này là phòng của nàng, Chu Minh lại là nàng phương diện pháp luật lao công. Cho nên nàng hít sâu một hơi, trực tiếp chạy vào phòng bếp rồi. Ta đến giúp đỡ nàng vừa đi vào phòng bếp, liền tìm cho mình cái cớ. Vừa vặn, cùng Linh Linh cùng nhau đem cái kia thức ăn hái. Chu Minh bận điệu. Chọn món ăn không được, loại thức ăn này có chút lông mượt mà. Đối với ta ra thịt không tốt. Thu Nhược Vũ nhìn một chút nói, nàng đối với những thứ này nhưng là rất để ý. Đem thân thể làm giống như bảo bối cưng chiều. Loại này việc nặng, lại có thể để cho chúng ta đàn bà làm. Ta cái này da thịt cũng không tốt. Linh Linh nhìn mình tay nhỏ, cảm khái nói, nhưng là tương đối lanh lợi. Vậy cũng chớ ngăn cản ở chỗ này, đây là phòng bếp, không phải là phòng khách. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Ta làm chút gì? Thu Nhược Vũ không muốn đi phòng khách. Thái thịt. Chu Minh chỉ bên cạnh. Loại này đao ta không thích nấu cơm, loại này ta không biết dùng. Trước ngươi không phải là học qua một đoạn thời gian xử lý? Chu Minh quay đầu, nhìn lấy cái này kén chọn đại tiểu thư. Đó là cơm tây, hơn nữa đồ vật cùng ngươi cái này không giống nhau. Thu Nhược Vũ lại nhảy miệng. Thật ra thì ta biết nguyên nhân, đó chính là mỏ mì lười. Linh Linh một lời nói phá thiên cơ. Để cho ngươi lắm mồm. Thu Nhược Vũ lập tức tiến vào trạng thái giận dữ, nắm Linh Linh mặt. Cứu mạng a! Giết người rồi. Linh Linh miệng đầy kề. Gặp phải cái này đối với cực phẩm mẫu nữ, Chu Minh đã không biết rõ làm sao hình dung, bất quá lại để cho cái này nguyên bản đơn điệu phòng bếp trở nên tràn đầy sinh cơ. Chương 469, cậu tài là loài người bằng hữu. Nhưng là cuối cùng bất đắc dĩ, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đem hai người đuổi ra ngoài, sau đó trực tiếp đem cánh cửa kéo một cái, hai người ở bên ngoài mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không có chỗ đi, không thể làm gì khác hơn là lại đi trong phòng khách ngây ngốc, Tần Dao ngược lại nếu không có người bên cạnh một dạng. Chu Minh bận bịu thời điểm, chợt nghe trong phòng bếp có chút động tĩnh, hướng bên trái nhìn một chút, nhưng quả thực không thấy được cái gì, bất quá luôn có loại cảm giác khác thường. Sau đó hắn đi trở về nguyên lai vị trí thời điểm, cảm giác chính mình đụng phải một vật, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, sau này động một cái, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là định thần nhìn lại, là một cái ăn mặc đen nhánh một bộ quần áo người, tóc dài, cầm lấy cái kim loại bình nhỏ uống rượu. Nguyên lai là cá nhỏ, không biết lúc nào hắn đến nơi này, hơn nữa không nói tiếng nào đứng. Là ngươi lúc này tới dọa người, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Tìm ngươi nội dung chính uống rượu, kim tiên sinh 7 năm trần cất cá nhỏ uống sạch rồi kim loại tiểu trong bình một miếng cuối cùng. Ngươi theo hạ huyện nơi đó nghe nói, Chu Minh buồn bực nói. Không phải là cá nhỏ ngược lại là rất thành thực nói, ta chẳng qua chỉ là đến ngươi nơi này thời điểm. Thấy được ngươi bình kia rượu, ngươi đã là sau khi đến mới nhìn thấy rượu, trước ngươi là dự định tới làm gì? Chu Minh có thế bất giác cá nhỏ là buồn chán qua tới chơi đùa. Ta là rất rảnh rỗi người, trước mắt mà nói, không có ý gì, cho nên tới chuỗi cánh cửa cá nhỏ thật đúng là nhàm chán. Hắn cái này u linh chuỗi cánh cửa phương pháp, thật đúng là kỳ lạ. Thịt bò bít tết cộng điểm cái mùi này sẽ tốt hơn cá nhỏ nhìn thấy Chu Minh đang đem thịt bò bít tết đặt ở nồi lẩu trên. Trực tiếp lấy ra hắn chai nhỏ, sau đó một lượng giọt rượu rơi ở phía trên, tí tách một tiếng, nhất thời cùng châu thịt lăn lộn hợp ra một loại không hợp ý nhau thanh hương. Hai ngày nay Hạ Huyền rất nhức đầu cá nhỏ nói. Nàng thế nào? Chu Minh dừng một chút động tác. Nàng là ta trọng yếu người hợp tác, cho nên ta không hy vọng tình huống của nàng ảnh hưởng chúng ta chung nhau sự tình. Các ngươi người chính là phiền toái như vậy, xử trí theo cảm tính, cá nhỏ tựa vào bên tường. Nàng rốt cuộc thế nào? Chu Minh trước cũng cảm giác được Hạ Huyền tâm tình không đúng. Là liên quan với Tần Thị Quốc tế. Tần Thị Quốc tế, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi hẳn biết, nàng là bị người của Trầm gia khống chế, bởi vì nàng thể chất đặc biệt, cho nên nàng đã bị người dự định làm thành bạn lữ mà nội định nàng người kia. Đã sắp hoàn thành đột phá rồi, chỉ cần sau khi đột phá, Hạ Huyền liền phải đi rồi. Hai người sẽ phát sinh cái gì, ta muốn không cần giải thích cho ngươi nghe cá nhỏ nói. Cái gì? Chu Minh tay vừa dùng lực, trực tiếp xẻn cơm đều cong rồi. Có chuyện này ngươi không biết, cá nhỏ dường như rất kỳ quái, ta còn tưởng rằng cái kia đàn bà cái gì đều theo như ngươi nói, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Chu Minh cái này ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải Hạ Huyền trong thang máy cái kia lần kỳ quái ngôn luận rồi, xem ra nàng chân chính áp lực ở chỗ này, mà không phải là cái gì Tần Thị Quốc tế. Cho nên ta không hiểu nổi các ngươi. Cá nhỏ lắc đầu một cái. Chu Minh một bên túi đầu lật lên thịt bò bít tết, một bên lại nhíu mày, chuyện này so Tần Thị Quốc tế còn nghiêm trọng hơn. Người của Trầm gia, rất lợi hại, Chu Minh hỏi. Coi như là rất cường đại, ngươi tại trước mặt bọn họ, chỉ có một con đường chết. Cá nhỏ gật đầu một cái. Bất quá mọi việc đều sẽ có biện pháp. Mấu chốt là nhìn ngươi có thể hay không tìm tới. Cá nhỏ nói lời này, giống như chưa nói vậy. Chu Minh không lên tiếng. Hắn hiện tại cảm giác chính mình thật sự cần thiết sức mạnh không phải là một chút xíu, mà là cần phải hoàn toàn lớn lên. Ngươi góp nhặt như thế nhiều khí độc ong, cũng coi là một loại sức mạnh rồi. Loại vật này nếu như có thể tiến hóa đi xuống, vẫn có thể lên sân khấu. Cá nhỏ lại đánh giá một câu. Ngươi thấy khí độc ong rồi hả? Chu Minh phục hồi tinh thần lại hỏi. Vật kia là ta buồn chán nhặt về, bị cái kia đàn bà đem ra đưa cho ngươi. Cá nhỏ nhún nhún vai. Sửa sang lại mái tóc dài của mình, tâm kia đẹp đẽ để cho đàn bà ghen tị mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Vật này vừa vặn phối hợp ngươi cái này, biến thái cá nhỏ nói thẳng. Ta biến thái, Chu Minh cảm giác bị cá nhỏ nói như vậy, luôn là lạ lạ. Vật này, đưa cho ngươi, năm đó có người chuyên môn nuôi khí độc con. Cá nhỏ đưa ra một quyển sách nhỏ. Ngươi trộm được, Chu Minh rõ ràng có thể nhìn thấy sách này trên viết chữ. Chẳng qua chỉ là lúc rảnh rỗi tới nhà người khác bên trong lật một cái, chưa nói tới trộm cá nhỏ hời hợt, bất quá Chu Minh cảm thấy, sách này sẽ không đơn giản như vậy, rõ ràng cho thấy người khác ép dương cất giấu. Ngươi tại sao giúp ta? Bởi vì Hạ Huyền, Chu Minh cầm lấy quyển sách hỏi. Đây không phải là giúp ngươi, là đang giúp ta chính mình, rất rõ ràng, chúng ta cột vào trên một cái thuyền, ta không muốn cái này chìm thuyền, hơn nữa ta cho rằng ngươi nếu là biến thái. Vậy khẳng định liền có biến thái giác ngộ cùng vận mệnh, có lẽ, sẽ có để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa khả năng cá nhỏ thu xong rượu của mình bình. Người muốn đi? Chu Minh hỏi. Không sai biệt lắm, ngươi không cần rượu. Chu Minh kinh ngạc nói. Ta cũng sớm đã đến đi ra nửa chai, mới vừa uống xong, cá nhỏ nói. Chu Minh ngữ nghẹn, nguyên đưa hắn tới vẫn không tính là, đã sớm đem rượu làm uống rồi, sau đó mới tự nói với mình, đây quả thực là bị kẻ gian càng kẻ gian người. Thật ra thì ngươi làm quyết định rất chính diện xác thực, y đi theo dựa vào người khác, vĩnh kém xa dựa vào chính mình, đề nghị của ta cũng vậy, bất kể nhiều khó khăn, đi ra một cái con đường của mình, cá nhỏ nói. Làm sao ngươi biết? Chu Minh có chút giật mình, bởi vì Hạ Huyền căn bản đều còn không biết những chuyện này. Cá nhỏ làm sao biết ngay? Ta y hắn túi đầu chuyển động thịt bò bít tết trong nháy mắt, sau đó cảm giác gió động một cái, cá nhỏ đã biến mất không thấy, cánh cửa cửa sổ đều là đóng cửa, thật là một cái thần bí nam nhân. Chu Minh nhìn lấy quyển kia quyển sách, đối với mình quyết định, thêm mấy phần suy tư. Không bao lâu, cá nhỏ cũng đã về tới Hạ Huyền vị trí trang viên, hắn thẳng lên lầu đỉnh. Hạ Huyền cũng tại mái nhà, nằm ở trên ghế, hóng gió, nhìn lấy phương xa. Ảm đạm tia sáng ẩn núp nàng, bất qua cái loại này trong mắt đẹp tâm tình, dường như mang theo đau thương. Ngươi đi tìm hắn, Hạ Huyền nói câu, uống một hớp rượu. Cá nhỏ không lên tiếng. Ngươi có phải hay không là đem sự tình nói cho hắn biết? Hạ Huyền tiếp tục hỏi. Sớm muộn cũng phải biết đến, nhân loại các ngươi quá phiền toái. Cá nhỏ không có vấn đề nói. Nói là ưa thích đến chết đi sống lại, nhưng hết lần này tới lần khác còn phải giấu giếm, có lúc giấu giếm. Là bởi vì đau khổ một người gánh vác là được, Hạ Huyền nói. Nếu thống khổ chỉ yêu cầu một người gánh vác, cái kia còn cần hai người ở chung một chỗ làm gì? Cho nên nói nhân loại các ngươi rất mâu thuẫn. Cá nhỏ lười biếng ngồi xuống, nhìn phía xa xa. Ngươi không phải là người, làm sao có thể lý giải loại cảm giác này? Hạ Huyền đương nhiên sẽ không cùng cá nhỏ tiếp tục tranh luận cái đề tài này. Ngươi không phải là cũng cố ý đi trộm độc kia khi ong đồ vật cho hắn sao? Cái này nên tính là nhân loại bằng hữu, khái niệm cậu tài là loài người bằng hữu, ta không phải là cá nhỏ nói. Hắn biết sao, nói như thế nào? Hạ Huyền cười một tiếng, nhưng là trở về chủ đề, nàng muốn biết Chu Minh đối với chuyện này cái nhìn. Chính ngươi gọi điện thoại hỏi không được sao, ta nghỉ ngơi, cá nhỏ nói xong cũng nhắm hai mắt lại. Chương 470, ta có thể giải thích. Chu Minh bận rộn sau khi xong, liền bắt đầu ngồi ăn cơm, Tần Giao Thu Nhược Vũ một trái một phải ngồi. Hắn ôm lấy Linh Linh ngồi ở phía trên nhất, rất có đứng đầu một nhà cảm giác. Nhưng là không khí này lại là khá là quái dị, Tần Giao bản thân không lên tiếng, Thu Nhược Vũ cũng chỉ lo ăn, liền ngay cả Linh Linh đều không làm ổn. Các ngươi lúc nào trở về? Tần Giao đống nhiên ngẩng đầu hỏi Thu Nhược Vũ. Thu Nhược Vũ sững sờ, liếc nhìn Chu Minh, nàng thật ra thì là dự định ở nơi này ngủ kia mà. Cái nào ngờ tới Tần Giao sẽ bỗng nhiên hạ lệnh chủ khách chốc lát nữa liền trở về. Thu Nhược Vũ đắc câu, lại vùi đầu ăn. Bên này có đất phương ngủ, trả về đi làm gì? Chu Minh nói câu, nhất thời cũng cảm giác được Tần Giao ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ nàng không nên cùng người nhà nàng ở chung một chỗ sao? Tần Giao hỏi. Chu Minh không lời nào để nói, túi đầu ăn đồ ăn, chợt nhớ tới bình kia rượu, nếu là lại thả chút thời gian, khả năng lại bị cá nhỏ cho làm. Vội vàng lấy ra, thoáng qua đã một cái, quả nhiên chỉ có nửa chai rồi. Tìm mấy con ly nhỏ, Chu Minh chậm rãi ngược lại. Đây là cái gì? Thu Nhược Vũ tò mò hỏi, cũng đang dưới mặt bàn đá Chu Minh một cước, biểu đạt bất mãn của mình. Cái này là đồ tốt, nhớ kỹ, chỉ có thể một hớp nhỏ uống, bằng không sẽ trúng độc. Chu Minh một người phân một chén nhỏ. Ta đây, Linh Linh đưa ra tay nhỏ. Ngươi không thể uống, Chu Minh nhéo một cái mặt nàng. Lời đầu tiên mình uống uống, mùi vị quả thật không tệ, uống vào sau, sẽ cảm thấy rất dồi dào cảm giác. Thu Nhược Vũ cũng uống miệng, dường như cảm giác rất không tệ. Lão bà, ngươi không uống? Chu Minh hỏi Tần Giao. Nghe được tiếng này lão bà, lại chọc cho Thu Nhược Vũ khó chịu, dưới mặt bàn chân động một cái, Chu Minh chỉ có thể uống công ai đá. Càng tức người chính là Linh Linh cũng lắc tay nhỏ cho Chu Minh một cái tát. Tần Giao cuối cùng vẫn cầm ly lên, đầu tiên là ngửi một cái. Không ghét cái mùi này, mới uống một hớp nhỏ. Chu Minh là từ từ đem rượu này uống xong rồi. Đại ca ca, ngươi nhìn, mọ mì cùng đại tỷ tỷ, Linh Linh bỗng nhiên nói. Chu Minh ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn, bởi vì hai nữ đều là mặt như đào hoa đỏ, đẹp không thể tả, thân thể cũng có chút lay động, hắn dọa nhảy, chúng độc dường như hai người đều mới uống hai ngụm, Hơn nữa chúng độc nơi đó là cái dạng này lão bà, ngươi thế nào? Chu Minh đuổi liền đi tới nhìn một chút Tần Dao, nàng có chút vô lực dựa vào cái ghế, dáng hồng nhuộm lấy tuyết cảnh. Mà Thu Nhược Vũ bên kia tình huống cũng không kém. Cuối cùng Chu Minh đưa ra kết luận, hai người là say rồi, lung la lung lay, đều thiếu chút nữa từ trên ghế ngược. Không được kêu nàng lão bà Thu Nhược Vũ mê mê cháo một câu, trận mắt nhìn đôi mắt đẹp, nhưng là một cái lại không còn khí lực rồi. Chu Minh dứt khoát đem hai người đều đỡ đến trên ghế salon ngồi. Có ý tứ nhất Linh Mẫn Linh nha đầu này, lại có thể len lén uống một hớp nhỏ, sau đó đỏ mặt, la hét hôn mê, trực tiếp chạy tới Chu Minh giường trên, nằm bất động, ngược lại là rất bất chuyện. Chu Minh cũng ngồi ở trên ghế salon, một trái một phải hai cái đàn bà say rượu động lòng người, mơ màng muốn ngủ, nhưng là lại còn không ngủ được. Tần Dao vốn chính là băng rõ ràng ngọc khiết, say rồi sau, vẫn như thế. Dài thiệp lông khẽ run, dường như muốn nhắm mắt, nhưng chung quy còn có một tia giấy rủa thanh tỉnh, miệng nhỏ khẽ nhếch, phảng phất một tầng bôi mật ong hoa muối, đặc biệt dụ người. Thu Nhược Vũ động, chung quy muốn tìm một tư thế thoải mái một dạng, dựa vào Chu Minh vai, thổ khí nhược lan, tay cũng nắm Chu Minh. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, không khách khí ôm hai người, bên trái hôn một cái, bên phải hôn một cái, làm không biết mệt, nhìn lấy hai người đáng yêu bộ dáng, hắn hắc hắc ngốc cười. Khó trách thời cổ sau khi nam nhân đều muốn ngồi ủng mỹ nhân, tam thê tứ thiếp, hiện tại nam nhân cũng thích bao cái 2-3-4-5 sứ à, loại cảm giác này, thật là tương đối bổng. Nếu là hai người không có say, Chu Minh nhất định là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, vậy thì thừa dịp hiện tại cơ hội, thật tốt hưởng thụ một phen. Tay hắn cũng không thành thật, làm không biết mệt. Nhưng là hắn đối diện Thu Nhược Vũ hạ thủ thời điểm, bên trái Tần Dao từ từ mở mắt, rất nhanh trong mắt đẹp cái kia tia men say rút đi, nàng mát mẽ, nhìn cho tới bây giờ tình huống. Chu Minh bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có chút lạnh cả người, nhưng là đắc ý quay đầu, đến phiên Tần Dao rồi. Nhưng là vừa quay đầu, liền thấy Tần Dao lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ta có thể giải thích Chu Minh lúng túng một câu, loại tình huống này lại rõ ràng bất quá. Vậy ngươi giải thích cho ta nghe Tần Dao nói, mặt không biểu tình. Ta đang cho Thu Thu làm hô hấp nhân tạo Chu Minh giải thích. Thu Thu Tần Dao nói hai chữ này thời điểm, ngữ khí lạnh hơn. Loại này mập mờ xưng hô, Tần Dao dĩ nhiên biết. Cái này là giữa bạn tốt xưng hô Chu Minh cảm giác chính mình dường như tại hướng tử lộ thượng tẩu. Buông ta ra Tần Dao chuẩn bị đứng lên, phát hiện Chu Minh tay còn ôm lấy nàng. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chu Minh dứt khoát nhào tới trước một cái. Trực tiếp đem Tần Dao đặt ở trên ghế salon, hai người mặt đối mặt, Chu Minh là không đếm xỉa đến. Tần Dao mặc dù biết dãy rủa vô dụng, nhưng là mỗi một lần, nàng đều sẽ dãy rủa. Chu Minh thật bội phục nàng cố chấp, Chu Minh nắm tay nàng, như vậy cũng không có biện pháp. Hai người đối mặt. Lão bà, rất nhiều chuyện rất khó giải thích với ngươi, Chu Minh khổ não nói. Mà lúc này Thu Nhược Vũ mở mắt, nàng dĩ nhiên không có Tần Dao nhanh như vậy thanh tỉnh. Mê mê cháo nhìn thấy Chu Minh nằm trên ghế salon. Lan lộn trứng, lâu như vậy không thấy, cũng không biết ôm lấy ta. Thu Nhược Vũ đích nói thầm một câu, sau đó lung la lung lay đứng lên, trực tiếp nằm lên Chu Minh trên lưng, thỏa mãn nhắm mắt lại. Ngươi có biết hay không, ta rất nhớ ngươi, chẳng qua là quá lâu không có cái loại này tự do cảm giác rồi, cho nên mới suy nghĩ nhiều chơi một hồi nha. Ngươi có hay không trách ta? Thu Nhược Vũ phảng phất lẩm bẩm lầu bầu, thấp giọng lẩm bẩm, còn mang theo say. Đây quả thực là tưới dầu vào lửa tiết tấu, mặc dù bị hai nữ kẹp ở giữa, nhưng là Chu Minh một chút cũng không vui rồi. Tần Dao ánh mắt đã nói rõ hết thảy, hắn chỉ có thể cầu nguyện Thu Nhược Vũ đừng lại mở miệng rồi. Ta mới là ngươi đàn bà, Tần Dao không tính là, sớm biết ban đầu ta liền không dẫn ngươi đi Tần thị quốc tế, trực tiếp mang ngươi về nhà. Thu Nhược Vũ nói tiếp, âm thanh yếu ớt, nhưng là như vậy địa phương yên tĩnh, nghe rất rõ. Ngươi cũng thiệt là, để cho ngươi trên ta cũng không được, làm ta đây lòng ngưỡng ấy, nơi đó có như vậy. Đối với đàn bà Thu Nhược Vũ động động, tay lại khoác lên Tần Dao trên người. Nhân sinh khổ đoạn, ta cũng không muốn thời điểm chết vẫn là chỗ nữ, ngươi một cái lăn lộn chứng rõ ràng hư lắm, còn nói cái gì muốn chân ái mới được, ta chính là của ngươi chân ái. A Chu Minh cảm giác đầu muốn nổ rồi, hắn đã không dám nhìn tới Tần Dao ánh mắt, nhìn lại phòng trường phải bị đóng băng. Sau đó Thu Nhược Vũ chủ động động, lại vừa vặn tại Tần Dao ngược miệng vị trí, nàng gãi gãi. Lao công, ngươi ngực làm sao mềm mại như vậy? Thu Nhược Vũ nỉ non câu. Xong đời, hoàn toàn xong đời. Chu Minh trong lòng vạn mã lao nhanh, sớm biết, hắn tuyệt đối không nâng cốc lấy ra uống ngươi giải thích, ta nghe Tần Giao lạnh như băng một câu. Chương 471, ánh mắt sáng lên. Chu Minh tiến thối lưỡng nan, nếu như mình buông ra, Tần Giao khẳng định chạy rồi. Về phần giải thích cái gì, Chu Minh đã cùng Tần Giao học được một cái tốt hơn phương thức, đó chính là không giải thích. Chúng ta đi tắm rửa có được hay không, ngâm nước nóng thoải mái nhất rồi, mấy ngày trước ta còn tới ngâm suối nước nóng, nếu không phải là Linh Linh cái đó xú nha đầu nói mình bị nấu chín, còn có thể lâu ngâm điểm. Thu Nhược Vũ nằm ở sau lưng của hắn tiếp tục mê mê cháo nói. Gọi còn không sao, trên tay còn có động tác, bởi vì nàng đụng Tần Giao, đem y phục của nàng coi là Chu Minh quần áo, lại có thể đưa tay muốn cởi ra nàng nút cài rồi. Chu Minh nhìn Tần Giao một cái, ánh mắt kia tuyệt đối có thể diệt chính mình chừng mấy hồi rồi. Khúc khục, Thu Thu, đợi lát nữa đang tắm, ngươi nghỉ ngơi trước. Chu Minh kiên trì đến cùng nói. Không muốn, chính là muốn tắm chung. Thu Nhược Vũ một cái tay khác cũng đến giúp đỡ rồi, cứ như vậy, tốc độ nhanh rất nhiều, rất nhanh liền cởi ra Tần Giao 3-4 cái nút áo, lộ ra da thịt trắng như tuyết, còn có sát người quần áo. Nàng hôm nay cũng coi là xui xẻo, trước bị Hạ Huyền làm đến quần áo phá rồi, đổi, hiện tại lại gặp phải Thu Nhược Vũ. Để cho nàng buông ra, Tần Giao lạnh lùng nói. Đây là nàng chuyện cần làm, có quan hệ gì với ta? Chu Minh ngược lại không theo nàng ý, cứ vui vẻ ý thấy nàng mặt đẹp đỏ bừng lên, nóng lòng dãy rủa, lại không thể ra sức. Liên như vậy, Chu Minh khống chế Tần Giao không thể động đậy, mà say rượu Thu Nhược Vũ đặc biệt đáng yêu, một bên tự lẩm bẩm, tay lại một chút không thành thật, Tần Giao đều sắp bị mỏ toàn bộ rồi, tuyết cơ tiêm nhiệm dáng hồng, lại cơ hồ cắn nát hàm răng. Đầu lại hôn mê, ta muốn ngủ một lát mà Thu Nhược Vũ cho gào lên một câu, theo Chu Minh trên người tuột xuống, sau đó dựa vào ghế salon nhắm mắt ngủ lên. Vung ta ra, Tần Giao nặng nề nói. Ta cũng muốn ngủ một hồi. Chu Minh dứt khoát đùa bỡn nổi lên vô lại, dán vào Tần Giao cổ bên. Ngươi vô sỉ, Tần Giao mắng người từ ngữ vốn là rất ít ỏi. Hai người, ngủ một giấc, có cái gì vô sỉ, hơn nữa cũng không phải là chưa từng thấy ngươi không mặc quần áo bộ dáng. Chu Minh lơ đễnh, đối phó nàng liền muốn đặc biệt thủ đoạn. Quần áo vẫn là kéo được, đừng để bị lạnh. Chu Minh lại đem nàng nút thắt cài nút hai khỏa. Đừng nóng giận, tức giận liền khó coi. Chu Minh mò nàng mặt đẹp. Tần Giao không nói tiếng nào theo dõi hắn, không chừng sẽ làm sao bùng nổ. Bất quá lúc này Thu Nhược Vũ không biết rõ làm sao động lại có thể rơi trên mặt đất đi rồi. Lần này Chu Minh không có biện pháp, chỉ có thể thả rảnh tay, đỡ nàng dậy. Mà Tần Giao đứng lên, lạnh lùng, vội vã đi lên lầu 2. Chu Minh thở dài, ôm tốt Thu Nhược Vũ, hướng gian phòng của mình đi tới, xem ra nghĩ để cho hai người thật sự ở chung hòa thuận, vậy đơn giản là nói vớ vẩn. Liền như vậy một hồi đều vô cùng khó khăn. Cho Thu Nhược Vũ cởi giày, cùng Linh Linh cùng nhau nằm xong, sau đó đắp chăn xong. Hai người hiện tại cũng ngủ rất say, một cái đã làm mấy năm mò mì vẫn còn có đại nữ đứa bé tính cách, lại có chút mà bạo lực nghiêng về, một cái khác nhưng là tuổi tác còn nhỏ, nhưng là tương đối cổ linh tinh quái, cùng một tiểu đại nhân một dạng. Nhìn ra được, Linh Linh mặc dù biết mình không phải là Thu Nhược Vũ ruột thịt, nhưng là bây giờ lại khôi phục trước đây bộ dáng. Đàn bà, có lúc thật sự rất đơn giản, bất luận lớn nhỏ, có thế có lúc, cũng rất phức tạp, đồng dạng bất luận lớn nhỏ. Chu Minh nhìn một hồi, liền đi ra đi thu thập. Thu thập xong, cũng không có bận bịu đi ngủ nghỉ ngơi, cho dù giường trên nằm mỹ nhân, hắn hay là trực tiếp lấy ra cá nhỏ cho chính mình quyển sách nhỏ kia. Hiện tại sắc trời đã tối rồi, ngược lại là rất thích hợp một người suy tư rồi. Thần Giao tức giận, ngược lại trong chốc lát tiêu không được, khẳng định cũng không để ý chính mình. Bất quá nàng biểu hiện hôm nay thật ra thì coi như tốt rồi, chẳng qua là rất tức giận mà thôi, là bình thường đàn bà phản ứng. Chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ đi thay đổi nàng. Hiện tại được Tần Giao tình huống làm chủ, bất kể là sinh hoạt còn là công ty trên sự tình. Ma khí độc ong, chính là một cái to lớn ỷ lại. Chu Minh phát một hồi ngô cờ, cũng cuối cùng đem sự chú ý đặt ở trên tay sách nhỏ trên. Sách này trừ ghi rõ thuộc quyền nhóm người bên ngoài, chỉ còn sót mấy cái to lớn chữ, nuôi ong bí tịch, thật đúng là giống như hàng hóa vỉa hè, cũng không nặng, bất quá vật này là viết tay, không phải là in ấn. Mở ra trang thứ nhất sau, một loại có chút ngọt ngào cảm giác truyền tới, giống như là mật ong một dạng. Chữ viết viết ẩu, bất quá có thể phân biệt, hơn nữa còn có hình vẽ. Chu Minh nhìn tỉ mỉ, dần dần, liền đối với khí độc ong loại vật này có hiểu biết hoàn toàn mới. Nguyên lai loại độc khí này ong, cũng không phải là cái gì vật mới mẻ, mà là thời cổ sau khi liền có rồi. Thậm chí có chút ít khoa học gia phát hiện tại mấy vạn năm trước trong băng tầng đều có thể tìm được khí độc ong tổ tiên. Nhưng là theo thời gian qua đi, khí độc ong càng ngày càng ít, bởi vì loại vật này nếu muốn đại lượng sinh sản, liền cần một loại đặc biệt hoa, hơn nữa loại này hoa là màu đen, gọi là dạ mị. Màu đen hoa vốn là cực kỳ hiếm thấy, cái này hoa càng là Chu Minh chưa từng thấy. Dĩ nhiên, khí độc ong bản thân năng lực sinh tồn rất mạnh, có thể lấy rất nhiều thứ làm thành thức ăn. Chẳng qua chỉ là sinh sôi liền cần dạ mị hoa. Khí độc ong, để cho người kiêng kỵ là hai điểm. Điểm thứ nhất chính là tốc độ khủng khiếp, khi đó tại động bên trong Chu Minh còn ký ức chưa phai, tốc độ kia thật sự kêu nhanh hơn nữa còn không biết có phải hay không là cực hạn. Điểm thứ hai, chính là cái kia độc châm rồi, cái kia là độc khí ong vũ khí mạnh mẽ nhất, một khi sử dụng, cũng đại biểu khí độc ong chính mình sẽ chết. Cái này căn độc châm lớn nhất nguy hại, là nhằm vào người tu luyện, có thể đưa đến trong cơ thể khí sinh ra phi thường đáng sợ phản ứng, thậm chí có những người này sẽ bạo thể mà chết. Chỉ có những thứ kia thực lực mạnh mẽ người, mới có thể y theo dựa vào thế lực của mình không chế được tức giận phản ứng. Nhưng là, nếu như khí độc ong số lượng quá nhiều, như vậy thì coi như là thực lực mạnh mẽ người bị chập rồi, khả năng cũng không khống chế được. Dĩ nhiên, thực lực mạnh mẽ người cũng không quá có thể bị chập đến, đều có từng người bảo vệ phương thức. Ban đầu ở động bên trong cái kia con đại mãng xà liền hoàn toàn không sợ độc khí ong tập kích. Cũng có lẽ là bởi vì cái kia con đại mãng xà không có khí Chu Minh cảm giác là như vậy. Mà trong sách này nói, khí độc ong số lượng càng nhiều, khắc tinh thì càng ít, bởi vì tại số lượng khổng lồ trên căn bản, những độc chất này khí ong có thể tạo thành một chủng loại người trí tuệ phảng phất cái quần thể này bên trong tất cả khí độc ong đều biến thành nhất thể hữu dụng tốc độ đáng sợ, trí mạng độc châm. Cộng thêm trí tuệ, quả thật không lọt chỗ nào, vô địch để cho Chu Minh cảm thấy hứng thú, vẫn là liên quan với khí độc ong tiến hóa, bởi vì sách này bên trong viết lên rồi, tiến hóa, mới là độc khí ong theo nguy hiểm biến thành khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đồ sợ hãi. Hơn nữa hắn cũng không biết tiến hóa phần dưới cùng rốt cuộc là cái gì, sách này bên trong viết, đã từng có người đem một cái khí độc ong bồi dưỡng đến tiến hóa 5 lần, kết quả thiếu chút nữa đem mình làm chết rồi. Mà người kia tuyệt đối là một cao thủ. Nhìn thấy nói như vậy, Chu Minh hưng phấn, chính mình đám này khí độc ong không vẹn vẹn có trí tuệ, mấu chốt là còn nghe lời của mình quyển sách trước mặt nội dung, coi như là đối với khí độc ong toàn thể giới thiệu. Sau đó Chu Minh phát hiện rồi, có độc khí ong chúa giới thiệu, mới nhìn mờ ý do nở dê chư, ánh mắt hắn liền sáng lên. Chương 472, thật là bảo bối. Khí độc ong ong chúa, là tương đối đặc biệt. Cùng thông thường khí độc ong một dạng ra đời, sau đó tạo ra mà tới thời điểm, có nhất định tỷ lệ là cái khí độc ong, cái tỷ lệ này rất nhỏ. Khả năng một cái bầy tộc đời kế tiếp, một cái cũng không có. Được đến khí độc ong chúa, liền có thể dựng dục đời kế tiếp khí độc ong. Nếu như khí độc ong chúa tình huống được, có thể dựng dục hàng vạn con thậm chí có chút ít có thể mỗi ngày 300 con, kéo dài một năm. Mà khí độc ong chúa sinh ra mật đường, là tương đối vật ngon. Bình thường có thể làm thành rất nhiều có linh tính động vật dụ mồi. Chu Minh nhìn đến nơi này, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, Tiểu Chiêu đã trở về tới rồi, ở bên ngoài đi loanh quanh, cũng là bởi vì mật ong nguyên nhân, nó mới ở bên này đều không đi. Bất quá loại này mật ong ngược lại là không có những thứ khác cái gì đặc thù giá trị, đặc điểm chính là mỹ vị. Mặt khác, khí độc ong chúa so sánh phổ thông khí độc ong mà nói, càng thêm ăn vặt, hơn nữa rất là yêu thích độc tính nồng nặc đồ vật. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến nó sinh sôi đời sau năng lực. Cái này cũng giải thích tại sao Chu Minh chúng độc đều không sao. Bất quá theo đạo lý nói, một cái khí độc con chúa chỉ có thể thống trị đời sau của mình. Tại sao này chỉ có thể đưa tới như vậy nhiều khí độc con chúa còn có một chỗ đặc biệt, đó chính là đối với hoàng kim vân vân vật phẩm quý trọng có rất cao độ nhạy cảm. Trong này nói khí độc con chúa có thể tìm được mỏ vàng. Mà tiến hóa một đại quan kiện, cũng chính là dựa vào những thứ này quý trọng kim loại. Cho nên, nhất định phải có độc khí ong chúa mới có thể tiến hóa. Đồng thời nơi này mỏ vàng, không phải là những thứ kia thông thường mỏ vàng, mà là một chút cực đặc thù mỏ vàng, cũng là liền hàm kim lượng tương đối cao, thậm chí có chút ít có thể đạt tới 8 phần 10 trở lên. Nhìn đến đây, Chu Minh đều có chút không quá tin tưởng, dường như thật đúng là chưa nghe nói qua có loại này mỏ vàng. Hiện tại mỏ vàng mang đều là hơn mấy chục tấn cục đá mới có thể luyện được chút ít thỏi vàng. Nhưng là phía trên này viết rất rõ ràng, loại này mỏ vàng phi thường đặc thù, cùng người bình thường nói mỏ vàng không phải là cùng một loại đồ vật, chỉ có dựa vào tương tự khí độc con đồ vật mới có thể tìm được. Hơn nữa số lượng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Bất quá những thứ này dường như cùng bí ẩn tu luyện giới có liên quan, cho nên ngoại giới không biết được. Chu Minh bỗng nhiên trong lòng hơi động, khi đó cùng cá nhỏ Hạ Huyền tại động bên trong thời điểm, rơi vào trong nước, sau đó không phải là chỗ đó thì có rất nhiều hoàng kim. Bây giờ nghĩ lại, chắc là cao thuần độ mỏ vàng cho nên nơi đó mới có nhiều như vậy khí độc ong, nơi đó tuyệt đối có mẫu khí độc ong. Hơn nữa trừ hoàng kim ở ngoài, còn có vài thứ là Chu Minh chưa nghe nói qua. Chu Minh nhìn đến đây, trong đầu một cái ý nghĩ dần dần thành hình, hắn xé ra y phục của mình, nhìn lấy ngực trước khí độc con chúa, đối với nó nói mấy câu, mà vật này quả nhiên giống như có thể nghe hiểu một dạng, ông chấn động cánh bay ra ngoài, sau đó một hồi lại bay trở lại. Chu Minh đi ra bên ngoài, đưa tay ra mời vương người, lúc này khí độc con chúa lại đang tại lòng bàn tay hắn bên trong bài tiết một chút mật ong, kết quả tiểu chiêu chạy tới, liếm đến không còn một ngống, còn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Minh, có chút đang làm nũng cảm giác một dạng. Ngươi hay là trở về đi thôi, Chu Minh mò mò tiểu chiêu, nó cúi đầu hí mấy tiếng, lại không chịu động. Ở bên ngoài cùng tiểu chiêu đi một vòng, Chu Minh nhìn một chút trong căn phòng ngủ say Linh Linh cùng Thu Nhược Vũ, cũng liền trực tiếp trên lầu 2 đi rồi, tắm xong, ăn mặc khố sái, đã đứng ở tần giao căn phòng cánh cửa miệng. Vốn đang cho là muốn phí hết tâm tư mới có thể đánh mở cửa, ai biết vặn một cái liền mở rồi, tần giao đã nằm ở giường lên, còn chưa ngủ, nhìn lấy thiên hoa bản ngẩn người. Chu Minh vừa tiến đến, nàng tự nhiên thấy được, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Chu Minh, chờ hắn leo lên giường, ôm lấy nàng, vẫn là không nói tiếng nào. Ngược lại có thể đi vào đều tính là tốt rồi, Chu Minh cũng không có gì khác xa cầu. Cũng từ từ ngủ thiếp đi, nhưng là không ngủ bao lâu, Chu Minh liền cảm giác trong căn phòng có kỳ quái động tĩnh, có thanh âm ông, vừa mở mắt nhìn, trên đỉnh đầu chính mình bay múa mấy con khí độc ong. Có tình huống Chu Minh nghi ngờ lầm bầm lầu bầu một câu, mà cái này mấy con khí độc ong liền trên không trung tha mấy vòng, giống như là tại khẳng định lời của hắn. Chu Minh trở mình một cái liền bò dậy, mà cái này khí độc ong liền hướng bên ngoài bay đi, hắn dừng bước chân lại, khí độc ong cũng liền ngừng. Chu Minh hiểu, vật này là chính mình theo chân chúng nó đi. Vì vậy bộ cái tay ngắn, liền theo ra cánh cửa. Lúc này mới ban đêm 2-3 điểm, khắp nơi đều rất an tĩnh, Chu Minh tăng nhanh bước chân, khí độc ong liền bay nhanh hơn, luôn là duy trì khoảng cách nhất định, cuối cùng chạy như điên, ít nhất 7-8 cây số ra ngoài, mà ở trong đó là một cái trong công viên nhỏ, lúc này cũng không có người nào tại, khí độc ong ngay ta y một thân cây bên cạnh lẩn quẩn, không có lại bay đi rồi. Chẳng lẽ phía dưới này có mỏ vàng, hẳn là không quá có thể. Chu Minh trong lòng vui mừng. Ở bên cạnh lầu cư dân rón rén lắc lư một vòng, sau đó tìm được một cái xẻng sắt tới, lấy thể lực của hắn bây giờ, xẻng đất chính là chuyện nhỏ, thuần thục, liền đào một cái chừng một thước hố to, tiếp theo sau đó đi xuống, đại khái đào 2 mét không tới thời điểm, liền đào được một cái thật dày túi. Chu Minh ước lượng, còn rất nặng, mở ra xem, dưới ánh sáng nhạt, trong túi phản bắn vàng óng ánh ánh sáng, lại là tiểu kim gạch cái này một túi, ít nhất đều có mấy chục cân. Chu Minh vui mừng quá đổi, ngược lại không phải là bởi vì cái này mấy chục cân vàng mở ra tâm, bởi vì số tiền này đối với hắn tác dụng không lớn, mà chẳng qua là những thứ này hoàng kim ấn chứng một chuyện, đó chính là khí độc ong thật có thể tìm được hoàng kim. Trọng yếu hơn chính là, đây không phải là khí độc ong chúa tìm được, mà là thông thường khí độc ong. Trước hắn phân phó chính là để cho khí độc ong chúa đi tìm hoàng kim nhìn một chút, ai biết cái tên này lười biếng, để cho chúng tiểu nhân đi tìm. Chu Minh nhìn lấy hoàng kim này, phát hiện bên trong còn có một tờ giấy nhỏ. Lý Cục trưởng, sự tình liền nhờ ngươi. Chu Minh trong nháy mắt liền hiểu, đây cũng là ai sai người làm việc đưa hoàng kim, cho nên không dám thả ở nhà, mà là len lén tìm một địa phương chôn, lại không nghĩ rằng bị Chu Minh phát hiện rồi. Bởi vì gần như vậy, cho nên mới có thể đủ nhanh chóng phát hiện, nếu như khuyết trương phạm vi lớn, thật sự tìm tới một chút cao thuần độ mỏ vàng, cái kia mang tới tài sản tự nhiên có thể biết Chu Minh lại nhanh chóng đem thổ đầy trở về, dẫm đạp chặn rồi, sau đó liền đem sắt chạy ra về nhà. Vừa về tới nhà, Chu Minh liền đem ngủ say Tần Giao cho Dung Ti nhờ dô y lao bà, mau tỉnh lại Tần Giao mắt lim dim buồn ngủ, bắt đầu còn chưa hiểu qua tới chuyện gì xảy ra. Ta ở dưới lầu chờ ngươi nói xong Chu Minh đã đi xuống lầu. Tần Giao cau mày, bất luận kẻ nào đi ngủ bị đánh thức đều sẽ không vui, nàng cũng không ngoại lệ, vốn là không muốn cùng Chu Minh nói chuyện, bất quá vẫn là phủ thêm quần áo, đi xuống lầu. Dưới lầu cũng không phải là Chu Minh một người. Đồng dạng bị đánh thức Thu Nhược Vũ rất không vui. Hơn nửa đêm go y ta lên tới làm gì, phiền chết rồi, liền không thể chờ ban ngày Thu Nhược Vũ ngáp. Ta tìm được thứ tốt Chu Minh thấy Tần Giao cũng xuống lầu tới rồi, chỉ trên bàn túi kia hoàng kim, túi bên ngoài còn kề cận không ít đất sét. Chương 473, kế hoạch lớn. Thứ gì thấy Tần Giao xuống tới rồi, Thu Nhược Vũ liền thu liễm không ít. Chu Minh đem túi mở ra, là người đều biết, vật kia là hoàng kim. Hoàng kim cái này có gì kỳ quái bất kể là Thu Nhược Vũ vẫn là Tần Giao, hai người đối với số lượng này cấp hoàng kim cũng không quá để ý, mà Thu Nhược Vũ càng bất mãn, vốn là ngủ rất say sưa, lại có thể kêu chính là vì nhìn hoàng kim. Vậy các ngươi có biết hay không, hoàng kim này là thế nào mà tới Chu Minh đắc ý nói. Hai nữ đều không có phản ứng đến hắn, Thu Nhược Vũ là trực tiếp xoay người chuẩn bị trở về phòng. Chậm, trước tới ngồi xuống. Ta có một số việc muốn nói với các ngươi. Chu Minh vỗ tay phát ra tiếng, tìm được những thứ này hoàng kim, cũng liền ấn chứng kế hoạch của hắn là có thể được. Chuyện này rất trọng yếu, quyết định Tần thị quốc tế tương lai, Chu Minh nghiêm túc nói. Rốt cuộc làm gì mặc dù bất mãn, Thu Nhược Vũ hay là trước ngồi xuống, ngắp, hiện tại rượu đã tỉnh không sai biệt lắm, chỉ bất quá người vẫn là mệt rã rời. Tần Giao do dự, vẫn là ngồi ở trên ghế salon, cùng Thu Nhược Vũ cách khoảng cách. Đầu tiên, bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi nhất định phải tình như chị em gái một dạng, Chu Minh nghiêm trang nói. Ngươi cái nàng là ý gì? Thu Nhược Vũ mặt đỏ lên, hiển nhiên nghĩ tới thứ khác, nhổ miệng. Ngươi nghĩ sự tình là không có khả năng phát sinh, ta đây cũng không phải là nói đùa, ta là rất nghiêm túc đang suy nghĩ cái vấn đề này, Chu Minh đến gần mấy bước. Loại vấn đề này ngươi lại có thể còn không thấy ngại nghiêm túc xem xét, ta cho ngươi biết, không có cánh cửa. Ngươi đem ta làm người nào? Thu Nhược Vũ nghĩ tới là hai nữ cộng thị một chồng loại khả năng này, cho nên Chu Minh mới phải nói tình như tỉ muội. Loại này hoang đường sự tình làm sao có thể phát sinh? Khúc khục, chờ ta nói xong ngươi lại nói, Chu Minh lúng túng nói. Thu ngươi bây giờ ngược lại cũng không có chuyện gì khác phải làm, liền đến Tần thị quốc tế hỗ trợ tốt rồi, dĩ nhiên không phải như trước kia cái loại này hư trước, mà là chân chính công tác, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi. Có thể làm xong ý của ta, chính là mọi người chúng ta càng giống như một cái chính thể, có thể tín nhiệm lẫn nhau, nguyên lai là như vậy, không nói sớm Thu Nhược Vũ hiểu được. Lão bà ngươi cũng hẳn biết, nếu như chúng ta không dựa vào người khác, muốn cùng thương hội người đối kháng, như thế rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên rất khó khăn, bởi vì khắp nơi đều bị hạn chế, cho nên ta nghĩ qua, chỉ có một cái đường ra. Chu Minh dừng một chút, vốn là chờ lấy Tần Giao tiếp lời. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không nói, cho nên lại chỉ có thể tự mình tiếp tục mở miệng, đó chính là tìm tới một cái người khác không có biện pháp ngăn cản con đường phát tài cùng máy in. Một dạng điên cuồng tốc độ kiếm tiền, Tần Giao coi như là nhẫn nại tâm nghe, nhưng là nghe đến đó, nghe không nổi nữa, lời như vậy cùng tiểu hài tử nói ra được khác nhau ở chỗ nào, trực tiếp đứng lên chuẩn bị đi. Chu Minh kéo nàng lại. Ta nói có lỗi, Chu Minh hỏi. Nói rất đúng. Nhưng là rất ngây thơ, nơi đó có loại này con đường phát tài, Thu Nhược Vũ cũng không nhịn được lên tiếng. Cái này cùng trông đợi trên trời rơi tiền khác nhau ở chỗ nào? Hoàng kim này, chính là ta từ dưới đất đào ra, ta có biện pháp biết hoàng kim thậm chí mỏ vàng vị trí, ngươi nói cái này có phải hay không trên trời rơi tiền xuống? Chu Minh đắc ý nói. Chỉ cần chúng ta có một số lớn liên tục không ngừng tiền, sau đó cộng thêm từ thiện sự nghiệp, không làm cái gì tiêu thụ, địa ốc. Phân phối loại đồ chơi này, bọn họ cùng thương hội thì có thể làm gì? Bọn họ còn có thể ngăn cản chúng ta góp tiền, Chu Minh vẫy tay nói. Nếu quả như thật có tiền, quả thật có thể được, Thu Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói. Chu Minh cũng đã nghĩ tới, Tần thị quốc tế khổng lồ như vậy, ban đầu liền nhờ vào cùng thương hội vận hành, chỉ cần có tiền không ngừng chống đỡ, căn bản cũng không sợ cái gì. Bất quá hắn cái này tương đương với đem nguyên bản thuộc về Tần Giao áp lực nắm ở trên người mình. Tần Giao bản thân liền không có quá nhiều chuyện có thể làm rồi, nhưng là Chu Minh lại cần tìm khắp nơi hoàng kim. Dù sao quyển sách trên nói là một chuyện, chính mình cần tìm được mới là một chuyện khác. Hạ Huyền nói qua, chỉ có 3 ngày, như thế con đường này hiển nhiên cũng là có thể nhanh nhất quyết định. Cho nên, chúng ta không cần quá lo lắng, ngày mai các ngươi bình thường đi làm là được, Chu Minh nói. Vậy còn ngươi Thu Nhược Vũ hỏi. Ta phải nuôi gia đình sống qua ngày, Chu Minh cố ý thở dài nói. Trên thực tế ngày thứ 2, khí độc cong thì cho Chu Minh một niềm vui lớn bất ngờ. Tại ngoại ôm một cái tầm thường một cái hòn đá nhỏ bên cạnh ngọn núi bên, Chu Minh phát hiện một tảng lớn hoàng kim ít nhất cao bằng một người rộng lớn kim thể, thoạt nhìn độ tinh khiết rất cao, phỏng chừng có một hồi xung quanh trọng lượng. Cũng chính là như vậy một hồi công phu, Chu Minh phát hiện giá trị hơn 100 triệu hoàng kim. Bất quá cầm vật này tự nhiên không thể trắng trợn, cho nên thủ hạ tiểu đệ cũng có mới sự tình làm rồi, sẽ tại lúc buổi tối ở chỗ này lấy đi, sau đó đặt ở một cái kho hàng to lớn bên trong. Mà những thứ này tiểu đệ bên trong, có người ông nội là tổ truyền thợ bạc, nhìn thấy hoàng kim này sau tấm tắc kêu kỳ la, nói ít nhất 85% trở lên độ tinh khiết. Hắn liền nghe ông nội nói qua, có loại này cao thuần độ hoàng kim, nhưng là chưa từng thấy. Chủ yếu là gia gia của hắn nói, loại vật này đến từ thời cổ sau khi một chút cao nhân gây nên, có thể điểm thạch thành kim cái gì, hắn dĩ nhiên cũng không tin. Chu Minh nghe lại rất có suy đoán, chẳng lẽ những thứ này hoàng kim tạo thành thật sự cùng thời cổ sau khi người tu luyện có liên quan, bất quá loại vật này là có thể toàn bao nhiêu, đến lúc đó khi độc công tiến hóa yêu cầu rất nhiều. Ngay ta y Chu Minh xử lý xong chuyện nơi đây khi về nhà. Mới vừa đi tới cánh cửa miệng dưới tàng cây, liền thấy cánh cửa miệng đứng yên một người rồi, lại là trước đây cái đó lưu lại cho mình nuốt tinh quyển sách người bí ẩn giống như trước, Chu Minh căn bản không thấy rõ đối phương. Người rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Chu Minh đi mấy bước, ngừng lại, hỏi. Người này không trả lời, nhưng là tung người nhảy một cái, trực tiếp đứng ở trên đầu tường, nhìn chăm chú Chu Minh, đây cũng là một cái tương đối khiêu khích động tác. Chu Minh lạnh rên một tiếng. Sau mấy bước, cũng đã rơi vào chân tường nhìn đối phương, người này lại phi thường linh xảo đứng ở một vị trí khác. Cái này ban ngày, vẫn có vài phần thần bí khó lường mùi vị. Đối với thần bí nhân này, Chu Minh là vô cùng hy vọng hiểu, bởi vì nuốt tinh thứ phía sau, hắn bây giờ không có. Mà người này liền cùng treo chọc hắn một dạng, Chu Minh động một cái, đối phương liền động. Chu Minh một gia tốc, đối phương cũng liền gia tốc, mấy lần sau. Hai người lại đã đứng ở ngõ hẻm bên cạnh bên trong. Thực lực của người này hẳn rất không tệ bộ dáng. Nhưng là lần này Chu Minh hoàn toàn không lo lắng, bởi vì hắn đã chậm rãi triệu tập không ít khí độc ong. Hắn cũng không tin, người này tại khí độc ong bao vây rồi, vẫn có thể bật cười muốn chạy liền không dễ dàng như vậy rồi. Chu Minh cười lạnh một tiếng, lần trước bị đối phương tránh thoát, lần này Chu Minh đã không tính nói nhiều cái khác rồi, trước bắt vào tay. Sau đó phá hủy ngụy trang của hắn lại nói đại khái là đến nơi này, đối phương cũng không có tại chạy rồi, Chu Minh đến gần mấy bước, hắn cũng bất động, ngược lại làm ra khiêu khích thủ thế, đây là muốn giao thủ rồi. Chương 474, giải quyết chân ái. Nhưng là Chu Minh lười đến cùng người này giao thủ, hắn đang các loại, bất kể đối phương làm sao khiêu khích, đều thờ ơ không động lòng. Rất nhanh, hắn cười một tiếng, bởi vì nghe được quen thuộc tiếng ông rồi. Bởi vì bây giờ còn là ban ngày, cho nên có thể nhìn thấy chung quanh dần dần xuống lại rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Toàn bộ là độc khí ong, Chu Minh cũng không biết những thứ này có chừng bao nhiêu, làm sao cũng phải hơn 10.000 chứ ngươi khoan hay nói. Như vậy nhiều khí độc ong bao vây lại, thật là có điểm dọa người mùi vị. Đối phương nhìn thấy màn này, hiển nhiên có chút ngây dại, trở nên cực kỳ cẩn thận một dạng, động tác cũng cẩn thận từng ly từng tí. Cái này chứng minh quyển sách đã nói đồ vật không giả. Thành đoàn khí độc ong, đủ để cho người sợ hãi. Chu Minh nhưng cũng không nói vật này là chính mình, cứ như vậy đứng yên bất động, tự nhiên không thể để cho đối phương nhìn thấu, nhiều lắm là cho là vật này là bỗng nhiên mà tới. Ngươi thật đúng là tuyển người phiền, dẫn như vậy nhiều ong mật, Chu Minh nói. Mắt thấy đối phương bỗng nhiên lấy ra cái vật nhỏ, sau đó trực tiếp nuốt vào. Chu Minh có chút buồn bực, không kịp hỏi thời điểm. Cũng cảm giác được mình bị thứ gì quấn lên rồi, cái này là đối phương khí. Chu Minh biết con đường cũ này, đồng dạng dùng khí bắt được đối phương, nhưng là lần này đối phương không lòng dạ nào ham chiến, lại có thể trực tiếp liền chạy hơn nữa tốc độ tương đối nhanh. Chu Minh cũng bị đột nhiên kéo một cái, tốc độ trực tiếp tăng lên, hắn vội vàng phân phó để cho khí độc cong đuổi theo, trong nháy mắt một đống lớn khí độc cong liền ông ông ở phía sau đuổi theo. Có vật này đuổi theo, đối phương chạy nhanh hơn. Xem ra người này lại sợ khí độc cong, lại được lôi kéo Chu Minh chạy rồi. Nhanh chóng xuyên qua ngõ hẻm, không nghĩ tới chính là hắn lại có thể một đầu trực tiếp quấn tới trong sông. Cứ như vậy, Chu Minh cũng không thể tránh khỏi xuống sông rồi, đây cũng là một thông minh biện pháp. Khí độc cong căn bản cũng không có thể xuống nước, điều này có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng là Chu Minh nhưng trong lòng cười thầm, chỉ cần đối phương dắt Chu Minh đi, liền vĩnh viễn không có khả năng nhờ cậy khí độc cong rồi. Cho nên khi hai người theo trong nước đi ra sau, những độc chất này khí ong lại nhanh chóng nô ra. Tốc độ thật đúng là thật nhanh rồi, ngược lại hai người liền như vậy lôi kéo, một trước một sau. Liền như vậy kéo dài chừng một giờ, đã đến trong dãy núi gian, mắt thấy tốc độ như vậy xuống, đối phương lại có thể trực tiếp hướng trong núi đụng, chẳng lẽ người này ngu rồi, nhưng là như thế một cái. Người này nói ra Chu Minh, trực tiếp chui vào một bụi cỏ bên trong lại là một động, sau đó bịch một tiếng, khí lãng nhào tới, chờ Chu Minh phản ứng lại. Mới phát hiện động miệng đã sụp xuống rồi. Đây là một cái thiên nhiên hình thành tan động, khắp nơi đều là treo ngược chung nhũ thạch, tích tích đáp đáp rơi dưới nước tới. Như vậy gió thổi không lọt trong hoàn cảnh, khí độc cong tự nhiên cũng không có biện pháp tiến vào. Ngươi cái nàng là ý gì? Chu Minh hỏi. Có thế là đối phương lại bày ra một cái động tác, để cho Chu Minh ra tay một dạng. Ngươi thật xa để cho ta tới, chính là vì đánh nhau với ngươi. Chu Minh khó chịu nói. Trong này có yếu ớt đồ vật đang sáng lên, cho nên có thể thấy rõ ràng đối phương đại khái tình huống. Đối phương từ từ lấy ra một quyển sách nhỏ, nhìn bộ dáng hình thức, cùng lần trước Chu Minh bắt được không sai biệt lắm. Chu Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ đây là lần trước quyển sách nhỏ kia phần tiếp theo? Trong lúc suy tư hoài nghi thời điểm, đối phương tay động một cái, lại có thể đem cái này sách nhỏ ném qua đây rồi. Chu Minh vững vàng vừa tiếp xúc, nhưng là lui về sau hết mấy bước. Hắn hoài nghi nhìn một chút người kia, đối phương bất động, nhưng là lại sợ là lừa dối hắn. Đối phương lại làm ra khinh thường động tác, để cho Chu Minh yên tâm nhìn. Chu Minh lúc này mới mở ra quyển này quyển sách, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy chữ liền không động đậy rồi, nhưng là còn chưa kịp cẩn thận đọc, liền cảm giác trong tay hết sạch, quyển sách bay đi rồi. Không biết làm cái gì, cái kia quyển sách đã về tới trong tay đối phương, hắn vỗ một cái. Chu Minh nhịp tim nhưng bởi vì mới vừa mà chợt tăng những chữ kia, chỉ cần hơi hơi nhìn mấy lần liền có thể hiểu được ý tứ đại khái. Quyển này quyển sách có thể giải quyết Chu Minh lớn nhất một nan đề, đó chính là chân ái vấn đề. Ngươi muốn cái gì? Chu Minh trầm tư chốc lát, trực tiếp ngẩng đầu hỏi. Vật này dụ hoặc lực thực sự quá lớn. Đối phương nhưng là trực tiếp đem quyển sách đi lên ném đi, rơi trên không trung. Chẳng lẽ để cho mình cướp cái kia Chu Minh sẽ không khách khí? Trực tiếp khí dây dưa thành tuyến, bắt được quyển kia quyển sách, nhưng là ai biết đối phương khí liền dây dưa qua tới kéo lấy Chu Minh hất một cái, chỉ lát nữa là phải đụng vào cái loại này chuông nhũ thạch. Chu Minh phản ứng cũng rất nhanh, khí này chính là mình tay một dạng, đây là nuốt tinh hay nhất địa phương. Một cái hòa hoãn, Chu Minh lật mà, nhưng là đối phương lại ép đi qua, Chu Minh đột nhiên vừa lui, liền như vậy duy trì truy đuổi bất quá cũng vì vậy buông tha mới vừa bắt được sách nhỏ. Mà quyển sách rơi ở trên mặt đất cái này mục đích của người, chính là vì đánh nhau Chu Minh tương đối khó chịu, nhưng là lại cần phải lấy được quyển sách, như thế không thể làm gì khác hơn là cùng hắn đánh chỗ này thật ra thì còn rất trống trải, có gần phân nửa sân bóng đá lớn nhỏ, kỳ quái chính là có một ít dấu vết nhân tạo, nhưng là nơi này cũng không phải là du lịch gì khu. Chu Minh lại không lo nổi những thứ này, bởi vì công kích của đối phương thật sự là quá gấp gáp rồi. Hắn nhất định phải gợi lên vô cùng tinh thần mới có thể chống cự ở. So sánh lần trước, lần này đối phương ma nhở mẹ hơn không ít. Liên tiếp lui về phía sau, cũng trực tiếp đem ngay ngắn một cái xếp hàng thạch trung nhũ đụng vỡ. Chu Minh lạc trên mặt đất, thuận tay liền quăng ra một tảng lớn cục đá. Tảng đá kia, dĩ nhiên chính là có thể nổ tung. Đối phương thấy được tảng đá kia, lại không có tiếp tục đổi tới, mà là trực tiếp tung người nhảy một cái, đến biên giới. Chu Minh trong lòng vui mừng. Đối phương vẫn là sợ thứ này. Nhưng là vui sướng không có kéo dài bao lâu, Chu Minh liền cảm giác chính mình quá ngu rồi. Phịch một tiếng, tiếng nổ rất nặng nề ngột ngạt. Nhưng là Chu Minh bỏ quên một cái đơn giản nhất lại vấn đề trọng yếu nhất, đây là tại núi động bên trong mãnh liệt như vậy nổ tung, tại nhỏ như vậy trong không gian, hiệu quả quả thật là kinh người, cảm giác được thân thể của mình bị đột nhiên đụng ra một dạng, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ đông nam tây bắc, sau đó ngay sau đó trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh, một khối cục đá to bắt đầu rơi xuống cường đại nổ tung tại nội bộ đánh sâu vào chung quanh vách đá. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ bị chôn sống rồi, Chu Minh thầm mắng một tiếng, sau đó ánh mắt mới vừa rơi xuống quyển sách, bởi vì hiện tại tia sáng không ổn định, nhìn có chút không tới. Hắn một đường mò tác, tránh được mấy khối đá lớn, những thứ kia nhỏ cục đá rơi vào trên thân cũng không thèm để ý rồi, lại tìm một vòng, không nhìn thấy cái kia quyển sách. Chẳng lẽ bị chôn hắn sôi trào, nhưng là bỗng nhiên cảm giác một trận gió đánh tới, quay đầu nhìn một cái, đối phương cầm lấy quyển sách đã đứng ở trên một tảng đá. Lúc này một tiếng trầm hơn âm thanh âm vang lên, dương mắt nhìn một cái, một khối càng đá to lớn chân tuột rồi, cái này phỏng chừng có hơn mấy chục tấn, cái này bị đè xuống cũng không phải là đùa giỡn, trọng yếu hơn chính là tảng đá này rơi xuống, như thế toàn bộ núi động kết cấu khẳng định liền sẽ toàn bộ phá hủy, chân chính than sập xuống hai người đều sẽ bị chôn sống rồi. Đối phương hiển nhiên cũng dự thấy cái này vấn đề, nhẹ nhàng nhảy cất lên, nhưng là đi thẳng đến cự thạch kia bên cạnh. Sau đó tay động một cái, đem toàn bộ đá lớn dùng sức đẩy về phía Chu Minh bên kia. Chương 475, thì ra là như vậy. Chu Minh mắt thấy hòn đá kia tới rồi, nhưng trong lòng thì lạnh rên một tiếng, tốt ngươi một cái tiện nhân, lại có thể như vậy bỏ đá xuống giếng. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí hô hấp gian. Chu Minh trực tiếp cầm lên 4-5 tảng đá, cười lạnh nhìn lấy người kia, mà người kia cũng phát hiện Chu Minh động tác, minh bạch ý đồ của hắn. Chu Minh là phải tiếp tục nổ tung, hắn rõ ràng cho thấy muốn ngăn cản Chu Minh động tác, nhưng là đã không còn kịp rồi. Chu Minh tay hất một cái, 4-5 tảng đá đồng thời bay ra ngoài. Đây cũng là hắn lần đầu tiên ném như vậy nhiều cục đá, bất chi bất giác, lực khống chế mạnh rất nhiều. Rời tay sau, mắt thấy hòn đá kia bay, thời gian phảng phất dừng lại một dạng. Sau đó không ra một giây, khoảng cách đánh vào chuyển tới, nương theo lấy bịch một tiếng, cả ngọn núi trong nháy mắt bật mở. Sau đó sập xuống, cục đá loạn bay, đất cắt phân tranh rơi, qua một hồi lâu, mới trầm tĩnh lại. Không nghi ngờ chút nào, nơi này đã bị phá hủy, từ bên ngoài có thể nhìn thấy núi này đã sập hơn phân nửa bên, trần trụi ra mảng lớn sơn thể, thỉnh thoảng sẽ có một ít hòn đá nhỏ thuận theo rơi xuống. Mà Chu Minh cùng người kia cũng không biết ở nơi đó, qua một hồi rồi, cục đá động động, sau đó mọc ra chừng mấy khối sau, Chu Minh theo trong đá bò ra ngoài. Hắn hiện tại có chút đầu óc choáng váng, quần áo rách tung tóe, người cũng có chút tổn thương, hắn không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy, quả thật là kinh người, chính mình cũng cùng bị rút ra hết một dạng. Hắn đứng lên không bao lâu, mặt khác vừa ra cũng có động tĩnh, người kia cũng chậm rãi theo cục đá trong đống bò dậy, bất quá nhìn dáng dấp nếu so với Chu Minh suy yếu không ít, sau khi bỏ ra, liền nằm trên đất bất động. Chu Minh nhìn hắn một cái, cũng không đi qua, mà là bằng vào ký ức tìm khắp nơi quyển kia quyển sách, hắn nhớ đến một khắc cuối cùng, sách này hẳn là ở nơi này bên người thân cách đó không xa. Cũng còn khá mới vừa nổ tung là đem cục đá ra bên ngoài bay ra ngoài, cho nên coi như tốt tìm, trực tiếp phát hiện ở một tảng đá lớn phía dưới đẻ. Hắn đi tới, rời đi cục đá nhặt lên, sau đó trực tiếp nhét vào chính mình khố tử bên trong, bởi vì quần áo đã không thành hình rồi. Sau đó mới đánh giá lấy người kia. Cười lạnh một tiếng, Chu Minh chu đáo bên cạnh người kia, nhìn hắn vẫn bọc chặt chẽ, ngược lại là không có tổn thương gì. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì người không nhận ra bộ dáng, Chu Minh nói, sau đó chuẩn bị đem đối phương quần áo gỡ ra. Nghe nói như vậy, đối phương động động, là nghĩ phải tránh một dạng, Chu Minh đưa tay, xé ra một tấm vải, nhưng là rút lui hết nhưng là tay áo suy một tiếng, hắn ngây ngẩn. Tinh tế cao giáo. Bạch như Mỹ Ngọc, tay kia chỉ cũng là trong sáng linh xảo, cực đẹp, nhìn một cái, đây tuyệt đối là đàn bà tay, Chu Minh căn bản liền không nghĩ tới, thứ này lại có thể là cái đàn bà, liền đang hô hấp gian, người này nắm tay đang đắp rồi. Lại là một nữ, Chu Minh càng là cười một tiếng, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi hình dạng thế nào, Chu Minh mặc dù hành động không lanh lẹ, vẫn là chống giữ thân thể, đưa tay, đối phương nghe được hắn vừa nói như thế, có động tĩnh. Thật giống như có chút sợ hai hát Chu Minh tiện cười một tiếng, tay mắt nhìn muốn đụng phải thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận gió treo tới, phía sau có chút động tĩnh, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau đó sẽ quay người lại thời điểm, mới phát hiện, người trên đất không thấy trừ mình ra mới vừa tháo cái kia đoạn tay áo, liền tốt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Bằng không Chu Minh đều cho là mình sinh ra ảo giác, nhưng là mò mò chính mình khố HNG, quyển kia quyển sách lại vẫn còn ở đó. Lại chạy rồi Chu Minh lầm bầm lầu bầu chú chửi một câu, chân thấp chân cao chuẩn bị về nhà, quyển sách tới tay, những chuyện khác liền không trọng yếu. Một về nhà, Chu Minh nhìn liền quyển sách khí lực cũng bị mất, trực tiếp nằm ở trên ghế salon, đầu ngửa mặt lên, mê mê cháo liền ngủ mất rồi, giấc ngủ này, liền cảm giác cùng uống say mở dạng, người mềm nhũn đều không còn khí lực rồi. Sau đó không biết lúc nào, Tần Giao dường như tan việc, sau đó Chu Minh cũng cảm giác được chính mình quần áo bị cởi, có người cho chính mình sát người, sau đó mặc quần áo xong bị bỏ vào giường trên. Cái này tự nhiên là Tần Giao làm, nhìn thấy Chu Minh nằm ở giường trên, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao trở lại một cái liền thấy Chu Minh một thân rách nát nằm trên ghế salon bất động. Nàng liền trực tiếp cho Hạ Huyền gọi điện thoại, không có cách nào nàng không hiểu những thứ này, lại ghét Hạ Huyền cũng phải gọi điện thoại cho nàng hỏi rõ, biết được không có gì đáng ngại sau, mới đem Chu Minh dọn dẹp sạch sẽ, mất rất lớn kình mới đem hắn làm trên giường. Bởi vì Chu Minh hôm nay tìm được một tảng lớn cao thuần độ hoàng kim mỏ, ngược lại là đem nguyên bản thiên hoang dạ đàm sự tình làm phải có chút ít hy vọng, cho nên nàng bận bịu chuyện khác. Thu Nhược Vũ ngược lại là rút một tay, nhưng là hai người trước luôn có điểm cổ quái, bất quá nàng hôm nay đi về nhà. Chu Minh tỉnh lại đã là buổi tối, mở mắt, hít sâu một hơi, cảm giác khôi phục không sai biệt lắm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Giao ở bên cạnh xem sách, nghiêm túc bộ dáng, đặc biệt Mỹ. Thấy Chu Minh ti nhờ dô y, Tần Giao liếc nhìn, lại tiếp tục đọc sách. Chu Minh ngồi dậy, đưa tay ra mời vươn người, lúc này mới phát hiện quyển kia quyển sách ngay ta y đầu giường trong hộp tủ. Hắn không kịp đợi cầm lên. Bởi vì nuốt tinh công pháp đặc thù, để cho như thế nào biết được có hay không có thể chân ái lẫn nhau giao trở thành để cho người đồ sợ hãi, nếu như là, có thế tiến bộ, nếu không phải là, có thế hủy người. Trải qua nhiều mặt tìm, cuối cùng phát hiện một cái phương pháp, nam nữ hai người, các lấy mi tâm, lòng bàn tay, lòng bàn chân ba giọt máu, nhỏ vào trong chén, sau đó bỏ vào một viên mộng thơ lù họ dịp, nếu như chỉnh chén đỏ bừng, là chứng minh cái này là thật yêu, hết thể không biến, là hai người như be ho nửa cờ gạp tờ nhau, đỏ như máu biến mất, là cựu nhân. Mộng thơ lù họ dịp là kỳ dị thông thần chi thạch, cực kỳ khéo léo, cho nên hiếm thấy khó tìm Chu Minh nhìn đến đây, nguyên bản tâm tình hưng phấn lại cùng tạt nước lạnh mở dạng, phía sau viết. Giấc mộng này phở lù họ gì, là yêu cầu to lớn phỉ thúy thượng hạng bên trong, mới có một ít hy vọng tìm tới. Bất quá nhưng vẫn là có chỗ tốt, có thể xác nhận tới. Mặt khác quyển này quyển sách phía sau, cũng không có trực tiếp nhắc tới công pháp vấn đề, ngược lại là bởi vì mộng phở lù họ gì sau, nói đến bảo thạch, kim loại quý. Chu Minh lúc này mới biết, đối với những thứ này người tu hành mà nói, những thứ này vô cùng trọng yếu. Bởi vì bảo thạch, phỉ thúy, ngọc thạch, những thứ này có thể coi là thiên nhiên tinh hoa, mà tu hành dựa vào loại vật này, có thể có được to lớn tăng lên. Nhưng là nơi này nhắc tới đồ vật, cùng thường gặp những vàng kia, châu báu, kim cương, đều không quá giống nhau, mà là khác thường đại, tỉ như lớn chừng quả đấm xạ phải, ruby. Đây cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Cho dù có, đều cơ hồ là thiên giới bất quá Chu Minh ngay sau đó suy nghĩ một chút. Liền thật giống như của mình hôm nay tìm được hoàng kim một dạng, chẳng lẽ những thứ này tồn tại, nhưng là lại cho tới bây giờ không có lưu thông qua mà là chỉ tại một ít trong thế lực lưu thông, cái này còn rất nhiều vấn đề không hiểu, xem ra lại được cùng Hạ Huyền gặp mặt một lần rồi, bất quá bên cạnh bình giấm chua nếu là biết rồi, lại không vui. Chu Minh nhìn một chút Tần Giao, nhưng là đống nhiên tuét miệng cười một tiếng. Tốt lão bà! Ngươi một trang này đều thấy vài chục phút Chu Minh bắt đầu miêu một cái thời điểm, nàng ngay ta y nhìn một trang này, hiện tại chính mình sách nhỏ đều thấy tốt hơn nhiều, nàng còn tại đằng kia một trang, hơn nữa đó chính là tạp chí thời trang hai cái kiểu tóc hình ảnh mà thôi. Rõ ràng nàng là đang ngẩn người.